Đấu La, chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông chương 694 tới chương 717. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tắm rửa. Đúng vậy, khoảng thời gian này là giờ tắm riêng của hội độc nhãn long chúng ta. Qua giờ này, nếu ngươi đi tắm, sẽ bị người của bang hội khác đánh đó. Long ca nói. Đúng vậy, nếu Long ca không nhắc, Đái Một Bạch còn không để ý, vừa nhắc đến, hắn mới phát hiện quần áo mình đã bẩn thỉu, trên người chảy nhiều mồ hôi, dính nhớp vô cùng, rất khó chịu. Đái Một Bạch, dù sao cũng là hoàng tử Tinh La, Bạch Hổ Đấu La, một tay chơi lừng lẫy qua vạn bụi hoa, là một người có thể diện, sao có thể chịu đựng được cơ thể mình bẩn như vậy. Thế là, Đái Một Bạch liền đồng ý lời mời đi nhà tắm. Đi đến ngoài nhà tắm, Đái Một Bạch nhận một cục xà phòng mới của mình. Nhưng nghĩ đến việc phải tạo mối quan hệ tốt với đại ca dẫn đầu là Long ca, để sau này ở trong tù được thuận buồm xuôi gió, hắn liền rất thức thời đưa cục xà phòng cho Long ca, nói, Long ca, đây là xà phòng của huynh. Long ca tà mị cười một tiếng, xem ra người mới này rất hiểu chuyện. Nhưng hắn lại đưa tay chặn tay cầm xà phòng của Đái Một Bạch, đẩy lại, nói, không, là xà phòng của ngươi. Nói rồi, Long ca cầm cục xà phòng đã dùng hết một nửa của mình lên, mỉm cười với Đái Một Bạch, rồi bước vào nhà tắm công cộng. Nhìn thấy nhà tắm công cộng, sắc mặt Đái Một Bạch biến thành đen thui. Ngay cả tắm rửa cũng không có phòng riêng sao? Ta là thái giám, thật sự phải bại lộ sao? Đái Một Bạch quay người định đi, lại bị Long ca kéo lại, nói, tiểu một à, chẳng lẽ là vì ngươi tự ti? Đừng lo, trong hội độc nhãn long, ai cũng là người của lão tử, ai dám chế nhạo ngươi, chính là chống lại Long ca ta đây. Long ca vỗ ngực bảo đảm. Đái Một Bạch lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, nửa cưỡng ép bị Long ca lôi vào nhà tắm. Long ca và những gã hán tử khác trong tù nhìn thấy Đái Một Bạch, lúc này mới phát hiện hắn vậy mà không có hắn cũng không lo được gì, cầm xà phòng lên xoa xoa cơ thể mình, rồi vừa cọ rửa. Nước lạnh băng chảy qua cơ thể, khiến Đái Một Bạch cảm nhận được một chút an ủi trong cuộc sống tù đầy. Như vậy cũng tốt, đợi đến khi Đường Tam công phá võ hồn điện, cuộc sống trong tù của ta sẽ kết thúc mỹ mãn. Dựa vào thần lực của La Sát Thần, ta có thể tái thiết đế quốc Tinh La, trở thành đại đế của đế quốc Tinh La. Lúc này, một cục xà phòng từ sau lưng Đái Một Bạch vẽ một đường cong, rơi xuống trước mặt hắn. Đái Một Bạch ngừng tay xoa tắm, sững sờ nhìn cục xà phòng màu vàng rơi trước mặt mình, không biết làm sao. Sau lưng truyền đến giọng nói âm u của Long ca, tiểu một ca, ngại quá, xà phòng của ta rơi rồi, có thể giúp ta nhặt lên một chút không? Đái Một Bạch trong lòng tính toán phải tạo quan hệ tốt với đại ca, chỉ là nhặt một cục xà phòng thôi, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Tại thần điện thiên sứ, Thiên Nhận Tuyết triển khai thần niệm thiên sứ, tìm kiếm khắp nơi trên đại lục Đấu La để tìm ra nơi truyền thừa của Tu La Thần. Nàng không sợ đường thần sau khi thành thần, nhưng có thể giải quyết hắn trước khi hắn thành thần, tự nhiên là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, nơi truyền thừa của Tu La Thần, e rằng không dễ dàng để Thiên Nhận Tuyết tìm thấy. Lúc này, cửa lớn giáo hoàng điện mở ra, Ninh Vinh Vinh và Oscar từ bên ngoài bước vào. Tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh, bái kiến thiên sứ chi thần. Ninh Vinh Vinh cung kính nói. Lời nói tuy cung kính, nhưng ý tứ nhắc nhở lại vô cùng rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết đã thành thần, võ hồn điện đã ra tay thu lưới đối với Thánh Linh Giáo, mà Ninh Vinh Vinh và Oscar cũng đã phản bội Đường Tam và những người khác. Bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Phía trước nàng, Thiên Nhận Tuyết đang quay lưng về phía tượng thần của mẹ mình trong võ hồn điện, ngẩn người. Lĩnh vực màu vàng rực rỡ trải rộng khắp giáo hoàng điện. Không cần ngươi nhắc nhở. Thần niệm của Thiên Nhận Tuyết từ trong trạng thái thần du trở về, cũng không quay người lại, mà thản nhiên nói, ta lần này gọi các ngươi tới, chính là vì mục đích này. Nói rồi, trong thiên đường lĩnh vực trước mặt Ninh Vinh Vinh, ba đạo linh hồn xuất hiện trong ánh kim quang rực rỡ. Linh hồn của Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La lơ lửng trên không, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trữ Phong Trí, Kiếm và Cốt Đấu La nhìn Ninh Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh nhìn Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, hai mắt nàng đẫm lệ, khóc nức nở nói, ba ba, Kiếm gia gia, Cốt gia gia, Vinh Vinh rất nhớ các người. Cốt Đấu La nói, ôi, Vinh Vinh nhà, gia gia cũng rất nhớ con, còn nhớ con hơn cả Kiếm gia gia của con nữa. Con gần đây sống thế nào? Kiếm Đấu La nói, đừng nghe lão xương già đó nói bậy, Vinh Vinh, gia gia mới là người nhớ con nhất. Kiếm và Cốt hai người dù chỉ là trạng thái linh hồn, cũng vẫn đấu khẩu. Trữ Phong Trí nhìn Vinh Vinh một cái, rồi quay người hỏi, không biết, ngươi giam giữ linh hồn của chúng ta để làm gì? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, nói, ta cũng không dám chắc, con gái của ngươi có vì ngươi chết trong tay ta, mà lòng mang oán hận với võ hồn điện của ta hay không? Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Trữ Phong Trí, con gái của ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao, ta ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Một đạo thần lực thiên sứ truyền xuống, bao phủ ba đạo linh hồn trong thánh quang thiên sứ. Thể xác của ba người được tái tạo trong thánh quang, từ trạng thái linh hồn hư vô khôi phục lại trạng thái cơ bản của một con người. Thậm chí, còn khôi phục được thực lực khi còn sống. Kiếm đấu la cấp 97, cốt đấu la cấp 95, và trữ phong trí cấp 79. Ba người đứng trong thiên đường lĩnh vực, cảm nhận sự thay đổi của bản thân, vô cùng chấn động. Kiếm đấu la nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, truyền âm cho Trữ Phong Trí, nàng ta đã thành thần. Trữ Phong Trí lập tức cười khổ. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy ba người phục sinh, vội vàng chạy đến trước mặt họ, ôm lấy cha mình, nước mắt nước mũi không kìm được chảy ra, không giống như một tông chủ, mà giống như một cô bé đang nũng nịu. Kiếm gia gia, Cốt gia gia, ba ba, Vinh Vinh rất nhớ các người. Đi đi, muốn tự sự nỗi nhớ của các ngươi, thì quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông của các ngươi mà tự sự, không cần ở trong Giáo Hoàng Điện của ta. Thiên Nhận Tuyết bất mãn nói. Ninh Vinh Vinh đi đến trước mặt Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết, quỳ xuống, nói, Ninh Vinh Vinh cảm tạ sự nhân từ của Thiên Sứ Chi Thần, Thất Bảo Lưu Ly Tông nguyện trung thành phụng sự ngài. Đợi Ninh Vinh Vinh rời đi, Thiên Nhận Tuyết mới quay đầu lại, đôi mắt thoáng nét ngưỡng mộ. Ninh Vinh Vinh có một gia đình vẹn toàn, có người cha hết mực yêu thương, có Kiếm gia gia và Cốt gia gia. Dù họ đã chết, nhưng mình đã hồi sinh họ, vậy còn mẫu thân của mình thì sao? Một khi thần khảo đã bắt đầu, cho dù Tuyết Nhi đã thành thần, cũng không thể chi phối được thần khảo Trung Yên. Bất chợt, ánh mắt nàng trở nên sắc lẹm vô cùng. Tìm thấy ngươi rồi. Một luồng sáng lóe lên, Thiên Nhận Tuyết liền biến mất khỏi Giáo Hoàng Điện. Tại bí cảnh La Sát Thần, Đường Tam vừa bắt đầu cửu khảo đã nhận được tin báo, mọi bố trí bên ngoài Thánh Linh Điện đều đã thất bại. Không chỉ vậy, qua lời truyền tin của La Sát Thần, hắn còn biết một chuyện động trời, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã phản bội. Chết tiệt. Oscar, Ninh Vinh Vinh, hai kẻ phản đồ các ngươi, đáng chết. Đợi ta thành thần, sau khi diệt Vũ Hồn Điện, kẻ đầu tiên ta diệt sẽ là các ngươi, giam cầm linh hồn các ngươi trong nghiệp hỏa địa ngục, cho thiêu đốt đến vĩnh hằng. Đường Tam nghiến răng ken két, gằn giọng. Còn nữa, còn có đám phế vật kia. Nhớ tới việc Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng và Mã Hồng Tuấn bị Vũ Hồn Điện xử lý nhanh gọn như vậy, chẳng làm nên trò trống gì, Đường Tam tức muốn nổ tung. Ta báo cho ngươi một tin còn tệ hơn nữa, La Sát Thần nói, đối thủ không đội trời chung của ngươi, Bạch Kim Chiến đội của Bỉ Bỉ Đông, xem ra cũng đều là người tham gia thần khảo. Nghe câu này, Đường Tam lập tức bùng nổ, hắn chất vấn La Sát Thần, chuyện này, sao ngươi không nói sớm với ta? La Sát Thần lúng túng đáp, Đường Tam mà, ta cũng vừa mới biết thôi. Câu này La Sát Thần nói không sai, chính vì Chu Trúc Thanh và đồng đội bước ra ánh sáng, y mới phát hiện ra bọn họ ai cũng là người dự thần khảo. Khốn kiếp! Dựa vào đâu mà bọn chúng cũng có được thần khảo chứ? Vũ Hồn Điện có ba vị thần đã đành, Bạch Kim Chiến đội cũng sắp thành thần cả lũ, vậy Đường Tam ta còn báo thù được nữa không? Hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ha ha, La Sát Thần cười lạnh một tiếng, Đường Tam mà, tuy bọn họ không có song sinh võ hồn như ngươi, nhưng thiên phú của họ lại hơn ngươi một bậc. Ngay cả ngươi còn nhận được thần khảo, ngươi nghĩ bọn họ thì khó lắm sao? Nếu không phải thần vị của ta là của ác niệm thần, có yêu cầu đặc biệt đối với người thừa kế, ta cũng đã động lòng rồi. Đường Tam liếc nhìn La Sát Thần, nói, là người dự thần khảo thì đã sao, đợi ta thành thần, nhất định phải giết hết bọn chúng, cắt đứt thần khảo của chúng. La Sát Thần, ngươi phải làm cách nào để quá trình cửu khảo của ta được thuận lợi, không bị đối phương phát hiện? La Sát Thần đáp, yên tâm đi, không gian bí cảnh của thần thí không thuộc về Đấu La Đại Lục, ta vẫn có thể khống chế được. Ta sẽ đảm bảo vòng khảo hạch cuối cùng của ngươi được suôn sẻ, còn sau khi hoàn thành, mọi chuyện còn lại là của ngươi. Đường Tam gật đầu, ta biết rồi. Đến nước này, hắn cũng hiểu, mục đích của La Sát Thần là ném thần vị lại cho mình, rồi cao chạy xa bay. Dù không rõ tại sao y lại làm vậy, nhưng trước mắt Đường Tam chỉ có thể dựa vào thần vị La Sát. Hắn lạnh mặt nói, bắt đầu La Sát Thần cửu khảo đi. Cùng lúc đó, đại quân Đấu La Liên Bang đã áp sát sát lục chi đô cũ, nay là tổng bộ của Thánh Linh Điện. Bầu không khí tại đây nặng nề như mây đen sắp đổ sập, toàn bộ tà hồn sư đã tập hợp lại, dưới sự cổ vũ của hệ thần các kỳ. Chúng đã sẵn sàng cho một trận tử chiến với quân Đấu La Liên Bang. Hai bên quảng trường sát lục chi đô, hai tế đàn cao chót vót sừng sững, trên đó, ngọn lửa địa ngục La Sát bùng cháy dữ dội, dần dần hình thành bóng dáng của hai người. Hề thần các kỳ đứng trên đài diễn thuyết, cao giọng hô hào, các đồng bào thánh hồn sư, hãy nghe ta. Ánh sáng cuối cùng vẫn còn le lói, đại lục vẫn đang bị Vũ Hồn Điện tà ác thống trị. Ba quân đoàn của chúng ta bên ngoài đã bị Đấu La Liên Bang tiêu diệt. Trong đêm tối này, chỉ còn lại chúng ta. Dù hôm nay sinh mệnh có kết thúc, chúng ta cũng phải đồng lòng hiệp lực, cùng nhau vượt qua khó khăn, bảo vệ sát lục chi đô, bảo vệ tín ngưỡng của chúng ta, chờ đợi La Sát Thần giáng lâm. Trên hai tế đàn, bóng người dần ngưng tụ thành thực thể, Mã Hồng Tuấn và Ngọc Thiên Hằng bước ra từ trong ngọn lửa màu lục u tối. Lẽ ra họ đã chết, nhưng đã được La Sát Thần dùng chút thần lực còn sót lại trong bí cảnh để hồi sinh. Đó là một sự hồi sinh rẻ tiền, chỉ phục hồi lại thân thể, thực lực, kinh nghiệm chiến đấu, còn ý thức tình cảm cá nhân đã bị xóa bỏ, biến họ thành những cỗ máy chiến tranh hiệu suất cao. Họ từ trên tế đàn bước xuống, đi vào giữa quân đoàn tà hồn sư rồi phóng ra sát thần lĩnh vực của mình. Thấy chưa, đây chính là uy lực cao cả của La Sát Thần. La Sát Vĩ Đại có thể đưa những đồng bào đã khuất từ địa ngục băng giá trở về. Trận chiến này, chúng ta sẽ nghênh đón hồi kết, nhưng thần uy của La Sát Thần chắc chắn sẽ đưa chúng ta từ địa ngục băng giá quay về thế giới ấm áp này. Các kỳ nói với vẻ thành tín. Sau khi La Sát Thần thể hiện thủ đoạn hồi sinh người chết, tất cả tà hồn sư lập tức trở nên cuồng nhiệt. Chúng không còn tuyệt vọng, không còn bi quan, chúng tin chắc rằng, thần sẽ dẫn dắt chúng đi đến thắng lợi, đánh tan bầu trời u ám này, mang lại cho chúng tự do và chiếm lĩnh thế giới trong xanh thuần khiết kia. Hề thần hét lớn, vì một thế giới trong xanh và thuần khiết. Toàn bộ hồn sư thánh linh điện đồng thanh hô vang, vì một thế giới trong xanh và thuần khiết. Bên ngoài tổng bộ thánh linh điện, đại quân đấu la liên bang đã tập kết xong. Sát lục chi đô là một nơi đặc thù, ở đây nếu không có sát thần lĩnh vực thì không thể sử dụng hồn kỹ. Tuy nhiên, hồn lực vẫn còn, mà đấu la liên bang đã gần như trang bị đầy đủ hồn đạo khí, nên dù ở địa hình đặc biệt này vẫn có thể tấn công. Nghe tiếng hô hào sĩ khí cao ngút từ bên trong, Cúc Đấu La không khỏi bật cười, ha ha ha, đám tà hồn sư này, đã đến nước này rồi mà vẫn còn niềm tin sắt đá, cho rằng có thể thắng được chúng ta sao? Quỷ Đấu La nói, giáo hoàng và đại cung phụng đã có lệnh, tốt nhất vẫn không nên xem thường đối thủ. Dù sao, đám người này đều là những tà hồn sư không việc ác nào không làm. Thánh Long Đấu La hừ lạnh, hừ, dù chúng có lợi hại đến đâu, lão phu không tin chúng có thể chống lại được hồn đạo pháo. Tất cả hồn đạo pháo định vị, dỡ bỏ hạn chế, sang bằng nơi này cho ta. Đấu La liên bang không tấn công trực diện ngay, mà dùng hồn đạo pháo oanh tạc như mưa xuống vị trí của sát lục chi đô. Mỗi tấc tường thành bên ngoài đều nằm trong phạm vi công kích của hồn đạo pháo. Chẳng mấy chốc, các cứ điểm tường thành bên ngoài đã ầm ầm sụp đổ. Hơn nữa, sức mạnh quang minh thiên sứ đi kèm trong hồn đạo pháo đã khiến thành phố quanh năm u ám này trở nên rực sáng. Sau khi bắn liên tiếp thêm vài loạt đạn pháo, đấu la liên bang mới dẫn quân tiến công vào sát lục chi đô. Bên ngoài chiến trường đang diễn ra vô cùng ác liệt. Đặc tính của sát lục chi đô khiến người của vũ hồn điện không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng họ lại có hồn đạo khí. Ngược lại, phe tà hồn sư nhờ có Ngọc Thiên Hằng và Mã Hồng Tuấn, hai con rối không có tình cảm, nên vẫn có thể sử dụng hồn kỹ. Trận chiến thảm khốc vẫn tiếp diễn, nhưng là ảo mộng thần, Hồ Liệt Na chẳng hề để tâm đến lũ pháo hôi vô dụng này. Nàng nhanh chóng dùng thần niệm mở ra cánh cổng thông đến La Sát Thần Điện. Vừa khi Hồ Liệt Na tiến vào La Sát Thần Điện, một gã hề bước ra từ trong đó. Hắn nhìn Hồ Liệt Na và nói, vị thần minh này, tại hạ phụng mệnh La Sát Thần, xin có lời khuyên, hy vọng ngài không can dự vào thần khảo của chủ nhân La Sát Thần. Hồ Liệt Na cười khẩy, nực cười, ta há có thể để cho kẻ địch thuận lợi thành thần, trở thành mối họa lớn cho đấu la liên bang sao? Hề thần Các Kỳ bất đắc dĩ nói, vậy thì tại hạ đành mạo phạm. Phía sau hắn, võ hồn hề thần hiện ra, tám hồn hoàng đen và một đỏ xuất hiện. Đây lại là một cực hạn đấu la. Sau khi phóng thích võ hồn, hồn hoàng màu đỏ sáng lên, trong tay võ hồn hề thần xuất hiện một thanh lưỡi hái tử thần. Đệ cử hồn kỹ, sát lục hề thần. Gã hề dung nhập vào võ hồn của mình, hóa thành một tên hề khổng lồ, trên lưỡi ma liêm, tử khí lượn lờ, dáng vẻ vô cùng quỷ dị. Đối với gã hề vừa ra tay đã tung đại chiêu, Hồ Liệt Na chỉ bình tĩnh liếc nhìn. Nếu là mấy năm trước, cực hạn đấu la có thể là một tồn tại mà Hồ Liệt Na phải ngưỡng vọng, nhưng thời thế đã thay đổi. Ngươi đúng là một tên hề. Cút về địa ngục của ngươi đi. Sau khi thành thần, cực hạn đấu la dù mạnh nhưng cũng chỉ đến thế. Nàng không có hứng thú chơi đùa với tên hề này, thời gian tìm kiếm đường tam không thể chậm trễ một khắc. Kính mắt trên trán Hồ Liệt Na mở ra, một luồng thần quang thời không quét ngang qua. Gã hề tan biến trong thần quang, lập tức biến mất vào hư vô. Giải quyết xong các kỳ, Hồ Liệt Na đi thẳng đến tế đàn truyền thừa của La Sát Thần, tìm thấy tiết điểm không gian dẫn đến La Sát bí cảnh rồi xé toạc nó ra, chuẩn bị tiến vào. Sau khi gã hề bị miễu sát trong nháy mắt, La Sát Thần trong điện thờ lập tức tức giận không có chỗ trút. Cực hạn đấu la bị thần miễu sát là chuyện bình thường, nhưng La Sát Thần vẫn không khỏi buông lời, thứ phế vật đáng chết, xem ra vẫn phải để bản thần ra tay. Hồ Liệt Na bước vào bí cảnh do La Sát Thần tạo ra, bên tai nàng lập tức vang lên lời cảnh cáo lạnh lẽo của y, tiểu nha đầu, mau rời khỏi đây. Nếu ta không đi thì sao? Hồ Liệt Na đáp lại. Dù đối phương là một nhất cấp thần lâu năm, nhưng đối với La Sát, Hồ Liệt Na không hề sợ hãi. Hừ. Nha đầu, vậy ta nói vài lời tử tế. Giữa chúng ta vốn không có thù hận gì, ta chỉ muốn truyền thừa thần vị cho một người kế vị mà thôi. Truyền vị hoàn thành, ta sẽ không can thiệp vào thế giới này nữa. Ngươi đừng ép bản tọa. Ý của La Sát Thần rất rõ ràng, ngươi cứ để ta truyền xong thần vị, chuyện của Đấu La Đại Lục ta sẽ không quản. Hồ Liệt Na không thèm để ý đến La Sát Thần, đối với nàng, tìm ra Đường Tam rồi giết hắn mới là chuyện cấp bách nhất. Thần niệm của nàng quét qua, phát hiện trong không gian này có mấy tọa độ không gian đều kết nối đến nơi truyền thừa của La Sát Thần. Rõ ràng, để đảm bảo việc truyền thừa được thuận lợi, La Sát Thần đã che giấu vị trí chính xác, ẩn đi khí tức của Đường Tam, bày ra một mê hồn trận để ngăn cản sự truy sát của Hồ Liệt Na. Vì bị thần lực của La Sát Thần cản trở, Hồ Liệt Na cũng không thể xác định tiết điểm nào mới là nơi Đường Tam thực sự đang truyền thừa. May mắn là số lượng tiết điểm không nhiều, nàng bèn dùng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất. Phía sau Hồ Liệt Na, chín cái đuôi cáo bung ra, mỗi cái đuôi xé toạc một tọa độ không gian xông vào, nhưng bên trong lại trống rỗng. Nàng hủy đi tọa độ không gian giả đó, lập tức đi ra rồi lại xé mở một tiết điểm khác. Tại nơi truyền thừa thực sự của La Sát Thần, Đường Tam đang ngồi giữa một thế giới hắc ám, tiếp nhận nguồn thần lực vô tận rót vào người. Hai kiếp sống của hắn trôi qua như đèn kéo quân. Kiếp trước, hắn là cô nhi, được Đường Môn thu nhận nuôi lớn. Vì theo đuổi đỉnh cao của ám khí, hắn đã trộm học Huyền Thiên Công và các tinh hoa khác của Đường Môn, chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên, nhưng lại bị người của Đường Môn truy sát. Vì danh dự và đại nghĩa của bản thân, hắn đã chọn nhảy vực tự vẫn. Kiếp thứ hai, Đường Tam có một khởi đầu hoàn mỹ, có được tình thân mà hắn khao khát, có cha, có tình yêu, có người thầy khai sáng và những người bạn đồng hành trong sử lai khắc thất quái. Cuộc đời hắn tưởng chừng sẽ viên mãn từng bước, nhưng vận mệnh lại trêu đùa hắn. Nó cho hắn tất cả, rồi lại tước đoạt đi từng thứ mà hắn trân quý. Oán hận, tà niệm của Đường Tam không ngừng bị khuếch đại khi hắn nhìn lại tất cả những gì mình đã trải qua. Hắn căm hận Vũ Hồn Điện, căm hận thế giới này. Tại sao? Dựa vào đâu mà vận mệnh lại trêu đùa Đường Tam ta như vậy? Tại sao lại cho ta tất cả rồi lại tước đoạt đi từng thứ một? Nếu thế giới này đã làm tổn thương ta, vậy ta sẽ hủy diệt thế giới này, để nó phải gánh chịu nỗi đau mà ta từng nếm trải. Đường Tam chìm đắm trong biển hận thù, nội tâm hắn sớm đã bị căm hận nuốt chửng. La Sát Thần tiếc hận nhìn Đường Tam, một kẻ chủ động chặt đứt thiện niệm, tâm tính tà ác, nội tâm hắc ám đến cả Bỉ Bỉ Đông năm xưa cũng không sánh bằng. Lẽ ra, trên đời này không ai thích hợp trở thành người thừa kế La Sát Thần vị hơn hắn, và hắn rất có khả năng sẽ đưa thần vị La Sát lên một tầm cao mới. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Kẻ thù của Đường Tam, từng người một đều thành thần, có Tu La Thần Vương, Thiên Sứ Thần Vương, và những nhất cấp thần được thần giới chống lưng. Đây hoàn toàn không phải là thứ mà Đường Tam có thể chống lại. Một người thừa kế ưu tú như vậy, lại sắp sửa biến thành pháo hôi. La Sát Thần đã dập tắt ý nghĩ bồi dưỡng Đường Tam để làm nhục Tu La Thần. Mục đích của y bây giờ chỉ còn một, rất đơn giản, rất thẳng thắn, ném thần vị cho tên pháo hôi Đường Tam này, rồi tự mình rời khỏi thần giới, đi đến nơi khác tiêu dao tự tại. Còn sự phát triển của La Sát Thần vị sau này, La Sát Thần ích kỷ tỏ vẻ, chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Nhìn Đường Tam đang đau đớn gào thét trong biển thần lực La Sát Thần áy náy nói, mục tiêu của ảo mộng thần là phá đám thần khảo, ngăn cản ngươi thành thần. Vì rào cản cách ly, ta không thể trực tiếp đến Đấu La Đại Lục giúp ngươi. Mê hồn trận của ta không cản được nàng ta quá lâu, nên ta chỉ có thể dùng phương pháp cưỡng ép rót thần lực này, nâng ngươi lên cảnh giới nhất cấp thần. Về sau có di chứng hay tác dụng phụ gì, ta đều không thể đảm bảo. Dù sao, để ngươi thành thần, truyền thần vị cho ngươi là quan trọng nhất. La Sát Thần áy náy cúi rạp người trước vị La Sát Thần kế nhiệm. Sau đó, miễn là không chết, cứ dồn ép tới cùng. La Sát Thần quả thật giảo hoạt, biết không ngừng thay đổi không gian truyền thừa của Đường Tam để né tránh ta. Nhưng, bí cảnh không gian của ngươi cũng chỉ còn lại cái này thôi. Hồ Liệt Na lạnh lùng nhìn về phía bí cảnh truyền thừa cuối cùng. Băng hỏa cửu vĩ đã hóa thành thần khí vương ra, muốn xé nát không gian lần nữa, thế nhưng, người bên trong đã ra tay trước một bước. Bí cảnh không gian mở ra, chỉ thấy La Sát Ma Liêm chém xuống, một luồng thần quang màu lục u tối bổ về phía Hồ Liệt Na. Ngoại phụ hồn cốt của Hồ Liệt Na bắn ra một đạo linh hồn chi quang, đỡ lấy luồng thần quang đó. Hai luồng thần quang va chạm vào nhau, khiến không gian gợn lên một hồi sóng lớn. Đường Tam bước ra từ trong bí cảnh không gian. Hai người đối đầu giữa hư không. Lúc này, dáng vẻ của Đường Tam vô cùng tà dị, gớm ghiếc. Mái tóc trắng bệch xõa dài đến tận hông, gương mặt dữ tợn đến đáng sợ. Trên người hắn là một bộ áo giáp màu lục u tối, những dây lam ngân thảo thối rữa, bốc mùi hôi thối quấn quanh thân, trong tay cầm một thanh La Sát Ma Liêm. Giữa trán, một ấn ký Ma Liêm hiện rõ. Hồ Liệt Na đã dốc hết sức ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không thể chặn đứng việc Đường Tam đột phá thành thần. Tuy nhiên, cũng không thể nói nỗ lực của nàng hoàn toàn vô ích. Vì thời gian gấp rút, La Sát Thần chỉ cưỡng ép truyền thần vị cho Đường Tam mà không hề cân nhắc đến tương lai của hắn. Điều này khiến cảnh giới của Đường Tam trở nên phù phiếm, không có chút thời gian nào để củng cố thần vị. Đường Tam nhìn về phía thân ảnh tuyệt mỹ giữa hư không, đôi mắt lóe lên một tia sát ý. Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ chính là đã hiến tế cho ngươi. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, đoạt lại linh hồn của Tiểu Vũ. Sau khi thành thần, Đường Tam vốn muốn kéo La Sát Thần cùng hạ giới, nhưng sau khi truyền xong thần vị, La Sát Thần đã mất dạng. Hắn biết, thần muốn hồi sinh người chết thì phải có linh hồn của họ, mà linh hồn Tiểu Vũ không ở trong tay hắn, nên không thể nào phục sinh nàng. Vừa ra ngoài đã thấy kẻ năm xưa đã nhận hiến tế của Tiểu Vũ, hai mắt Đường Tam tức giận như muốn phun lửa. Hồ Liệt Na từ trong kinh ngạc trấn tĩnh lại, cười khẩy nói, hừ hừ, không ngờ ngươi lại thành thần nhanh như vậy. Nhưng không sao, ta sẽ sớm tiễn ngươi đi gặp người yêu của ngươi thôi. Các ngươi cứ là một đôi uyên ương đồng mệnh đi. Đường Tam mang theo lửa giận ngút trời, cùng Hồ Liệt Na đại chiến giữa hư không. Lúc này, võ hồn của Đường Tam sau khi kế thừa La Sát Thần là ám hắc lam ngân thảo, cấu hình hồn hoàng là tím, tím, tím, tím, đen, đen, đỏ thẫm, đỏ, vàng kim. Còn cấu hình hồn hoàng của Hồ Liệt Na lại mạnh hơn, đen thẫm, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, vàng kim. Về cấu hình hồn hoàng, Hồ Liệt Na chiếm ưu thế, nhưng khi đã đến thần cấp, yếu tố này không còn quá quan trọng để quyết định thắng bại. Hai bên giao chiến trong không gian hư vô, hư chết về tay ai, vẫn còn chưa biết. Tại thần giới ủy ban, ánh sáng dịu nhẹ của sinh mệnh thần bao phủ lên người hải thần, thế nhưng, ngọn lửa trên người y vẫn không hề suy suyển. Cuối cùng, sinh mệnh nữ thần tiếc nuối lắc đầu, hải thần, thật đáng tiếc, ngọn lửa trên người ngươi ta không thể dập tắt. Ngay cả ánh sáng chữa trị của ta, một khi nhiễm phải ngọn lửa quỷ dị này, cũng đều biến thành nhiên liệu. Ngay cả sinh mệnh nữ thần như người cũng không thể giải trừ sao. Hải thần kinh hãi. Trước đó, Thiện Lương, Tà Ác, Hủy Diệt và Tu La, bốn vị thần vương đều đã ra tay cứu chữa cho y, nhưng vẫn không thể nào dập tắt ngọn lửa. Một ngọn lửa do một kẻ chưa thành thần phóng ra lại có thể thiêu đốt thần thể, dẫn thẳng đến cái chết. Điều này không khỏi khiến các vị thần cảm thấy rùng mình. Hủy Diệt thần hỏi, Hải thần, ngươi vẫn nên nói thật đi. Rốt cuộc vì sao ngươi lại bị ngọn lửa quỷ dị này đốt cháy? Hải thần nhìn về phía Tu La thần. Tu La thần dùng ánh mắt ra hiệu, Hải thần bèn lắc đầu nói, chuyện này ta không thể nói. Nếu nói ra chuyện mình ra tay can thiệp vào thần khảo của thần khác, thứ chờ đợi y sẽ là sự trừng phạt của thần giới ủy ban. Hủy Diệt thần nhìn Hải thần và Tu La thần, trong lòng lập tức không vui, nhưng cũng không nói gì, mà mang theo sinh mệnh nữ thần rời đi. Hai vị thần vương Thiện Lương và Tà Ác cũng cáo từ. Cuối cùng, thần giới chỉ còn lại Tu La và Hải thần. Tu La thần, ngài phải cứu ta. Hải thần khẩn cầu. Mặc dù Trung Yên Vĩnh Diễm tạm thời chưa đốt chết được y, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Ngọn lửa tà ác này đang thiêu đốt cả thần lực, linh hồn và nhục thể của y, nỗi đau mà y phải chịu đựng mỗi ngày còn thống khổ hơn cả bị lăng trì. Tu La thần liếc nhìn Hải thần, nói, ngọn lửa này, ta cũng rất kiên kỵ, vì nó đã trực tiếp phế đi vỏ kiếm của Tu La kiếm. Hiện tại, thần giới không có cách nào giúp ngươi. Hải thần tuyệt vọng. Tu La thần nói tiếp, có lẽ, giết chết kẻ đã phóng ra ngọn lửa, hoặc uy hiếp nàng ta giải trừ nó, là một cách. Bỉ Bỉ Đông Hải thần nghiến răng ken két. Nếu không phải có sự tồn tại kia ngăn cản các vị thần đến Đấu La đại lục, y đã lập tức chân thân giáng lâm, bắt lấy Bỉ Bỉ Đông, ép nàng giải trừ Trung Yên Vĩnh Diễm cho mình. Tu La thần nói, vấn đề của Bỉ Bỉ Đông, ta sẽ xử lý. Trước mắt, tình thế ở Đấu La đại lục đột biến, thần khảo bên ta e là phải tăng tốc. Bất chợt, sắc mặt Tu La thần thay đổi, y gằn giọng, to gan thật, dám cản trở việc truyền thừa thần vị của Tu La thần ta. Nói rồi, y biến mất, không còn để ý đến Hải thần nữa. Trong không gian bí cảnh màu máu của Tu La, một vết rách từ bên ngoài xé toạc không gian, phá vỡ lớp che chắn. Giữa thánh quang, một thiên sứ 12 cánh giáng lâm vào không gian huyết sắc sôi trào này. Vị thiên sứ 12 cánh này, một bên là 6 cánh vàng, một bên là 6 cánh đen. Thiên Nhận Tuyết đứng trên không, thần niệm quét qua, toàn bộ không gian đều nằm trong tầm mắt của nàng. Thế nhưng, trong thần niệm của nàng lại không phát hiện ra đường thần. Là do nàng tìm sai sao? Thực ra không phải. Nơi này vừa mới tiến hành một cuộc truyền thừa thần vị, xung quanh vẫn còn vương lại thần lực của Tu La. Lẽ ra, trước khi Thiên Nhận Tuyết đến, đường thần đã ở trong không gian này tiếp nhận truyền thừa của Tu La thần. Nhưng, Tu La thần đã phản ứng nhanh hơn, di chuyển đường thần đi ngay trước khi nàng sát tới. Bằng không, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy đường thần, nàng có thể hạ ấn ký truy tìm của thiên sứ lên người lão. Khi đó, dù lão có bị Tu La thần chuyển đi đâu, cũng không thoát khỏi sự truy sát của nàng, nói gì đến việc an ổn tiếp nhận thần thí. Khi Thiên Nhận quyết định rời khỏi không gian này, một giọng nói lạnh lẽo, không chút cảm xúc vang lên, Tu La, cấm ngục. Trong nháy mắt, vết rách không gian mà Thiên Nhận Tuyết vừa chém ra liền khôi phục lại. Tiếp theo, không gian này dưới sự cấm chế của thần lực Tu La trở nên kiên cố hơn vài phần. Ngươi đã thành thần, tại sao lại đến cản trở người thừa kế của ta? Ngươi không biết rằng, ở thần giới, việc làm gián đoạn truyền thừa thần vị là một lệnh cấm nghiêm ngặt sao? Giọng nói đó lạnh lùng chất vấn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh đáp lại, ngươi hẳn là Tu La thần nhỉ? Theo ta được biết, Tu La thần của thần giới là bạn của Hải thần. Ngươi là thần chấp pháp của thần giới, chuyện Hải thần làm gần đây, lẽ nào ngươi không rõ sao? Giữa hư không, giọng nói đó im lặng, không trả lời. Ngươi dẫn độ người từ dị giới đến Đấu La đại lục, đem khí vận của thế giới rót vào một người. Ngươi ngầm cho phép Hải thần cản trở thần khảo của ta. Ngươi là kẻ nắm giữ quy tắc của thần giới, đến cả quy tắc do chính mình đặt ra còn không tuân thủ, thì lấy tư cách gì yêu cầu người khác phải tuân theo? Thiên Nhận Tuyết tiếp tục cười lạnh. Xem ra ngươi biết khá nhiều chuyện đấy. Tu La thần đáp. Sao nào, ngươi muốn giết người diệt khẩu ư, vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Thiên Nhận Tuyết đáp trả. Đối phương vẫn chìm trong im lặng. Tu La thần dù đã thành thần, đối mặt với Thiên Nhận Tuyết vẫn có ưu thế nhất định, nhưng cả hai đều là thần vương, chênh lệch có bao nhiêu chứ? Huống hồ, Tu La không thể tự mình hạ giới. Làm sao có thể đấu lại một Thiên Nhận Tuyết sở hữu trọn vẹn thần lực cấp thần vương ở hạ giới? Thấy đối phương im lặng, Thiên Nhận Tuyết cũng không định đôi co thêm, nàng trực tiếp tung toàn lực công kích vào kết giới này, hòng phá vỡ cấm chế của Tu La thần. Trong một thế giới truyền thừa khác của Tu La, Đường Thần đang tiếp nhận thần khảo thì đột nhiên bị chuyển đến bí cảnh này, việc truyền thừa bị gián đoạn, khiến lão bị thần lực cắn trả một phen. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Thần hỏi. Tu La thần đáp, nếu ta không chuyển ngươi đến đây, ngươi e rằng đã chết dưới tay cháu gái của đối thủ không đội trời chung của ngươi rồi. Cháu gái của đối thủ không đội trời chung của ta, cháu gái của Thiên Đạo Lưu, nàng ta thế nào? Chẳng lẽ nàng ta đã kế thừa thần vị thiên sứ sao? Đường Thần kinh ngạc. Tu La thần nói, đúng vậy, Thiên Nhận Tuyết đã kế thừa thần vị thiên sứ thần, hơn nữa còn trên cơ sở đó, nâng thần cách lên cấp thần vương. Đường Thần kinh hãi, không ngờ, lão ta lại có một hậu duệ ưu tú như vậy. Lập tức, lão tức giận nói, hậu duệ Đường gia ta cũng không kém. Nếu không phải vì Vũ Hồn Điện, thực lực của Hạo Nhi và Tam Nhi đều đủ để thành thần. Nghĩ đến đây, Đường Thần giận không có chỗ trút. Đường Hạo và Đường Tam đều là những thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng chính vì Vũ Hồn Điện, Hạo Nhi đã chết trong tay chúng, Đường Tam cũng bị chúng phế đi. Thôi đi, Đường Thần, đừng oán trách nữa. Tu La cấm chế của ta không cầm chân được Thiên Nhận Tuyết đã thành thần quá lâu đâu. Bây giờ, lập tức tiếp nhận truyền thừa của bản tọa. Tu La thần nói. Ta hiểu rồi, ngươi cứ đến đi. Tu La thần gật đầu, sau đó bắt đầu dốc toàn lực truyền thừa thần lực cho Đường Thần. Tuy nhiên, so với La Sát thần vô lương tâm chỉ biết nhồi nhét thần lực, Tu La thần lại rất tận tâm bồi dưỡng Đường Thần. Y vừa gia cố cấm chế để ngăn cản Thiên Nhận Tuyết, vừa đẩy nhanh tốc độ dung hợp thần vị cho Đường Thần đến mức giới hạn mà lão có thể chịu đựng. Tại Trung Yên thế giới, sự ăn mòn của thời gian và nhân quả đối với Bỉ Bỉ Đông đã tạm thời bị ngưng lại. Dưới tác dụng của tất cả phần thưởng, cấu hình hồn hoàng của Bỉ Bỉ Đông đã trở thành 6 đỏ 3 vàng kim, tức 6 hồn hoàng trên 10 vạn năm và 3 hồn hoàng trăm vạn năm. Con đường Trung Yên chính là yêu cầu Bỉ Bỉ Đông phải đi lại toàn bộ các sân thí luyện mà nàng đã từng vượt qua trong khảo hạch ma thần. Ở mỗi giai đoạn, nàng sẽ gặp lại những đối thủ đã từng đối mặt, nhưng thực lực của chúng, không một ngoại lệ, đều đã đạt đến niên hạn 99 vạn năm. Ác mộng thiên ma 99 vạn năm. Bi thương nữ vương long 99 vạn năm cứ mỗi lần đánh bại một đối thủ, Bỉ Bỉ Đông lại có thể tạm dừng để cảm ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ sâu hơn về pháp tắc ác mộng, pháp tắc cảm xúc, pháp tắc khôi lỗi. Nhờ có thần vương Thiên Nhận Tuyết và nhất cấp thần hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông không còn lo lắng về thế cục ở Đấu La đại lục nữa, nàng hoàn toàn buông bỏ để toàn tâm toàn ý tiếp nhận sự cảm ngộ pháp tắc Trung Yên. Mỗi một đoạn đường nàng đi qua, pháp tắc Trung Yên lại viên mãn thêm một phần. Cho đến cuối cùng, sau khi giết chết hồn thú hệ hủy diệt pháp tắc Itukuro từ 99 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông đã đến một hành lang đan xen hai màu trắng đen. Phía trước hành lang chỉ có hai người phụ nữ có tướng mạo tương tự nhau. Một người Bỉ Bỉ Đông nhận ra, chính là Ellen Elena mà nàng đã gặp khi nhận được thần khí Trung Yên. Người còn lại, đứng bên cạnh Elena, có một mái tóc đen tuyền, mặc áo khoác đen, phong cách hoàn toàn đối lập. Khí chất của nàng ta cũng khác biệt, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng từ trong ra ngoài. Người cuối cùng cũng đã đến đây, người thừa kế. Elena cười nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nhìn sang người bên cạnh Elena, hỏi, cô ấy, cô không định giới thiệu một chút sao? Nàng là muội muội của ta, sứ giả Trung Yên, Trung Mạc Chi Hắc, Elen Kalen. Elena nói. Phía sau hai người là một khoảng hư vô. Đây là khảo hạch giai đoạn đầu tiên mà Trung Yên thần chủ dành cho ngươi để kế thừa thần vị đấu la. Elen Kalen lạnh lùng nói, đánh bại chúng ta, hấp thu chúng ta. Trong vòng xoáy trắng và đen, chúng ta sẽ đưa ngươi đến điện Trung Yên, ngồi lên vương tọa Trung Yên. Hấp thu các ngươi. Không sai, hấp thu chúng ta. Kalen nói, hoặc là, bị chúng ta giết chết. Nếu tư chất của ngươi đủ để trở thành Trung Yên thần, chúng ta cam tâm tình nguyện bị ngươi hấp thu. Ngược lại, nếu tư chất của ngươi không đủ để vượt qua khảo hạch này, chúng ta sẽ không chút lưu tình mà giết chết ngươi. Ngươi là người đầu tiên trong mấy chục vạn năm qua đi được đến bước này. Đừng để hai chị em ta thất vọng nhé. Elena nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nhìn về phía hai chị em. Không nghi ngờ gì, cả hai đều sở hữu thực lực của cực hạn đấu la dưới thần cấp, thuộc về những tồn tại đỉnh cao nhất. Kể từ sau thất bại trong thần điện, Bỉ Bỉ Đông đã có dự cảm sẽ gặp lại Elena trong khảo hạch, nên nàng đã mua mô hình của Elena trong đấu hồn điện để tìm cách chiến thắng. Lần này quả nhiên gặp lại, nhưng điều Bỉ Bỉ Đông không ngờ tới là Elena còn có một người em gái, Elen Kalen. Sự không biết mới là điều đáng sợ. Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không hiểu gì về Kalen. Hơn nữa, thần thảo cuối cùng của Trung Yên không hề đơn giản, hai vị cực hạn đấu la này rất có khả năng sở hữu một loại võ hồn dung hợp kỹ. Thử tưởng tượng mà xem, võ hồn dung hợp kỹ của hai vị cực hạn đấu la sẽ tạo ra một đòn tấn công kinh khủng đến mức nào. Vậy thì đến đi. Bỉ Bỉ Đông toàn thân được bao bọc bởi hồn cốt áo giáp, triệu hồi ra võ hồn của mình, nói với hai chị em. Trung Yên ma nữ được triệu hồi ra, hồn hoàng đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, vàng kim, vàng kim, vàng kim hiện lên. Cùng lúc đó, hai sứ giả Trung Yên, Elena và Kalen, cũng tung ra toàn lực. Võ hồn của Elena là tận thế chi trắng, cấu hình hồn hoàng là trắng, trắng, trắng, trắng, trắng. Võ hồn của Kalen là Trung Mạc Chi Hắc, cấu hình hồn hoàng là đen thẫm, đen thẫm, đen thẫm, đen thẫm, đen. Trong không gian hư vô, cảnh giới của Đường Tam không ổn định, lại thêm việc bị La Sát thần nhồi nhét thần lực, thực lực nhất cấp thần của hắn chỉ miễn cưỡng duy trì được nhờ thần cách, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hồ Liệt Na. Hắn bị đánh cho liên tiếp bại lui, trong lòng chán nản. Đến cả Hồ Liệt Na cũng không địch lại, hắn làm sao có thể đánh bại được Vũ Hồn Điện với ba vị thần và cả đấu la liên bang. Dù vậy, trong thời gian ngắn, Hồ Liệt Na cũng tạm thời không làm gì được Đường Tam. Trong lúc giao thủ, Đường Tam chớp lấy cơ hội, dùng La Sát Ma Liêm cắt ra không gian hư vô, quay trở về đấu la đại lục. Hồ Liệt Na cũng lập tức đuổi theo sát nút. Bầu trời sát lục chi đô bị Ma Liêm xé ra một vết rách, ngay sau đó, La Sát Đường Tam bước ra. Hồ Liệt Na theo sát phía sau, hai vị thần đối đầu nhau. Thần minh của phe mình xuất hiện trên chiến trường, khiến cả hai bên đều hô vang. Đôi mắt Đường Tam lóe lên một tia sáng tà dị, hắn lạnh lùng nói, La Sát lĩnh vực. Hồ Liệt Na thấy vậy cũng phóng ra ảo mộng lĩnh vực của mình. Hai lĩnh vực bung ra, nhưng vào khoảnh khắc này, Hồ Liệt Na, người vốn chiếm thế thượng phong, lại rơi vào thế yếu trong cuộc đối đầu lĩnh vực. Tại sát lục chi đô, vô tận ác niệm theo La Sát lĩnh vực tràn vào cơ thể Đường Tam, hồi phục và bổ sung những hao tổn của hắn trong trận chiến. Không chỉ vậy, khí tức của hắn ở đây cũng ngày càng trở nên cường đại. Hồ Liệt Na nghiêm nghị nhìn Đường Tam, lúc này nàng mới nhớ đến lời nhắc nhở của Thiên Nhận Tuyết về thần tính của La Sát thần. La Sát là thần của ác niệm, nơi càng tà ác, càng u ám, càng bẩn thỉu, La Sát thần lại càng mạnh mẽ. Sát lục chi đô chính là nơi hội tụ tội ác của đại lục, nơi đây ngủ say vô tận tội ác, chính là nguồn sức mạnh tự nhiên của La Sát Đường Tam. Giống như lĩnh vực của hải thần ở trên biển, của thiên sứ thần ở trên trời, lĩnh vực của La Sát thần chính là ở nơi hội tụ tội ác này. Nhận được sự gia tăng sức mạnh từ sân nhà, Đường Tam không chỉ ổn định được cảnh giới La Sát thần, mà còn có phần đề cao. Hắn hung tợn nhìn Hồ Liệt Na, nói, Hồ Liệt Na, đây là sát lục chi đô, nơi hội tụ nguồn gốc của sự u ám và tội ác của đại lục suốt trăm ngàn năm qua. Đây là chiến trường tự nhiên của ta, hôm nay, ta sẽ kết liễu ngươi tại đây. Trên tay Đường Tam, La Sát Ma Liêm hóa thành chín chui, bung ra, dùng thủ pháp ném ám khí, trong đó bảy chui giết về phía Hồ Liệt Na, hai chui còn lại thì phân biệt đánh về phía liên quân. Hồ Liệt Na phân ra chín cái đuôi cáo, truy đuổi chín đạo Ma Liêm trên trời, đỡ được bảy chui đánh tới, nhưng hai chui còn lại vẫn lao đi với tốc độ cực nhanh, sắp mang đến tai họa ngập đầu cho liên quân. Thế nhưng, khi Ma Liêm chưa kịp chém tới, phía trước liên quân, một tấm khiên hội tụ từ ánh dương quang đã đỡ lấy chúng. Có thể đỡ được đòn tấn công của nhất cấp thần, tự nhiên cũng là một nhất cấp thần. Một luồng ánh rạng đông xé tan bầu trời mờ mịt của sát lục chi đô, hội tụ lại, huyển hóa ra Hy Linh. Nàng mặc thần trang nhật nguyệt, một tay cầm thuẫn rạng đông, một tay cầm kiếm trăng sáng, xuất hiện trước mặt hai vị thần như một nữ võ thần. Là ngươi, Hy Linh Đường Tam nghiêm nghị nhìn Hy Linh. Hắn vốn định mượn ưu thế địa hình của sát lục chi đô, ưu tiên giết chết Hồ Liệt Na rồi mới đối mặt với hai vị thần còn lại của Vũ Hồn Điện, nhưng tình huống xấu nhất đã xảy ra, hắn phải một mình đối mặt với hai vị thần. Đường Tam cũng không còn gì để lo ngại. La sát ma liêm hợp nhất lại trong tay hắn. Hắn giơ cao ma liêm, cao giọng hô, hỡi những tội ác ngủ say nơi đây, hãy lắng nghe tiếng gọi của Đường Tam ta, cho ta mượn sức mạnh của các ngươi, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Từ khi sát lục chi đô được thành lập đến nay, trong suốt chiều dài lịch sử, vô số nguồn linh hồn tội ác tràn vào người Đường Tam. Hắn há to cái miệng như chậu máu, nuốt chửng tất cả. Càng cắn nuốt nhiều tội ác của sát lục chi đô, thần thể la sát trên người hắn càng hoàn thiện, sức chịu đựng tội ác cũng càng lớn, thực lực như được uống thuốc đại bổ mà tăng vọt. Ngăn hắn lại. Hy Linh và Hồ Liệt Na liếc nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương. Hồ Liệt Na dùng huyễn thần chi quang quét sạch tội ác của sát lục chi đô. Hy Linh thì càng trực tiếp hơn, phóng ra ánh rạng đông, tỏa sáng như mặt trời, chiếu rọi toàn bộ sát lục chi đô không còn một chút bóng tối. Vô số tội ác bị phơi bày dưới ánh mặt trời, bị triệt để tịnh hóa. Nhưng Đường Tam vẫn kịp cắn nuốt rất nhiều. Không thể hấp thu toàn bộ tội ác trong quá khứ của sát lục chi đô, Đường Tam có chút không cam lòng, hắn đưa mắt nhìn về phía những tín đồ đang chiến đấu cho mình. Hãy hiến dâng linh hồn các ngươi cho La Sát, ta sẽ mở ra cho các ngươi một thế giới trong xanh thuần khiết. Nói rồi, Đường Tam há to miệng, không cần biết các tín đồ có đồng ý hay không, liền rút đi linh hồn tội ác của chúng rồi nuốt vào bụng. Hồ Liệt Na thấy vậy, liền liên lạc với tổng chỉ huy liên quân, Kim Ngạc Đấu La, Kim Ngạc Gia Gia, mau mang liên quân rút lui, nơi này sắp diễn ra thần chiến. Kim Ngạc Đấu La gật đầu. Cực Hạn Đấu La dù đứng ở đỉnh cao của đại lục, nhưng trên chiến trường của các vị thần, vẫn chỉ là con kiến. Họ ở lại, chỉ làm vướng chân hai vị thần của Vũ Hồn Điện. Hy Linh và Hồ Liệt Na không thể nào vô tâm vô phế như Đường Tam. Nếu hắn ra tay với liên quân, các nàng không thể ngồi yên không quan tâm. Đường Tam vẫn đang trong quá trình luyện hóa tội ác, chỉ có thể không cam lòng trơ mắt nhìn quân đội liên bang rút khỏi sát lục chi đô. Cho đến khi hắn hoàn toàn hấp thu tội ác nơi đây, hắn say mê cảm nhận sự gia tăng sức mạnh. Hắn nhìn Hồ Liệt Na và Hy Linh, một người từng là thành viên Bạch Kim chiến đội, một người là đối tượng hiến tế của Tiểu Vũ. Nhất là Bạch Kim chiến đội. Nửa đời trước của Đường Tam xuôi gió xuôi nước, có cha quan tâm, có thầy an ủi, có Tiểu Vũ đáng yêu và những người bạn đáng tin cậy. Họ là một phần của học viện Sét, là sử lai khắc thất quái, những quái vật đủ sức coi thường mọi hồn sư đồng trang lứa. Nhưng, mọi bất hạnh đều bắt đầu từ khi gặp phải Bạch Kim chiến đội ở Tác Thác Thành. Sau khi thành thần, hắn càng nhận ra rõ hơn, tất cả những gì mình trải qua, đều là một cái bẫy do Vũ Hồn Điện sắp đặt. Hắn là thiên tài, là song sinh võ hồn thiên tài. Vũ Hồn Điện có thù với cha hắn, chúng ghen tị, lo sợ thiên phú của hắn đủ sức lật đổ chúng. Chúng sắp đặt cạm bẫy, khiến hắn từng bước mất đi tất cả và sa đọa. Tất cả, đều là lỗi của Vũ Hồn Điện. Hận ý của Đường Tam đạt đến cực hạn, đôi con ngươi đỏ như máu tràn đầy sát khí. Tất cả là vì các ngươi, tất cả là vì Vũ Hồn Điện. Các ngươi hủy hoại lòng tự tôn của ta, giết cha mẹ, thầy giáo của ta, còn có Tiểu Vũ. Các ngươi cướp đi tất cả của ta, khiến ta ra nông nỗi xấu xí không chịu nổi này. Mọi chuyện trong quá khứ, hãy bắt đầu thanh toán từ đây. Hôm nay, ta sẽ giết chết các ngươi, giết sạch người của Vũ Hồn Điện, sau đó tìm ra Bỉ Bỉ Đông, báo thù cho cha, cho thầy, cho Tiểu Vũ. Đường Tam tức giận gầm thét. Sử lai khắc thất quái các ngươi không phải thường nói một câu sao? Hy Linh cười lạnh, các ngươi là quái vật, không phải người. Biến thành dáng vẻ dơ bẩn, bẩn thỉu, đáng ghét này, chẳng phải vừa đúng với giáo nghĩa của Sét sao, bồi dưỡng các ngươi thành những con quái vật. Ngươi dù đã hấp thu tội ác của sát lục chi đô, nhưng muốn đánh bại chúng ta, vậy thì cứ thử xem. Đường Tam dơ cao la sát ma liêm, chém ra một luồng la sát thần quang về phía Hồ Liệt Na và Hy Linh. Thần quang này vượt xa những đòn tấn công trước đây của hắn. Hy Linh thấy vậy, liền bước lên trước Hồ Liệt Na, phóng ra tầng tầng thánh thuẫn rạng đông. La sát thần quang phá vỡ từng lớp thánh thuẫn, cuối cùng bị bào mòn gần hết. Hy Linh nói với Hồ Liệt Na, Nana sư tỷ, ta sẽ đối phó với Đường Tam, tỷ giỏi khống chế, hãy phối hợp cùng ta. Hồ Liệt Na gật đầu. Sở hữu võ hồn đồng vị, Hy Linh có thể chuyển đổi qua lại giữa rạng đông thần và trăng sáng thần. Khi cần phòng thủ, nàng dùng rạng đông nữ thần, khi cần tấn công, nàng dùng trăng sáng nữ thần. Công thủ luân phiên, nàng giao chiến với Đường Tam, kẻ đã nuốt chửng nguồn gốc tội ác của sát lục chi đô. Trong tam phương, Hồ Liệt Na, người giỏi khống chế, thì phối hợp với Hy Linh để kiềm chế Đường Tam. Nàng dùng tinh thần công kích để ảnh hưởng hắn, dùng năng lực dự báo tương lai để chỉ dẫn chiến đấu cho Hy Linh. Dưới sự phối hợp của hai nàng, cho dù Đường Tam đã nuốt chửng toàn bộ tội ác của sát lục Chi Đô và thực lực đạt đến đỉnh phong nhất cấp thần, hắn cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Tại Tu La thế giới, quá trình truyền thừa đã đến bước cuối cùng. Tu La thần nói, Đường thần, đây là bước cuối cùng của việc truyền thừa thần vị. Ta muốn ngươi đáp ứng một điều kiện, và ngươi phải gánh vác nhân quả của nó. Điều kiện gì? Đường thần hỏi. Bất kể cuối cùng mọi chuyện diễn ra thế nào, ngươi phải hủy diệt người thừa kế của La Sát thần. La Sát thần. Đôi mắt Đường thần thoáng qua một tia hận ý, lão bị kẹt ở sát lục Chi Đô nhiều năm như vậy, dẫn đến một loạt biến cố sau này của Hạo Thiên Tông, chẳng phải đều là do La Sát thần tính kế sao? Đang có ý đó. Ta sẽ tính sổ với Vũ Hồn Điện trước, sau đó, ta sẽ tự tay giết chết La Sát thần. Rất tốt, hãy nhớ kỹ lời thề của ngươi. Nếu ngươi vi phạm, tất cả những gì ngươi có được, ngươi sẽ mất hết. Tu La cấm ngục cuối cùng cũng không thể giam cầm được Thiên Nhận Tuyết. Thiên Sứ Thánh Kiếm một kiếm phá tan lớp cấm chế dày đặc, nàng lao ra khỏi cấm ngục, dùng thần lực truyền thừa của Tu La làm dẫn đường, khóa chặt vị trí của Đường thần, rồi dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian, một kiếm cắt ra không gian truyền thừa và bước vào. Lần này, Đường thần không chạy thoát. Thiên Nhận Tuyết đã chứng kiến được bước cuối cùng trong quá trình truyền thừa Tu La thần. Giữa Tu La huyết hải, thần lực cưỡng ép rót vào cơ thể Đường thần, ấn ký Tu La thần trên trán lão ngưng kết hoàn thành, Tu La thần kiếm rơi vào tay lão. Khí tức của lão cũng được nâng lên đến cảnh giới thần vương. Trong thế giới này, Thiên Sứ thần vương và Tu La thần vương đối đầu nhau rõ rệt. Ngươi đã đến. Đường thần mở đôi mắt đỏ như máu, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nói, thật khiến ta bất ngờ, thiên đạo lưu lại có thể có một đứa cháu gái ưu tú như ngươi. Đáng tiếc, thiên gia các ngươi tâm tính hẹp hòi, không dung thứ bất kỳ mối đe dọa nào, ỷ mình thế lớn mà ức hiếp Hạo Thiên Tông ta. Nếu là cạnh tranh công bằng, cháu trai ta Đường Hạo, chắc trai ta Đường Tam, há lại thua kém ngươi sao? Ha ha ha ha ha, đơn giản là nực cười. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, Đường thần, thì ra cái tính song tiêu của nhà họ Đường là bắt nguồn từ ngươi. Khi tình thế có lợi cho các ngươi có từng nói đến hai chữ công bằng không? Bây giờ tình thế bất lợi, các ngươi lại lôi hai chữ công bằng ra nói. Lão Phu từ đầu đến cuối, chỉ thấy các ngươi ức hiếp Hạo Thiên Tông ta. Đường thần nói, khi nào tình thế có lợi cho chúng ta? Ha ha, chưa kể đến việc cha ta qua đời có một phần liên quan đến cha ngươi. Thiên Nhận Tuyết nói, Đường thần, ngươi có biết, Tu La vốn định truyền thần vị cho ai không? Truyền cho ai? Cháu chắc cưng của ngươi, Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết không vòng vo, nói thẳng, ha ha, Tu La thần đã đem một nửa khí vận của Đấu La Đại Lục ban cho hắn, khiến hắn đi đến đâu cũng gặp cơ duyên. Hắn từng bước đi theo con đường mà Tu La thần đã sắp đặt, có thần vương truyền thừa, có khí vận nghịch thiên, còn ta và mẫu thân ta, cả hai chúng ta, lại chỉ có thể trở thành đối tượng thí luyện mà y sắp đặt cho hắn. Chúng ta có được kết quả ngày hôm nay, đều là do chống lại số phận mà có. Thiên Nhận Tuyết nói, nếu chúng ta không chống lại số phận bất công này, kết quả cuối cùng, mẫu thân ta sẽ chết, ta sẽ rơi xuống thần vị, Vũ Hồn Điện hóa thành tro bụi, còn Hạo Thiên Tông của các ngươi, Đường gia của các ngươi, sẽ trường thịnh không suy, đời đời phồn vinh. Ta hỏi lại ngươi, tất cả những điều đó, có công bằng không? Hừ, nói bậy bạ. Đường thần đương nhiên không tin lời của Thiên Nhận Tuyết. Lão mặc kệ Tu La thần có sắp đặt những chuyện này hay không, cho dù có, đó cũng là vì cháu chắc cưng của lão có thiên phú. Nhưng mà, cháu chắc của ngươi, cũng quả thật không tệ. Mặc dù hắn đã mất đi truyền thừa Tu La thần, nhưng lại nhận được truyền thừa của La Sát thần, hiện đã thành thần. Nhưng theo ta biết, Tu La và La Sát, hai vị thần này là túc địch, người thừa kế của La Sát thần, chính là vật tế phẩm mà Tu La thần sắp đặt cho người thừa kế của mình. Cái gì? Hắn là Đường Tam Đường thần kinh hải. Kẻ ở sát lục Chi Đô, người thừa kế La Sát thần suýt nữa đã giết chết mình, lại chính là Đường Tam. Không sai, hắn chính là Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết nói. Thần niệm của cả hai đều vươn đến Đấu La Đại Lục, lướt qua, đều thấy được cảnh La Sát Đường Tam đang đối chiến với hai vị thần kia. Trong hình ảnh, Đường Tam dựa vào tội ác của sát lục Chi Đô để cưỡng ép tăng cường thực lực, giúp mình đối chiến với hai vị thần. Nhưng cứ kéo dài, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Dù Tu La và La Sát là túc địch, Hạo Thiên Tông lại có tiếng là bao che khuyết điểm, Đường thần tự nhiên không thể nhìn cháu chắc mình bị người ta vây đánh. Lão dịch chuyển không gian, hướng về sát lục Chi Đô. Thiên Nhận Tuyết cũng không định chiến đấu với Đường thần tại nơi truyền thừa, nàng cũng theo lão đến chiến trường sát lục Chi Đô. Một luồng hào quang đỏ rực và một luồng thánh quang từ trên trời giáng xuống, tách ba vị thần đang chiến đấu ra. Thiên Nhận Tuyết xuất hiện trước mặt Hồ Liệt Na và Hy Linh. Phía bên kia, bóng dáng Đường Thần cũng xuất hiện trước mặt Đường Tam tại Sát Lục Chi Đô. Hai vị thần vương xuất hiện, chấm dứt trận chiến này. Tại Vũ Hồn Thành, Thiên Đạo Lưu nhìn về hướng Sát Lục Chi Đô, lão cảm nhận được cháu gái mình và Đường Thần đã thành thần đang đối đầu nhau. Khí tức cấp thần vương không chút che giấu, áp chế cả chiến trường. Thiên Đạo Lưu nước mắt lưng tròng. Đường Thần thành thần, Thiên Đạo Lưu lão đây đã định sẵn không phải là đối thủ, nhưng lão có cháu gái của mình. Trong lòng Thiên Đạo Lưu có một sự uất nghẹn. Mình không phải đối thủ của Đường Thần thì đã đành, con trai mình còn mất mặt hơn, bị cháu trai của Đường Thần dùng búa đập nát. Mấu chốt là, Thiên Tầm Tật còn hơn Đường Hạo một bậc, lại là phong hào đấu la đánh hồn đấu la, lại còn lấy đông đánh ít. Quả thực là ném hết cả mặt mo của lão đi. Lão thường bị Bỉ Bỉ Đông mắng là đời đời Hạo Thiên Chù Y Thiên Sứ. Vì chuyện của Thiên Tầm Tật, lão thường không ngẩng đầu lên được trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Điều này khiến Thiên Đạo Lưu phiền muộn vô cùng. Nhưng ai nói đời đời Hạo Thiên Chù Y Thiên Sứ chứ? Lão Phu tuy không phải đối thủ của Đường Thần, nhưng cháu gái của Lão Phu thì phải. Đường Thần, cháu gái của ta chắc chắn có thể kết thúc vận mệnh Thiên Sứ bị Hạo Thiên Chù Y định đoạt. Sát Lục Chi Đô lúc này sớm đã bị chiến tranh đánh cho thành một vùng phế tích, trên bầu trời, năm vị thần đối đầu nhau. Tu La, La Sát, Nhật Nguyệt Thần, Thiên Sứ Thần, Ảo Mộng Thần, thần lực của năm vị thần khuấy động cả bầu trời. Nhưng hai bên đều không khai chiến ngay. Tu La Đường Thần và La Sát Đường Tam dường như có lời muốn nói, còn Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na và Hy Linh thì lo lắng cho liên quân chưa rút lui hết khỏi Sát Lục Chi Đô. Người của Thánh Linh Điện trong thành cơ bản đã bị Đường Tam ăn sạch. Ba vị thần của Vũ Hồn Điện tạo thành thế chân vạc, vây Tu La và La Sát lại trong Sát Lục Chi Đô. Đường Thần đứng trên đống phế tích, quay lưng về phía Đường Tam. Đường Tam không nhìn thấy được vẻ mặt phức tạp của lão lúc này. Tu La và La Sát, vốn sinh ra để ghét nhau, Đường Thần và Đường Tam vừa trông thấy đối phương đã cảm thấy một trận buồn nôn. Nhưng Đường Thần vẫn khắc chế được sự chán ghét từ thần vị, bình thản nói, Sát Lục Chi Đô, ta đã từng là vua của nơi này. Là ngươi đã khiến ta tỉnh lại từ trong trầm luân. Đường Tam, ngươi không tò mò ta là ai sao? Đường Tam chán ghét nói, Đường Thần. Đường Thần gật đầu, ta tên Đường Thần, cha của ngươi là cháu trai ta. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Cao Tổ. Cao Tổ. Ha ha. Đường Tam cười lạnh, Đường Thần, ngươi còn muốn ta gọi ngươi một tiếng Cao Tổ sao? Thân là tông chủ Hạo Thiên Tông, ngươi có thực lực, nhưng khi Hạo Thiên Tông gặp nạn, ngươi ở đâu? Khi mẫu thân ta bị Vũ Hồn Điện ép hiến tế, ngươi đang làm gì? Khi cha ta chết thảm ở Vũ Hồn Thành, ngươi đang làm gì? Do bị ảnh hưởng bởi thần niệm của La Sát Thần, sự chán ghét của Đường Tam đối với Tu La Thần lên đến cực điểm, trực tiếp ảnh hưởng đến cách nhìn của hắn đối với Đường Thần. Quán niệm của hắn ngày càng trở nên méo mó. Nếu không phải cả hai đang cùng đối mặt với ba vị thần thiên sứ, Ảo Mộng và Nhật Nguyệt, có lẽ họ đã lao vào đánh nhau trước cả khi báo thù. Đường Thần nói, ta biết, ta có lỗi với Hạo Nhi, có lỗi với Hạo Thiên Tông, có lỗi với các ngươi. Ngươi ra nông nỗi này, kế thừa thần vị của tà thần, cũng có một phần nguyên nhân từ ta. Ta xin lỗi. Nói một tiếng xin lỗi là xong sao? Cha ta, và tất cả những uất ức mà ta đã phải chịu, ngươi không hề biết. Ngươi chỉ biết theo đuổi người yêu, theo đuổi cái hy vọng hảo huyền của ngươi, không thành thần không trở về. Nhưng ngươi đã bỏ lại sau lưng Hạo Thiên Tông, bỏ lại tất cả trách nhiệm của mình. Thiên hạ này sao lại có kẻ ích kỷ như ngươi? Đường Tam tức giận gầm thét. Thấy Tu La Đường Thần có vẻ hổ thẹn, đôi mắt Đường Tam thoáng qua một tia đắc ý, dù lão xuất hiện, sớm muộn gì mình cũng phải cùng lão một trận, nhưng ít nhất bây giờ hắn không cần lo một mình đối mặt với thần vương của đối phương. Ai? Đường Thần thở dài. Đường Tam kiềm chế sự chán ghét đối với Tu La, nói, Đường Thần, sau khi kế thừa thần vị, ta nghĩ ngươi cũng biết, giữa ngươi và ta tất có một trận chiến. Đúng vậy. Đường Thần nói, ta sau khi truyền thừa Tu La thần vị, đã nợ Tu La thần một món nhân quả. Y truyền thần vị cho ta, cái giá là phải để ta tru sát người thừa kế của La Sát Thần. Vậy, ngươi đến để lấy mạng ta sao? Đường Tam cười lạnh. Ha ha ha ha ha, thật là nực cười. Đường Thần nước mắt lưng tròng nhìn Đường Tam, nói, nếu ta biết trước ngươi chính là người thừa kế của La Sát Thần, lão phu tất nhiên sẽ không đáp ứng điều kiện của Tu La Thần. Đường Thần, mạng của ta do ta không do trời. Ngươi muốn giết ta, vậy thì phải hỏi qua La Sát Ma Liêm của ta đã. Đường Tam giơ cao La Sát Ma Liêm, nói tiếp, nhưng trước đó, hãy tạm quên đi việc chúng ta là túc địch. Huyết cừu của Hạo Thiên Tông, thù hận của cha ta, Vũ Hồn Điện là kẻ thù chung của chúng ta. Lúc này nếu chúng ta nội đấu, chỉ làm cho kẻ thù đắc lợi mà thôi. Ngươi nói không sai, trước khi giải quyết xong mối đe dọa Vũ Hồn Điện, lão phu sẽ không ra tay với ngươi. Đường Thần thở dài, dù sao ngươi cũng là người của Đường gia, ta sẽ không giết ngươi, chỉ giúp ngươi thoát khỏi sự truyền thừa của tà thần này mà thôi. Muốn giải thoát ta khỏi La Sát thần vị. Ha ha, có La Sát thần, ta vẫn là một vị thần, mất đi nó, ta chẳng là cái thá gì. Đường thần, Bỉ Bỉ Đông ít nhất đã dạy cho ta một đạo lý, thế giới này, chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ được những thứ của mình. Nếu không phải ta quá yếu, cha ta sao có thể chết trước mắt ta, tiểu vũ của ta vì sao phải hiến tế để cứu ta, thầy của ta vì sao lại bị vũ hồn điện bất lực mà thiên đao vạn quả. Sức mạnh đã có được, ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Đường Tam hung tợn nhìn Đường Thần, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào để mưu hại vị Tu La Thần này sau khi báo thù. Suýt nữa quên nói cho ngươi, vũ hồn điện không chỉ có ba vị thần đâu. Đường Tam nói, Bạch Kim Chiến Đội, cùng với Độc Cô Nhạn, các nàng đều có thần vị. Thời gian không đứng về phía chúng ta. Đường Thần nói, vậy ta cũng báo cho ngươi một thông tin bên ta. Bỉ Bỉ Đông cũng đang tiến hành thần khảo, hơn nữa, thần khảo của nàng ta, ít nhất là cấp thần vương. Đường Tam, lúc này, trong lòng hắn đã sớm chửi rủa cái tên La Sát Cao chạy xa bay kia không biết bao nhiêu lần. Tên khốn đó, tại sao không nói cho hắn tin tức quan trọng là Bỉ Bỉ Đông cũng đang tiếp nhận thần khảo. Thật ra, ở thần giới, kẻ đầu tiên biết về thần thí của Bỉ Bỉ Đông chính là La Sát Thần. Nhưng có lẽ vì y cảm thấy Đường Tam không có hy vọng sống sót, lại sợ hù dọa hắn, làm nhục ý chí chiến đấu, nên đã không nói. Y chỉ ném thần vị cho Đường Tam, rồi cao chạy xa bay. Chúng ta không có khả năng hòa giải. Vũ Hồn Điện đang câu giờ, đợi đến khi bọn chúng từng người một thành thần, tình thế sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Đường Thần nói. Lúc này, dù Tu La và La Sát đối địch nhau, đối mặt với thế cục tồi tệ như vậy, cũng không thể không tạm thời bắt tay. Đường Thần và Đường Tam vậy mà lại đồng thanh nói, xem ra ngày mai phải liều mạng rồi. Trong không gian thí luyện, Bỉ Bỉ Đông đang kịch chiến với một cặp thân ảnh trắng đen. Năng lực của Elena, Bỉ Bỉ Đông đã từng lĩnh giáo qua, thiên về khống chế. Hồn kỹ thứ nhất cho nàng khả năng bay lượn linh hoạt, hồn kỹ thứ hai vừa cho nàng khả năng thuấn di vừa là một hồn kỹ cường công, khiến nàng cực kỳ giỏi du kích chiến. Các hồn kỹ sau đó thì đều là loại khống chế, quang minh trắng xóa tịnh hóa năng lực cường hóa của Bỉ Bỉ Đông, khóa thần trắng hạn chế không gian phát huy, im lặng trắng phong bế hồn kỹ và lĩnh vực chủ nghĩa trắng. Đối đầu với một kẻ địch như vậy, không thể không cảnh giác trước khả năng khống chế xuất quỷ nhập thần của nàng. May mắn là nơi này không phải thế giới trắng, lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông vẫn có thể tranh đấu với lĩnh vực của Elena mà không bị áp chế hoàn toàn. Phía bên kia, Kalen lại đi theo hướng cường công cực đoan. Trung mạc chi hắc của nàng có sức phá hoại cực lớn, mang theo các thuộc tính hủy diệt, thôn phệ, sát lục. Một chọi một, Bỉ Bỉ Đông, người đã đi gần hết con đường trung yên, không hề sợ hãi. Nhưng khi cả hai liên hợp, phối hợp lại một cách thiên y vô phùng, sức mạnh của họ đã không còn là phép cộng đơn giản của hai cực hạn đấu la. Bỉ Bỉ Đông bị Kalen kiềm chế ở chính diện, lại còn phải luôn cảnh giác sự ảnh hưởng của Elena. Hơn nữa, võ hồn của hai người này rõ ràng mang theo thuộc tính trung yên. Tận thế chi trắng và trung mạc chi hắc, khi kết hợp lại sẽ trở thành trung yên vĩnh diễm. Họ dùng chính ngọn lửa này để đối kháng với lửa lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông mà không hề e ngại. Hai bên không biết đã đánh bao lâu. Hồn lực cạn kiệt lại được bổ sung rồi lại đánh tiếp. Cuối cùng, trong lúc giao chiến, hai bên đều đã quen thuộc với đối phương, không ai làm gì được ai. Có thể chiến đấu với hai chị em ta đến bây giờ, ngươi rất khá. Nhưng muốn thuần phục chúng ta, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Elena nói xong, nhìn về phía Kalen, muội muội, võ hồn dung hợp. Elena vỗ đôi cánh trắng sau lưng, trong tay một luồng bạch quang hóa thành liềm đao, bay lên trên Kalen, sau đó chồng lĩnh vực của mình lên lĩnh vực của em gái. Cuối cùng, phía sau hai người, lĩnh vực hóa thành một kết giới trắng đen. Elena nằm trong kết giới đó, thân thể Kalen cũng lơ lửng, cùng nằm trong kết giới. Sau đó, kết giới trắng đen tạo thành một tấm chắn kiên cố, bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Xung quanh vòng xoáy hỗn độn trắng đen, từng tia sáng đen trắng hình thành những sợi roi ánh sáng vươn ra. Kết giới trắng đen giống như một cái đĩa tròn lơ lửng trên không, phóng ra vô số tia sáng rậm rạp. Bạch quang tịnh hóa mọi hiệu ứng, còn hắc quang thì chôn vùi tất cả. Một tia hắc quang cắt ngang qua, trực tiếp chém nát sát tâm lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, còn dưới sự tịnh hóa của bạch quang, huyễn cảnh lĩnh vực của nàng cũng tan vỡ. Vòng xoáy hỗn độn trắng đen không ngừng bay lên cao, ngày càng xa Bỉ Bỉ Đông. Đây là võ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của ta và Kalen, vũ khúc của cực đen và thuần trắng. Thông qua tấn công, đập nát vòng sáng này, hoặc là vượt qua vô số roi ánh sáng để tiến vào bên trong. Đây cũng là khảo hạch cuối cùng của chúng ta dành cho ngươi. Võ hồn dung hợp kỹ, vũ khúc của cực đen và thuần trắng. Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay trung yên chi thược, đánh ra một luồng u minh chi quang quét về phía vòng xoáy trắng đen. Vòng xoáy lập tức vung ra mấy tia sáng đen quất về phía U Minh Chi Quang. Mấy tia sáng va chạm, đòn tấn công của Bỉ Bỉ Đông bị chặn lại. Cường công không được, Bỉ Bỉ Đông đổi sang thủ đoạn khác, hai tay kết ấn, phóng thích đệ bát hồn kỹ, thời khắc tĩnh lặng. Năng lượng thời gian bắt đầu lan ra, muốn làm tất cả dừng lại. Hắc quang hủy diệt bị thời gian làm cho đứng im, nhưng bạch quang lại xóa đi mọi hiệu ứng tiêu cực của thời gian, mang theo vòng xoáy ngày càng bay xa Bỉ Bỉ Đông. Nàng dùng năng lực không gian định đuổi theo, nhưng bạch quang lại phong tỏa cả không gian nơi đây. Bỉ Bỉ Đông toàn thân được bao bọc bởi hồn cốt áo giáp, trung yên lĩnh vực phóng thích đến cực hạn, thân hợp võ hồn chân thân, hóa thành trung yên chân thân cuối cùng, phát huy sức mạnh của quy tắc. Trung yên ma nữ đập cánh, đuổi theo vòng xoáy trắng đen. Trong không gian hư vô, cả hai truy đuổi lẫn nhau. Hắc quang quất về phía trung yên ma nữ, bạch quang thì hạn chế, phong tỏa nàng. Trung yên ma nữ thì dùng lĩnh vực bao bọc quanh mình để chống lại sự ảnh hưởng của vòng xoáy. Vòng xoáy trắng đen có thể vô hạn tạo ra các roi ánh sáng, kéo dài đến vô tận, tấn công về phía nàng. Nhưng dưới sự điều khiển tinh diệu của Bỉ Bỉ Đông, những roi ánh sáng này, có thể tránh thì tránh, không thể tránh thì đánh nát. Những roi bị đánh nát lại lập tức hồi phục. Càng tiếp cận vòng xoáy, các đòn tấn công của roi ánh sáng càng dày đặc, tốc độ quay của vòng xoáy cũng càng lúc càng nhanh. Tuy nhiên, tốc độ của nó vẫn chưa đạt đến cực hạn, giữa các roi ánh sáng vẫn tồn tại một khoảng hở. Bỉ Bỉ Đông đuổi theo vòng xoáy, mục đích chính là để bắt kịp khoảng hở đó, phá vỡ nó và tiến vào bên trong. Nhưng khi vòng xoáy tăng tốc, những khoảng hở nhỏ nhoi này sẽ bị khép lại, và khi nó cách xa Bỉ Bỉ Đông, nàng sẽ phải chịu đựng những đòn tấn công vô tận cho đến khi kiệt sức mà chết. Né tránh từng roi ánh sáng quét qua, không gian để Bỉ Bỉ Đông di chuyển cũng ngày càng ít. Cuối cùng, đồng tử của ma nữ khóa chặt vào một khoảng hở trên vòng xoáy, đôi mắt nàng lóe lên một luồng hồng quang. Sức mạnh của vận mệnh đã được kích hoạt. Nàng không dùng năng lượng thời gian để hạn chế đối phương, mà thiết lập một lập trường gia tốc thời gian quanh mình, dùng tất cả hồn hoàng vào năng lực thời gian. Nàng bay về phía khoảng hở đã định vị với tốc độ nhanh nhất. Hai chị em Elena trong vòng xoáy cũng phản ứng lại. Dù gia tốc thời gian khiến trung yên ma nữ trong mắt họ trở nên cực nhanh, khoảng cách giữa nàng và vòng sáng cũng đang không ngừng được rút ngắn, nhưng họ cũng có cách đối phó của riêng mình. Tất cả hắc quang kiềm chế và bạch quang tịnh hóa đều quất về phía Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần một tia đánh trúng, hiệu ứng gia tốc của Bỉ Bỉ Đông sẽ mất hiệu lực, năng lực thời gian sẽ bị hóa giải. Nhưng Bỉ Bỉ Đông, người đã đặt cược tất cả, há lại có thể dễ dàng bị quét trúng như vậy. Nàng dùng ý thức chiến đấu kinh người, né tránh hàng trăm triệu tia sáng trắng, di chuyển giữa những roi ánh sáng rậm rạp, cuối cùng tìm thấy điểm vận mệnh mà mình đã đánh dấu trên vòng sáng. Trung Yên Chi thực hóa thành một thanh kiếm, Bỉ Bỉ Đông đẩy kiếm về phía trước, thu rút toàn bộ lĩnh vực vào mũi kiếm, một kiếm đâm xuyên qua. Ma nữ cuối cùng đã tiến vào bên trong vòng sáng trắng đen. Vừa vào vòng sáng, thử thách thực sự mới bắt đầu. Sức mạnh của tận thế và chung mạc, một đen một trắng, đồng loạt hội tụ về phía Bỉ Bỉ Đông, hung hãn siết chặt lấy nàng. Một tiếng kêu thống khổ vang lên từ cổ họng Bỉ Bỉ Đông. Nàng không ngờ, năng lượng kết hợp giữa Elena và Kalen lại mạnh đến thế, trong nháy mắt đã phá hủy thân thể của nàng. Thể xác bị hai luồng năng lượng đen trắng xoắn nát, nhưng linh hồn và ý thức vẫn còn tỉnh táo. Bỉ Bỉ Đông liền vận dụng sức mạnh vĩnh hằng và trung yên, phát động thần kỹ thần ma bất diệt để tái tạo thân thể. Quá trình nghiền nát rồi tái tạo rồi lại nghiền nát, cứ thế lặp đi lặp lại vô số lần. Cơn đau đớn này chẳng khác nào bị lăn trì xẻo thịt, rồi lại đắp nặng thành hình, sau đó tiếp tục xẻo thịt, có lẽ còn đau hơn gấp bội lần cực hình mà Ngọc Tiểu Cương từng phải chịu. Trong lúc đối mặt với hai luồng năng lượng, đôi cánh trung yên của Bỉ Bỉ Đông cũng đồng thời hấp thụ nguồn sức mạnh khổng lồ này. Trải qua quá trình tái tạo không ngừng, thân thể của nàng dần dần lột xác, thay thế cho thể xác phàm trần. Giữa không gian hư vô, vòng tròn đen trắng kia dần thu nhỏ lại, cuối cùng, một đôi cánh đen trắng từ trong đó vươn ra sau lưng nàng, trông như một quả cầu mọc thêm đôi cánh. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong trong cuộc giằng co với sức mạnh của Elena và Kalen. Luồng năng lượng tận thế màu trắng và chung mạc màu đen, vốn đủ sức hủy diệt thân thể nàng trong khoảnh khắc, giờ đây ngày càng suy yếu, cuối cùng bị chuyển hóa thành năng lượng cho đôi cánh của nàng. Vòng sáng đen trắng tiếp tục đưa Bỉ Bỉ Đông bay vút lên bầu trời hư không. Sau khi xác nhận sát lục chi đô không còn ai khác, Võ Hồn Điện cũng phát động cuộc quyết chiến với hai vị thần đang bị kẹt ở đó. Sau một ngày trao đổi, dù thần tính khiến họ bài xích lẫn nhau, nhưng vào giờ phút này, Tu La và La Sát không thể không đứng chung một chiến tuyến. Đường Tam truyền thần niệm cho Đường Thần, hai vị thần cấp một kia để ta chặn lại, còn Thiên Sứ Thần, ngài có đối phó được không? Đường Thần tự tin đáp lại bằng thần niệm, ông nội của nó, lão phu còn đánh bại được. Húng chi là nó. Một thần vương vừa mới thành thần, sao có thể so bì với Tu La Thần, một trong năm đại thần vương của thần giới chứ? Vậy thì tốt, Đường Tam lo lắng nói, Nhật Nguyệt Thần Hy Linh và Ảo Mộng Thần Hồ Liệt Na, tu vi của mỗi người đều trên ta. Ta chỉ có thể dựa vào nguồn tội ác của sát lục chi đô để miễn cưỡng cầm cự bất phân thắng bại với họ. Nhưng nguồn tội ác của sát lục chi đô đang tan biến, cứ thế này ta thất bại. Hết cách rồi, đợi ta giải quyết xong nha đầu Thiên Nhận Tuyết này sẽ đến giúp ngươi một tay, Đường Thần đáp. Thiên Nhận Tuyết nhìn Đường Thần, nói, Đường Thần, lên trời cao quyết đấu một trận đi. Dứt lời, 12 chiếc cánh sau lưng nàng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, lao vút qua chân trời với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng lên bầu trời của Đấu La Đại Lục. Đường Thần đưa tay nắm vào hư không, Tu La thần kiếm liền rơi vào tay hắn. Thần trang Tu La khoác lên người, bộ áo giáp màu đỏ sẫm toát lên vẻ uy vũ và bá khí vô biên. Hắn không chút sợ hãi, đuổi theo bước chân của Thiên Nhận Tuyết. Trong mắt hắn ánh lên vẻ bá khí ngút trời, bởi với hắn, Thiên Nhận Tuyết không phải là đối thủ, mà là con mồi. Xé tan tầng mây, Thiên Nhận Tuyết và Đường Thần xuất hiện phía trên những đám mây. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Đường Thần. Đối thủ của nàng tuy không phải Đường Tam, nhưng lại là Đường Thần, kẻ địch trong vận mệnh của ông nội nàng. Trong cuốn sách định mệnh kia, ông nội đã hiến dâng sinh mệnh cho nàng, nhưng đến lúc lâm chung vẫn không quên được đối thủ này. Đường Thần, giống như chấp niệm của ông nội. Đường gia, cũng giống như chấp niệm của gia tộc Thiên Sứ. Ông nội không thắng nổi Đường Thần, gia tộc Thiên Sứ cuối cùng bị Đường gia dẫm dưới chân, trở thành bàn đạp để họ bước lên đỉnh cao. Tất cả vận mệnh này, cuối cùng phải được thay đổi. Thiên Nhận Tuyết cất giọng sắc lẹm, ông nội ta thua ngươi, cha ta thua cháu ngươi. Người ta thường nói, Hạo Thiên Chù Y đời đời khắc chế Thiên Sứ. Hôm nay, hãy để ta kết thúc đoạn vận mệnh này. Thắng làm vua, thua làm giặc, hôm nay ta muốn Đường gia các ngươi cũng phải nếm trải nỗi sỉ nhục mà Thiên gia ta đã chịu. Đường Thần nghe vậy thì không khỏi tức giận. Hắn đâu có đọc qua nguyên tác, đâu biết rằng trong đó, sau khi hắn thành thần đã cùng ba tái tây vĩnh viễn bên nhau, cháu hắn Đường Hạo cũng được ở bên vợ mình, một người là vị diện chi chủ, một người là sinh mệnh chi thụ của Đấu La. Cháu cố của hắn là Đường Tam, lại càng là người đứng đầu thần giới, một tay sắp đặt kế hoạch vạn năm, biến cả Đấu La Đại Lục và thần giới thành của riêng nhà họ Đường. Cháu gái hắn sinh ra đã mang sẵn thần vị điệp thần, gả cho khí vận chi tử tương lai của đại lục, bắt hắn ở rễ nhà họ Đường. Cháu cố Đường Vũ Lân thì chiếm đoạt khí vận của hồn thú, lấy Ngân Long Vương, vua của hồn thú làm vợ, rồi cùng vợ kế thừa hai thần vị thần vương hủy diệt và sinh mệnh. Còn chắc của hắn, Đường Hiên Vũ, trực tiếp chiếm đoạt luôn thần vị Long Thần, niềm hy vọng lớn nhất của tộc hồn thú. Có thể nói, nhà họ Đường thống trị Đấu La Đại Lục, còn nhà khác sống chết ra sao cũng mặc kệ, sung sướng nhất chính là Đường gia. Còn Thiên gia, những kẻ phản diện từ thuở ban đầu thì sao? Thiên đạo lưu đánh không lại Đường Thần, người phụ nữ mình yêu cũng thích Đường Thần, cuối cùng cả đời trả giá, thần vị Thiên Sứ cũng vì Thiên Nhận Tuyết bị đánh bại mà vỡ nát, tan vào hư không. Thiên Tầm Tật thua Đường Hạo, kẻ nhỏ hơn mình một lứa, còn bị giết chết. Thiên Nhận Tuyết, người có hy vọng nhất để đánh bại Đường gia, cuối cùng cũng vì trúng kế của Hải Thần mà nhiều lần tha cho Đường Tam, để rồi nhận lấy kết cục thần vị tan vỡ. Tóm lại, phe phản diện không có nhân quyền, còn phe chính diện thì chiếm hết mọi lợi lộc, vừa muốn được tiếng thơm lại vừa đổ hết tội lỗi lên đầu phe phản diện. Phe phản diện sao có thể không oán hận? Trong mắt Đường Thần, chính Thiên gia đã ép Hạo Thiên Tông của hắn đến mức phải diệt vong, giết con trai, hủy hoại cháu mình, cuối cùng lại còn trơ tráo tỏ ra mình oan ức. Ha ha ha ha ha, hay, nói hay lắm. Đời đời Hạo Thiên Chù Y khắc chế Thiên Sứ, nha đầu kia, vậy lão phu cũng nói thật cho ngươi biết. Lão phu đánh thắng được ông nội ngươi, cháu trai lão phu có thể bắt nạt cha ngươi. Nếu không phải cháu cố của lão phu bị các ngươi tính kế, hắn cũng có thể đè ngươi một đầu. Ngươi dù có quật khởi thành thần vương thì đã sao? Thiên Sứ có mạnh đến đâu, lão phu cũng chỉ cần một búa là có thể đập các ngươi rơi khỏi thần đàn. Nói rồi, Đường Thần giơ cao Tu La thần kiếm, lĩnh vực Tu La phóng ra, nhuộm cả bầu trời và tầng mây xung quanh thành một màu đỏ rực. Sát ý sôi trào giữa không trung, hắn trông như một vị sát thần vừa bước ra từ núi thay biển máu. Lĩnh vực thần áp chế về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, 12 chiếc cánh sau lưng dang rộng. 6 cánh vàng phóng ra lĩnh vực hoàng kim, tạo nên cảnh tượng thiên đường trên tầng mây. 6 cánh đen thì phóng ra lĩnh vực Trung Yên, một lĩnh vực đại diện cho sự kết thúc và biến mất của vạn vật. Khoảnh khắc ba lĩnh vực Trung Yên, Thiên Đường và Tu La va chạm, mọi chuyện không diễn ra như Đường Thần dự đoán rằng mình sẽ chiếm hết ưu thế. Lĩnh vực Tu La vừa chạm vào đã vỡ nát, bị lĩnh vực Trung Yên và Thiên Đường áp chế đến mức liên tục lùi về sau, cuối cùng chỉ có thể co cụm lại quanh thân mình, miễn cưỡng không bị áp chế hoàn toàn. Nhưng chỉ để duy trì lĩnh vực như vậy cũng đã tiêu hao một lượng thần lực cực lớn của hắn. Vừa ra tay đã biết mạnh yếu, Đường Thần vốn tự tin lại suýt bị đánh tan ngay trong lần va chạm lĩnh vực đầu tiên. Nếu Thiên Nhận Tuyết chỉ là Thiên Sứ Thần Vương, thì Tu La Thần Vương và nàng vẫn còn có thể giao đấu, thậm chí Tu La thần nắm giữ pháp tắc trật tự còn có thể áp chế Thiên Sứ thần vương nắm giữ pháp tắc quang minh ở một mức độ nào đó. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại là Trung Yên Thiên Sứ thần vương. Pháp tắc Trung Yên là một trong ba pháp tắc chí cao, đại diện cho sự kết thúc của vạn vật. Dù cho pháp tắc Trung Yên của Thiên Nhận Tuyết chỉ mới nắm được phần gia lông, nhưng để áp chế Tu La thì đã quá đủ. Ngươi không thể tin được, phải không? Thiên Nhận Tuyết nói, Đường thần, không có gì là không thể. Thời đại của Đường gia, hãy cùng với thần vị Tu La này chôn vùi trong dòng sông lịch sử đi. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết giơ kiếm chém về phía Đường thần. Đường thần cũng không phải vì lĩnh vực bị áp chế mà bỏ cuộc, hắn vực lại tinh thần, vung Tu La thần kiếm nghênh chiến. Hai vị thần giao chiến trên bầu trời, nhưng trận thần chiến này ngay từ đầu Đường thần đã bị Thiên Nhận Tuyết áp đảo, từ lĩnh vực, thần thuật, pháp tắc, cho đến cả kinh nghiệm chiến đấu mà hắn tự hào nhất cũng bị nghiền ép hoàn toàn. Tại sát lục chi đô, Đường Tam đang phải lấy một địch hai, vừa chiến đấu với Hồ Liệt Na và Hy Linh, vừa tranh thủ dùng thần niệm dò xét tình hình trên bầu trời. Tu La thần, tầng tổ của hắn, lại yếu thế đến vậy, làm sao còn có thể trông cậy ông ta đánh bại Thiên Nhận Tuyết rồi quay về viện trợ cho mình. Sắc mặt Đường Tam âm trầm bất định, chỉ một thoáng mất tập trung, Hy Linh và Hồ Liệt Na đã chớp lấy thời cơ tấn công dữ dội. Thần lực Nhật Nguyệt Vô Tận không ngừng phá hủy La Sát Thể mà Đường Tam đã xây dựng từ ác niệm của sát lục chi đô. Chẳng bao lâu, La Sát Thể của Đường Tam đã bị hai vị thần đánh cho lung lay sắp đổ. Tại thần giới, Tu La thần đang quan sát trận chiến, sắc mặt cũng âm trầm bất định. Hắn không phải là kẻ vô trách nhiệm như La Sát thần, kẻ đã vứt bỏ thần vị cho Đường Tam rồi biến đi đâu không rõ. Tu La thần thì khác. Sau khi truyền thần vị cho Đường thần, điều hắn quan tâm nhất là Đường thần có thể kế thừa vị trí của mình, chấp chưởng quyền hành của thần giới. Nhưng hắn không ngờ rằng, Đường thần lại bị một thần vương mới tấn thăng áp chế. Tên phế vật này, Tu La thần tức giận nói, đúng là làm mất hết mặt mũi của bản tọa. Hải thần nói, Tu La, liên kết giữa thần giới và Đấu La đại lục đã được khôi phục rồi. Khôi phục rồi sao? Tu La thần hỏi. Hải thần gật đầu. Tu La thần lập tức nói, mau liên lạc với Thiện Lương, Tà Ác, Hủy Diệt và Sinh Mệnh, chúng ta phải liên thủ hạ giới, bình định lại trật tự. Hải thần gật đầu, hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Cơn đau do ngọn lửa Trung Yên vĩnh cửu thiêu đốt khiến hắn cảm thấy một ngày dài tựa một năm, hắn chỉ muốn lập tức hạ giới, bắt lấy Bỉ Bỉ Đông, kẻ đầu nguồn của ngọn lửa, ép nàng giải trừ nó, hoặc giết chết nàng. Nào ngờ, Hải thần còn chưa kịp rời khỏi điện Tu La, ngọn lửa trên người hắn đã đột ngột bùng lên mạnh hơn gấp vạn lần. A Tu La, cứu ta! Hải thần thậm chí không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cả người đã hóa thành tro bụi trong ngọn lửa. Một vị thần cấp 1 của thần giới, vậy mà trong khoảnh khắc đã bị thiêu thành tro tàn. Cảnh tượng này khiến cả Tu La thần cũng phải vô cùng kiêng dè. Ngọn lửa Trung Yên vĩnh cửu vẫn tiếp tục cháy, nhưng dường như đã bị khống chế, chỉ tập trung thiêu đốt linh hồn của Hải thần. Linh hồn hắn gào thét thảm thiết trong ngọn lửa, rồi như bị một lực hút nào đó dẫn dắt, ngọn lửa rời khỏi thần giới, bay về phía Đấu La đại lục. Thấy cảnh này, một tia bất an thoáng qua trong lòng Tu La thần. Hắn nhìn về phía Đấu La đại lục, nơi trên biển cả, thần hồn của Hải thần đã bị thiêu hủy. Hải thần Tam Xoa Kích và cả vỏ Tu La kiếm trên đất liền cũng bị ngọn lửa Trung Yên đang bùng lên dữ dội thiêu rụi thành tro. Tu La thần không dám chần chừ nữa, lập tức liên lạc với bốn vị thần vương còn lại, chuẩn bị hạ giới. Ngọn lửa Trung Yên thiêu cháy vạn vật sở dĩ đột nhiên mạnh lên là có liên quan đến chủ nhân của nó, Bỉ Bỉ Đông. Lửa Trung Yên một khi đã cháy thì sẽ không dừng lại cho đến khi thiêu rụi mục tiêu, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể khống chế, và sức mạnh của ngọn lửa phụ thuộc vào thực lực của chủ nhân. Việc nó có thể thiêu rụi Hải thần trong nháy mắt chứng tỏ Bỉ Bỉ Đông đã chính thức bước vào thần cảnh. Bỉ Bỉ Đông, người đang ở trong vòng tròn đen trắng, không ngừng hấp thu món quà đến từ hai chị em Elena và Kalen. Nàng cũng theo vòng tròn đó bay lên ngày một cao hơn. Chúc mừng ngươi, đã hoàn thành thử thách cuối cùng của chúng ta. Giọng nói của Elena dần xa, nàng và Kalen hóa thành hai luồng hắc bạch hỗn độn sau lưng Trung Y ma nữ, rồi lấy hình thái hồn linh dung hợp vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông. Nàng chỉ còn cách cánh cửa thần cấm một bước chân. Phía trên không gian hư vô là một hòn đảo lơ lửng, phía trước hòn đảo là một cánh cổng lớn, và chìa khóa để mở nó chính là thần khí của Bỉ Bỉ Đông, chìa khóa Trung Yên. Sau khi mở cổng, Bỉ Bỉ Đông bất giác bay về phía không trung sâu thẳm hơn. Trong quá trình phi thăng của Trung Yên ma nữ, vô số pháp tắc và thần lực hội tụ, dung nhập vào người nàng. Nàng đã đột phá, từ cảnh giới cực hạn, lên thần cấp 3, cấp 2, rồi cấp 1. Cuối cùng, nàng đạt tới đỉnh cao thần vương của thế giới này. Điểm cuối cùng là một hòn đảo khổng lồ lơ lửng. Khi bay đến đây, dưới chân Bỉ Bỉ Đông là một bậc thang dài dằng dặc. Phía cuối bậc thang là một đại điện, Trung Yên thần điện. Nơi đây tràn ngập khí trường sinh và thần lực khó có thể tưởng tượng. Bỉ Bỉ Đông chưa từng đến thần giới của Đấu La, nhưng đã từng đi qua một thần giới đã sụp đổ, di tích thần đô của Nhật Nguyệt Đại Lục. Thần lực ở đây vượt xa di tích đó, thậm chí có thể dùng nơi này làm nền tảng để xây dựng một thần giới mới cũng dư sức. Xung quanh đại điện và bậc thang mọc đầy những loài kỳ hoa dị thảo, sinh linh, đẹp tựa tiên cảnh. Những tiên phẩm như Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Kỷ La Úc Kim Hương, U Hương Kỷ La tiên phẩm, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng vốn hiếm có khó tìm ở nhân gian, nay lại có thể thấy ở khắp mọi nơi. Tiến vào Trung Yên thần điện, Bỉ Bỉ Đông đi thẳng tới ngai vàng Trung Yên, hai tay đặt lên thành ghế, rồi ngồi xuống. Giờ khắc này, khi đã đi hết con đường Trung Yên cuối cùng, thần cách đã hoàn toàn dung hợp với Bỉ Bỉ Đông. Một thần ấn hiện lên giữa trán nàng. Giọng nói kia lại một lần nữa vang lên bên tai Bỉ Bỉ Đông, người thừa kế của ta, ngươi đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất của thử thách Trung Yên thần. Hiện tại, ngươi đã có được thực lực đỉnh cao của cảnh giới thần vương tại vị diện đấu la đại lục. Kế tiếp, ngươi có hai lựa chọn. Một, hài lòng với hiện tại, thiết lập sự thống trị của ngươi tại thế giới này. Với thần tính của Trung Yên thần, thế giới này dù cho có sinh ra vị thần nào, kể cả Long thần, cũng sẽ phải thần phục ngươi, nhưng ngươi sẽ mất đi cơ hội tham gia các thử thách sau này. Hai, đi tới chiều không gian cao hơn, tiếp nhận giai đoạn tiếp theo của thử thách Trung Yên thần. Thử thách Trung Yên càng về sau tất nhiên càng khó khăn, nhưng nếu ở lại thần giới đấu la, Bỉ Bỉ Đông có thể sở hữu sinh mệnh vĩnh hằng, và sự thống trị của nàng sẽ không thể bị lay chuyển. Nhưng mà ếch ngồi đáy giếng, Bỉ Bỉ Đông không muốn làm con ếch trong giếng đó. Nàng nói, ta chọn hai. Nhưng trước khi đi, ta hy vọng ngươi có thể để ta xử lý một chút chuyện chưa hoàn thành ở đấu la đại lục, có được không? Ngươi có 10.000 năm để chuẩn bị. Hãy nhớ, một ngày ở thần giới của ngươi tương đương với một năm ở đấu la đại lục. Mốc thời gian 10.000 năm này được tính theo thời gian của đấu la đại lục. Theo lý thuyết, có 10.000 năm ở đấu la đại lục thì ở thần giới sẽ có khoảng 27 năm. Chừng đó thời gian đã quá đủ. À, suýt nữa thì quên mất. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm ứng được, do thực lực của mình tăng lên, ngọn lửa Trung Yên vĩnh cửu mà nàng bố trí trên đấu la đại lục đã đột ngột bùng lên dữ dội. Vì ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, Võ Tu La Kiếm và Hải Thần Tam Xoa Kích đã lập tức hóa thành tro bụi, còn ở một nơi khác, Hải Thần cũng đã bị thiêu rụi trong lúc Bỉ Bỉ Đông không để ý, nàng vội vàng khống chế ngọn lửa Trung Yên, ngăn không cho nó tiếp tục thiêu đốt, giữ lại một mảnh tàn hồn của Hải Thần. Đương nhiên, đây không phải vì Bỉ Bỉ Đông muốn cứu Hải Thần. Đối với vị thần đáng ghét này, kẻ đã can thiệp vào thử thách thần của Thiên Nhận Tuyết để khiến nàng yêu Đường Tam trong nguyên tác, và lần này lại ngăn cản thử thách của Tuyết Nhi, tội của hắn không thể tha thứ. Thiêu hắn thành tro trong một mồi lửa là quá nhân từ rồi. Nàng khẽ vẫy tay, ngọn lửa ở thần giới liền xuyên qua rào cản không gian, bay đến Trung Yên thần điện. Ngọn lửa lơ lửng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, bên trong đó, một mảnh linh hồn của Hải Thần đang gào thét thảm thiết. Linh hồn Hải Thần xuyên qua ngọn lửa Trung Yên, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng, chính là Bỉ Bỉ Đông. Đến lúc này, Hải Thần đã hiểu ra tất cả. Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, khống chế ngọn lửa này, trong nháy mắt hủy đi thân thể của hắn, giờ chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, để hắn đau đớn giãy giụa trong ngọn lửa mà không cho hắn một cái chết thống khoái. Hắn oán độc nhìn Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông, ngươi là tiện tỳ đã hủy hoại mọi thứ của ta. Ngươi, một tiện tỳ bị lão sư cưỡng hiếp mà vẫn còn bán mạng cho gia tộc của chúng, ha ha ha ha ha, ngươi giết ta đi, ta sẽ nguyền rủa ngươi dưới đáy địa ngục. Những lời lẽ độc địa của Hải Thần không hề khiến Bỉ Bỉ Đông tức giận. Trước đây, nàng là con kiến trong lòng bàn tay của chư thần, bây giờ, Hải Thần lại là con kiến trong tay nàng. Ai lại đi để ý đến tiếng gào thét của một con dung dế chứ? Bỉ Bỉ Đông hài hước nói, Hải Thần, ngươi muốn chọc giận ta, để ta trong cơn nóng giận kết liễu ngươi một cách gọn gàng, đúng không? Vậy thì ngươi tính sai rồi. Ý nghĩ trong lòng bị Bỉ Bỉ Đông vạch trần, Hải Thần lập tức tràn đầy sợ hãi. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, tiện tay vẫy một cái. Ngọn lửa Trung Yên đã thôn phệ thân thể, thần lực, thậm chí cả thần khí của Hải Thần, dung hợp tất cả vào trong nó. Bỉ Bỉ Đông chỉ đơn giản là tách rời mọi thứ thuộc về Hải Thần, cuối cùng, một hạt thần chủng màu xanh thẳm rơi vào tay nàng. Biển cả, đúng là có thể sinh ra một thần vị. Nhưng quy tắc của đại dương, không nên do một vị thần phẩm hạnh tồi tệ, ích kỷ như ngươi chấp chưởng. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy tất cả của Hải Thần, rồi lạnh lùng nhìn hắn, nói, còn ngươi, linh hồn của ngươi sẽ là nhiên liệu cho cây đèn này, thắp sáng ngôi thần điện này. Khi ngươi sắp cháy hết, thần điện sẽ bổ sung linh hồn cho ngươi, để ngươi tiếp tục làm bất đèn, cháy mãi. Cháy mãi, cho đến vĩnh viễn. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ thốt ra hai chữ. Không, ngươi không thể làm vậy, Bỉ Bỉ Đông, không cần như vậy, ta sai rồi, tha cho ta, ngươi tha cho có lẽ vì Bỉ Bỉ Đông cảm thấy không kiên nhẫn nữa, ngọn lửa Trung Yên trực tiếp cắt đứt tiếng nói từ linh hồn của Hải Thần. Từ đó, Hải Thần không còn phát ra âm thanh nào, ngọn lửa cứ thế lặng lẽ cháy trong đại điện. Còn Bỉ Bỉ Đông thì lười biếng vươn vai, đứng dậy nói, c cũng nên đi dọn dẹp mấy con tôm tép nhãi nhép ở đại lục và thần giới rồi. Năm đại thần vương đã đến khu vực không gian sâu thẳm của Đấu La Tinh. Sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác bốn vị thần vương còn có chút e dè, nhưng Tu La thần thấy người thừa kế của mình sắp bị Thiên Nhận Tuyết đánh bại, lòng nóng như lửa đốt, cũng không còn quan tâm đến quy tắc thần giới nữa. Hắn nói, chư vị, ta phải đi cứu người thừa kế của ta. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, bay về phía Đấu La Tinh. Bốn vị thần vương cũng quyết định đi theo, nhưng ngay khoảnh khắc Tu La thần rời đi, một rào cản không gian giáng xuống, trực tiếp phong tỏa Đấu La Tinh, khiến cả bốn vị thần vương đều không thể xuyên qua. Đấu La Tinh lại bị phong tỏa, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Không ổn, Tu La thần gặp nạn rồi. Thiện Lương thần vương nói. Chúng ta cùng nhau phá vỡ rào cản không gian, đi trợ giúp Tu La thần đi, Tà Ác thần vương đề nghị. Bốn vị thần vương gật đầu, lần lượt lấy ra thần khí, vận chuyển thần lực, định mạnh mẽ phá vỡ rào cản không gian. Khuyên bốn vị, vẫn là nên dừng tay tại đây thôi. Một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ sau lưng họ. Thiện Lương, Tà Ác, Sinh Mệnh, Hủy Diệt quay đầu lại, nhìn về phía sau. Phía sau bốn vị thần vương, xuất hiện hai người phụ nữ dáng người cao gầy, một đen một trắng. Họ chính là sứ giả của Trung Yên, Elena và Kalen. Sau khi hóa thành hai luồng hắc bạch hỗn độn cho Trung Yên ma nữ, họ không hề biến mất hoàn toàn mà được Bỉ Bỉ Đông tách ra từ thần lực, đến ngoại vi Đấu La Tinh để chặn đánh bốn vị thần vương. Hai người là ai? Tà Ác thần vương hỏi. Bốn vị thần vương cùng lúc phóng ra thần uy áp chế về phía hai người. Elena và Kalen cũng phóng ra thần uy của mình. Hai luồng thần uy đối chọi nhau, nhưng thần uy của bốn vị thần vương lại rơi vào thế hạ phong. Rõ ràng, hai người này cũng ở cảnh giới thần vương, tu vi còn cao hơn cả bốn người họ. Sinh mệnh thần vương hỏi, xin hỏi các hạ là người của thần giới phương nào? Đấu La Tinh là địa bàn trực thuộc thần giới Đấu La của chúng ta, các người làm vậy, có phải là định can thiệp vào nội chính thần giới của chúng ta không? Elena nói, sinh mệnh thần vương các hạ, ngài nói vậy là sai rồi. Thần chủ của ta chính là người của Đấu La Tinh, nàng tạm thời phong tỏa Đấu La Tinh, chỉ là muốn kết thúc một đoạn ân oán mà thôi. Một đoạn ân oán. Hủy Diệt thần vương quay đầu, thần niệm dò xét về phía Đấu La đại lục, lập tức kinh ngạc. Tu La thần đã đưa Đường Tam đến Đấu La Tinh, đem phần lớn khí vận của cả hành tinh phân phối cho hắn, để hắn trưởng thành, trở thành kẻ địch của Võ Hồn Điện. Hắn lấy những truyền nhân của Thiên Sứ và La Sát là Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết làm đá mài đao cho truyền nhân Tu La thần của mình, nhưng không ngờ việc truyền vị lại xảy ra vấn đề. Người năm xưa gieo nhân, nay Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, thần vị còn cao hơn cả năm vị thần vương, kết quả hôm nay cũng là chuyện bình thường. Hắn khẽ thở dài một hơi, nói, xem ra Tu La thần lần này kiếp nạn khó thoát. Kalen hỏi, thần chủ của ta không có ý định đối địch với các vị, thần giới Đấu La các vị, nhất định phải đối đầu với thần chủ của ta sao? Trong bốn vị thần vương, Thiện Lương thần vương bước ra nói, nếu đây là ân oán giữa thần chủ của các vị và Tu La, vậy thì chúng ta không tiện nhúng tay. Nói rồi, bốn vị thần vương phất tay áo, quay trở về thần giới, không mang đi một áng mây. Tại Sát Lục Chi Đô, trận chiến một chọi hai vẫn tiếp diễn. Đường Tam dù đứng trên vùng đất tội ác, được nguồn năng lượng của Sát Lục Chi Đô gia trì, khiến La Sát thần lực phát huy đến cực hạn. Nhưng ngoại lực mượn được chung quy vẫn là ngoại lực, trong cuộc chiến sinh tử giữa các vị thần, Đường Tam cuối cùng cũng đã sức cùng lực kiệt. Song thần hợp nhất, Nhật Nguyệt Thăng Huy Hy Linh đã đủ sức đối đầu trực diện với Đường Tam trên chiến trường, lại thêm sự khống chế từ phía sau của Hồ Liệt Na. Dưới sự phối hợp không chê vào đâu được của hai vị thần, sự sụp đổ của La Sát chỉ còn là vấn đề thời gian. Trên bầu trời, Tu La Đường thần lại càng không phải là đối thủ của Thiên Sứ thần Thiên Nhận Tuyết. Thần chiến này khiến Đường Tam không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Hắn có dự cảm, nếu cứ tiếp tục như vậy, hôm nay chính là ngày tàn của mình. Báo thù đã trở thành một việc xa vời. Phụ thân, mẫu thân, tiểu vũ, lão sư, các vị ở Sát Đường Tam không thể báo thù rửa hận cho các ngươi được rồi. Từng lưỡi đao trăng sáng cắt qua thân thể Đường Tam, máu La Sát màu xanh u tối văng khắp Sát Lục Chi Đô. Thần thể của Đường Tam sắp tan rã, đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên một tia điên cuồng. La Sát thần lực cuồn cuộn phóng ra, trực tiếp đẩy lùi Hy Linh. Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện, ta Đường Tam dù có chết, cũng phải kéo theo một hai vị thần xuống địa ngục. Lúc này, Đường Tam trông còn đáng sợ hơn trước, như một ác quỷ bước ra từ địa ngục. Hy Linh và Hồ Liệt Na nghiêm nghị nhìn Đường Tam, không hiểu tại sao một kẻ đã sức cùng lực kiệt như hắn lại có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng đến vậy, thậm chí khiến cả hai vị thần cũng phải kiêng dè. Đáp án chính là Đường Tam đã tự bạo thần vị La Sát, biến nó thành năng lượng thuần túy rót vào La Sát Ma Liêm. Ma khí bốc lên ngùn ngụt, bên ngoài Sát Lục Chi Đô, cả một vùng đại lục rộng hàng nghìn dặm đều có thể cảm nhận được luồng ma khí kinh khủng này. Lúc này, Đường Tam chẳng khác nào một con chó điên bị dồn vào đường cùng. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ như máu của hắn giơ cao La Sát Ma Liêm, một đao chém xuống. Một nhát chém màu xanh u tối cắt đứt không gian, nghiền nát đại địa, lao về phía Hy Linh và Hồ Liệt Na. Năng lượng của tấm khiên ánh rạng đông hội tụ trước mặt hai vị thần, tạo ra từng lớp lá chắn thái dương để ngăn cản đòn tấn công điên cuồng của La Sát thần. Cùng lúc đó, Hồ Liệt Na bung chín chiếc đuôi, từng đợt sóng tinh thần từ đó phóng ra, tấn công từ xa, làm suy yếu đòn cuối cùng của Đường Tam. Nhưng đòn cuối cùng khi tự bạo thần vị La Sát của Đường Tam sao có thể dễ dàng bị chặn lại như vậy? Sóng tinh thần của Hồ Liệt Na có hiệu quả quá nhỏ đối với nhát chém mạnh nhất của La Sát. Ma quang màu xanh u tối va vào khiên thái dương, như xé một tờ giấy, từ từ phá vỡ nó. Hy Linh thấy vậy, dùng thần niệm trao đổi với Hồ Liệt Na, tách ra rút lui, né tránh đòn công kích này của La Sát, Đường Tam đã tự bạo thần vị rồi. Hồ Liệt Na hiểu ý, ngay trước khi lớp khiên thái dương cuối cùng của Hy Linh bị phá vỡ, hai vị thần liền tách ra, né tránh đòn cuối cùng của Đường Tam. Đường Tam căm hận nhìn Hồ Liệt Na, nói, đòn cuối cùng mà ta ấp ủ, làm sao có thể dễ dàng né tránh như vậy? Tia sáng màu xanh u tối không chỉ tấn công theo đường thẳng, sau khi bị né tránh, nhát chém La Sát lập tức đổi hướng, quay ngược lại tấn công Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na đã bị La Sát thần khóa chặt, đòn tấn công từ việc tự bạo thần vị La Sát vỡ nát đủ để khiến nàng vẫn lạc. Thấy ánh quang của La Sát thần sắp đánh trúng Hồ Liệt Na, đôi mắt đỏ như máu của Đường Tam thoáng qua một tia đắc ý, "Hồ Liệt Na, ngươi hãy ngoan ngoãn cùng ta xuống địa ngục đi." Vừa dứt lời, 10 tia dương quang tạo thành những thanh kiếm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, cắm xung quanh Đường Tam, vây hắn trong một chiếc lồng do thần lực tạo ra. Hy Linh đã khống chế được Đường Tam, nhưng lại không thể ngăn cản được đòn tấn công chí mạng của La Sát thần đang khóa chặt Hồ Liệt Na. Đòn cuối cùng của Đường Tam là ôm quyết tâm phải giết chết một vị thần của Võ Hồn Điện, nên đương nhiên sẽ không phân tán năng lực. Sở dĩ hắn chọn Hồ Liệt Na mà không phải Hy Linh, tất cả là vì Tiểu Vũ đã hiến tế cho Hồ Liệt Na, do đó sự căm hận của Đường Tam đối với nàng cao hơn. Thấy tia sáng màu xanh u tối sắp đánh trúng mình, Hồ Liệt Na dứt khoát cũng không né tránh nữa, phóng thích toàn bộ thần lực, tạo ra một lớp khiên ảo mộng, nghênh đón nhát chém của La Sát thần. "Vô dụng thôi Hồ Liệt Na, ta đã dung hợp tội ác của Sát Lục Chi Đô và sức mạnh từ thần hạch của La Sát thần, một đòn này chắc chắn sẽ khiến ngươi phải cùng ta xuống địa ngục, ngươi hãy cùng ta chôn cùng đi." Đường Tam đã không còn quan tâm đến tình cảnh của mình, hắn điên cuồng cười to. Khi nhát chém lao đến trước mặt Hồ Liệt Na, thần lực kinh khủng đến nghẹt thở khiến nàng có chút bất lực. Chẳng lẽ, mình thật sự phải vẫn lạc ở đây sao? Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất trước khi chết, mình có thể thấy được tương lai huy hoàng của Võ Hồn Điện. "Lão sư, Tuyết Nhi tỷ tỷ, các vị sư muội, Nana đi trước đây." Đôi mắt Hồ Liệt Na thoáng qua một tia kiên quyết, chuẩn bị nghênh đón đòn tất sát của Đường Tam. Đúng vào lúc này, một bóng hình quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồ Liệt Na. "Lão sư, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Đường Tam, Hy Linh và Hồ Liệt Na đều không kịp phản ứng, Bỉ Bỉ Đông đã xuất hiện giữa chiến trường." Ngay sau đó, nàng đưa tay ra, luồng La Sát thần lực cuồn cuộn, kinh khủng, hủy diệt tất cả dường như bị một lực hút nào đó dẫn dắt, dừng lại bước tiến công mãnh liệt, quay trở về tay Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng tụ lại một chỗ, cùng với thần hạch La Sát đã vỡ nát của Đường Tam tạo thành một thần hạch mới. Nhận lấy thần hạch La Sát mới, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Đường Tam đang bị Hy Linh giam giữ, lạnh lùng nói, "Dù ngươi có 1000 cái mạng, cũng không có tư cách để đệ tử của ta chôn cùng ngươi." "Đường Tam, bây giờ kết cục cũng không khác gì Thiên Nhận Tuyết trong nguyên tác, tự bạo thần cách, cảnh giới cuối cùng rơi xuống cấp 89, có thể nói, cả đời này cũng không thể đột phá được ngưỡng cửa đó." Thấy cả đòn cuối cùng của mình cũng bị Bỉ Bỉ Đông ngăn lại, Đường Tam điên cuồng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, sụp đổ. "Vì sao? Vì sao Bỉ Bỉ Đông? Vì sao từ lúc bắt đầu, ngươi đã nhắm vào ta? Ngươi đã hủy hoại tất cả những gì quan trọng của ta. Phụ thân, Tiểu Vũ, lão sư, vì sao? Rốt cuộc là vì sao chứ?" Đường Tam bất lực chất vấn. Lúc này, Đường Tam không còn là thần vương Đường Tam phong quang, cũng không phải La Sát Đường Tam điên cuồng, càng không phải là Đường Tam tự tin tràn đầy, đức trí thể mỹ lao, ôn lương cung kiệm nhượng. Hắn chỉ như một đứa trẻ hoang mang, khóc lóc kể lể vì sao ác ma Bỉ Bỉ Đông lại nhắm vào hắn như vậy. Cả đời này của hắn, ngay từ đầu, không phải hắn chủ động đối phó với Võ Hồn Điện. Nhân quả giữa hắn và Võ Hồn Điện, rõ ràng là do Võ Hồn Điện săn đuổi mẹ hắn, ép Hạo Thiên Tông mới gây ra. Sau khi trở thành La Sát Thần, hắn mới biết, Bỉ Bỉ Đông chính là người thừa kế đời trước của La Sát Thần, chỉ là nàng đã từ bỏ. Vì sự căm hận vô tận trong lòng, hắn đã từng bước đi trên con đường mà Bỉ Bỉ Đông sắp đặt cho hắn, cuối cùng, rơi vào kết cục như thế này. Rõ ràng, hắn mới là người bị hại, nhưng Võ Hồn Điện lại phải đuổi cùng giết tận hắn. "Vì sao à, vạn vật có nhân ắt có quả. Không phải ngươi hủy diệt ta, thì chính là ta hủy diệt ngươi. Ta không hủy diệt ngươi, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn mọi thứ của Võ Hồn Điện bị ngươi hủy diệt sao?" Bỉ Bỉ Đông lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Tam, một tay nắm lấy khuôn mặt hắn, Một đoạn ký ức không thuộc về hắn như biển cả mênh mông tràn vào đầu hắn. Đường Tam thấy được quá khứ của mình. Trong căn nhà nhỏ ở Thánh Hồn Thôn, hắn và cha đã sống cùng nhau 6 năm. Sau khi thức tỉnh võ hồn, cha hắn nhìn thấy song sinh võ hồn của hắn, lòng lại dấy lên hy vọng. Tại học viện Nặc Đinh, hắn gặp được người thầy khai sáng của mình, đại sư, và cô em gái Tiểu Vũ. Đây là một đoạn ký ức đáng hoài niệm, cũng là khoảnh khắc mà Đường Tam cho là đẹp nhất trong đời mình. Sau đó, hắn gia nhập học viện Sếp, gặp gỡ những người bạn đồng hành, cùng nhau tạo thành Sếp lục quái ban đầu. Nhưng, Đường Tam nhận ra đoạn ký ức này có sai sót, trong ấn tượng của hắn, Sếp phải là lục quái mới đúng, nhưng ở đây lại có thêm một người mà hắn không ngờ tới, Chu Trúc Thanh. Hắn chợt nhận ra, Bỉ Bỉ Đông cho hắn xem không phải là ký ức hắn đã trải qua, mà là một khả năng khác. Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Đường Tam đã tạo thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Trong dòng thời gian này, Sử Lai Khắc Thất Quái không hề thất bại trước Bạch Kim Chiến Đội, họ là những quái vật thực sự. Tại đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác, đội Sử Lai Khắc Thất Quái toàn thắng, xây dựng nên tâm thái quái vật, cao cao tại thượng, coi thường những người đồng trang lứa. Mọi người đều tự hào vì là một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái. Sau đó, khi đến Thiên Đấu Thành, Đường Tam gặp được nhân vật quan trọng nhất trong đời mình, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác đưa hắn đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nơi Đường Tam nhận ra Độc Cô Bác trúng kịch độc, liền giúp ông giải độc, nhờ đó có được tình bạn của Độc Cô Bác, hai người gọi nhau là quái vật. Độc Cô Bác gọi Đường Tam là tiểu quái vật, còn Đường Tam gọi ông là lão quái vật. Dựa vào tiên phẩm của lão quái vật, thực lực của Đường Tam và cả Sử Lai Khắc Thất Quái đều tăng vọt. Trong cuộc thi hồn sư, không có thế lực băng cung nào tồn tại, kẻ địch mạnh nhất của Đường Tam ở giai đoạn đầu là các học viện tứ nguyên tố, nhưng tất cả đều bị học viện Sếp dẫm dưới chân. Võ hồn điện trong ký ức này cũng không hề mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở như hắn từng biết. Võ hồn điện chỉ có một chiến đội duy nhất, Hoàng Kim Chiến Đội. Sử Lai Khắc Thất Quái, với các thành viên phần lớn chỉ mới 14 tuổi, đã dùng tư thế tuyệt thế để chiến thắng Hoàng Kim Chiến Đội của Võ Hồn Điện, giành chức vô địch, và còn nhận lấy phần thưởng của Võ Hồn Điện, hung hăng tát vào mặt họ một cái. Sau trận đấu, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông gây khó dễ cho Sếp, muốn bắt Tiểu Vũ, con hồn thú 10 vạn năm, nhưng ở đây Thiên Nhận Tuyết không ra sân, và thực lực của Bỉ Bỉ Đông cũng không mạnh đến thế. Cha của hắn, Đường Hạo Bá Khí Ngút Trời, đã ra sân, cứu đi Tiểu Vũ và hắn, lại hung hăng tát vào mặt Võ Hồn Điện một lần nữa. Sau đó, Đường Tam tu luyện Hạo Thiên Chù Y dưới sự dạy dỗ của cha, đến Lam Ngân Sâm Lâm thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, và có được Lam Ngân lĩnh vực. Tiếp theo, hắn đến Sát Lục Chi Đô lấy được Sát Thần lĩnh vực, và còn lừa được cả trái tim của Hồ Liệt Na. Sau khi trở về, hắn gặp lại Sếp. Tại Tinh Đấu Sâm Lâm, Đường Tam gặp phải đoàn săn hồn của Võ Hồn Điện, đoán rằng họ đến để săn giết Tiểu Vũ. Hắn thông minh dùng tên giả Đường Ngân trà trộn vào Võ Hồn Điện, và vào thời điểm then chốt, hắn đột ngột ra tay, đâm sau lưng đoàn săn hồn, rồi mang Tiểu Vũ bỏ trốn. Cuối cùng, bị dồn vào đường cùng, Đường Tam thực hiện lời hứa của mình, muốn tổn thương nàng, trước tiên hãy bước qua xác của ta. Đường Tam đã giành được một con đường sống cho Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ không muốn đi, ngược lại hiến tế cho hắn. Từ đó, Đường Tam trở thành một thiên tài xưa nay chưa từng có, hồn đế có hồn hoàng thứ tư là vạn năm, thứ sáu là 10 vạn năm. Sau đó, khi hợp nhất 4 gia tộc đơn thuộc tính lực, ngự, mẫn, phá và đối đầu với các thiên tài của học viện tứ nguyên tố, hắn đã hung hăng khoe ra hồn hoàng đỏ rực của vợ mình. Hắn hợp nhất 4 gia tộc đơn thuộc tính, thành lập Đường Môn, sau đó lại vạch trần âm mưu của Tuyết Thanh Hà, ngăn chặn nguy cơ của thiên đấu. Thiên Nhận Tuyết cũng bại dưới tay hắn, và từ đó, hắn trở thành chấp niệm của nàng. Sau khi đánh bại Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam được Thiên Đấu Đế Quốc phong tước Lam Hạo Vương, nhận được Hãng Hải Càn Khôn Tráo, và theo lời đề nghị của lão sư Tiểu Cương, đến Hải Thần Đảo tiếp nhận thử thách của Hải Thần. Sau khi trở về, Đường Tam biết Sát Lục Chi Vương của Sát Lục Chi Đô chính là ông cố của mình, Đường Thần. Đường Tam anh dũng đã ngăn cản Bỉ Bỉ Đông săn giết Thanh Thiên Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, và còn giết chết Quỷ Đấu La của Võ Hồn Điện. Hai con hồn thú đó cũng cam tâm tình nguyện hiến tế cho hắn. Bỉ Bỉ Đông cũng triển khai giả tâm của mình, đổi Võ Hồn Điện thành Võ Hồn Đế Quốc, khiến đại lục chìm trong chiến tranh giữa ba đế quốc. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết thành thần, còn Đường Tam trải qua muôn vàn khó khăn, vượt qua 81 kiếp nạn, gian khổ thành thần, và còn đánh bại cả Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cũng thành thần, hai mẹ con họ liên thủ đánh chết hắn, nhưng cha hắn, Kiếm Cốt Đấu La đã toàn lực ra tay để cứu hắn, cho hắn cơ hội phục sinh. Là cha của hắn, Đường Hạo Bá Khí đương nhiên không thể dễ dàng chết như vậy, chỉ tiếc cho Kiếm Cốt Đấu La, cứ thế mà vẫn lạc. Nếu cha hắn chết, sau khi phục sinh, Đường Tam chắc chắn sẽ hồi sinh ông, nhưng Kiếm Cốt Đấu La vì hắn mà chết, thôi thì hãy để chúng sinh ghi nhớ cống hiến của họ trong việc tiêu diệt Võ Hồn Điện. Sau đó, Đường Tam hợp nhất song thần, một mình nắm giữ cả thần vị Tu La và Hải Thần, đánh chết Bỉ Bỉ Đông, phế bỏ Thiên Nhận Tuyết, Diệt vong võ hồn đế quốc tà ác, mang lại tình yêu và hòa bình cho đại lục. Toàn bộ Đấu La đại lục, từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, đều ca tụng sự tích của Hải Thần Đường Tam, Thần Chi Sư Ngọc Tiểu Cương, Thần Bá Chủ Đường Hạo thời đại này, và cả những thời đại sau này, đều thuộc về Sét, Hạo Thiên Tông và Đường Môn, còn võ hồn điện thì bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Nhưng ký ức vẫn chưa kết thúc. Sau khi võ hồn điện diệt vong, 7 người Sét du ngoạn khắp Đấu La đại lục, cùng nhau kết bạn thành thần. Đương nhiên, trong lúc này, xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn. Người yêu của Mã Hồng Tuấn là Bạch Trầm Hương, thiên phú không tốt, hắn muốn mang nàng đến thần giới, nhưng không có suất. Mã Hồng Tuấn khẩn cầu Đường Tam mang Bạch Trầm Hương lên thần giới. Đường Tam mặt mày nghiêm nghị, chính nghĩa nói, a, ta không thể phá vỡ quy tắc. Thế là, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể lặng lẽ nhìn Bạch Trầm Hương ngày một già đi, rồi chết già ở Đấu La đại lục. Thời gian trôi đi, gia đình Đường Tam và Tiểu Vũ sống hạnh phúc ở thần giới, thời gian ở Đấu La đại lục cũng đã qua một vạn năm. Tại thần giới, Đường Tam may mắn gặp được thời điểm thay đổi quyền lực giữa thiện lương và tà ác thần, hắn thuận lợi tiếp quản quyền hành của thần chấp pháp, nắm giữ thần giới, cùng Tiểu Vũ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng, Đường Tam vẫn chưa hài lòng, hắn nhìn thấy sự ra đời của vận mệnh chi tử ở Đấu La đại lục, dự cảm được nguy cơ tương lai của thần giới, và để có thể khống chế thế giới một cách sâu hơn, hắn đã nảy ra một kế hoạch. Hắn phân tách linh hồn con gái mình, một phần đầu thai thành Vương Đông Nhi trong Hạo Thiên Tông để tiếp cận vận mệnh chi tử, phần còn lại thì xóa đi ý thức của Tam Nhãn Kim Nghê, đoạt xác nó để khống chế khí vận của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cứ như vậy, mọi kế hoạch diễn ra theo đúng ý đồ của Đường Tam. Vận mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo thuận lợi trở thành kẻ liếm chó cho con gái hắn, còn Tam Nhãn Kim Nghê cũng vì yêu Hoắc Vũ Hạo mà hiến tế. Ý thức của Tam Nhãn Kim Nghê đáng thương bị linh hồn con gái Đường Tam chiếm giữ, hồn cốt hiến tặng cho Hoắc Vũ Hạo. Ngay cả huyết mạch Kim Long cũng bị Đường Tam lấy đi để hợp thành Long Thần Điệp cho con gái, đúng là ăn sạch sành sanh. Trong quá trình này, có một người phụ nữ không biết sống chết tên Quốc Tử nhảy ra, muốn thống nhất đại lục. Đường Tam sao có thể để Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất Đấu La đại lục được? Toàn bộ Đấu La đại lục là nơi cung cấp tín ngưỡng cho hắn, là vườn rau hẹ của hắn. Nếu để tiện tỳ này chiếm lấy Đấu La đại lục, liệu đại lục có còn tín phụng Hải Thần nữa không? Đương nhiên là không. Đường Tam đành phải bất đắc dĩ ra tay, dùng con cái để uy hiếp người mẹ, chấm dứt bước chân thống nhất đại lục của nàng, và còn khiến Nhật Nguyệt Đế quốc vốn không tín ngưỡng mình cũng phải nằm trong vườn rau hẹ của hắn. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo cũng thành thần. Hắn có tiềm năng còn cao hơn Đường Tam, với Tam Sinh Võ Hồn, hồn hoàng đầu tiên là trăm vạn năm, nhưng cuối cùng lại làm kẻ liếm chó cho nhà họ Đường, chỉ kế thừa một thần vị cấp 1 là Tình Tự Thần. Còn con gái Đường Tam cũng được hắn cử hiền không tránh thân mà sắp xếp cho thần vị Điệp Thần, hoặc có lẽ võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của nàng vốn đã được chuẩn bị cho thần vị này. Sau đó, để kế hoạch lớn của mình tiến triển tốt hơn, Đường Tam quyết định cử hiền không tránh thân phong cho cha mình làm vị diện chi chủ của Đấu La đại lục và mẹ mình làm sinh mệnh chi thụ. Nhưng, nguy cơ thần giới sắp đến, Đường Tam cố ý phong tỏa con đường thành thần từ hạ giới, ngăn cản sự mở rộng của thần giới, chọc giận Hủy Diệt Chi Thần, dẫn đến xung đột giữa Tu La Thần và Hủy Diệt Thần. Cuối cùng, khi nguy cơ thần giới ập đến, điều đó cũng chứng minh đường lối của Tu La Thần Đường Tam là đúng. Còn sinh mệnh và hủy diệt cuối cùng đã phải trả giá đắt. Ở một nơi khác, Hoàng Kim Long cũng rơi vào tính toán của Đường Tam, cuối cùng tự hiến tế cho Đường Vũ Lân. Sau đó, Đường Vũ Lân được Đường Tam phong ấn từng lớp sức mạnh của Kim Long Vương, đầu thai vào Đấu La đại lục, đem 99% khí vận của cả đại lục phá cho con trai mình để đảm bảo hắn trở thành khí vận chi tử của thời đại đó, để hắn đi quyến rũ Cổ Nguyệt Na. Sau đó, thần giới bị hắc động cuốn đi. Kế hoạch vạn năm của Đường Tam đã khiến hy vọng của tộc hồn thú tan thành mây khói. Toàn bộ Đấu La Tinh trở thành đại lục của nhà họ Đường, và thần giới cuối cùng cũng do một mình Đường Tam định đoạt. Cuối cùng, cháu trai của Đường Tam kế thừa thần vị của Cổ Nguyệt Na và Đường Vũ Lân, trở thành Long Thần, khiến cả tộc hồn thú biến thành kẻ liếm chó cho Đường Hiên Vũ. Con dâu Cổ Nguyệt Na và con trai Đường Vũ Lân cũng được Đường Tam cử hiền không tránh thân đề cử làm sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần. Còn con dâu của Đường Hiên Vũ thì sao? Ít nhất cũng phải có một thần vị, thần cấp 1, cá mập thần. Sau mấy vạn năm mưu đồ như vậy, địa vị của nhà họ Đường ở Đấu La đại lục và cả thần giới Đấu La đã vững như bàn thạch. Đường Tam, Đường Vũ Lân, Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Tiểu Vũ, Lam Hiên Vũ, cả nhà 6 vị thần vương, lại thêm cha mẹ trưởng khống Đấu La Tinh, khiến tín ngưỡng của Đường Tam ở Đấu La đại lục không thể lay chuyển. Còn Sử Lai Khắc Thất Quái và những vị thần như Chu Duy Thanh cũng trở thành thành viên trong tổ chức của Đường Tam. Có thể nói, mấy vạn năm sau, Đấu La đại lục vẫn là Đấu La đại lục, nhà khác sống ra sao, dù nước sôi lửa bỏng hay sung túc, cũng không cần phải quan tâm, dù sao nhà họ Đường mới là sung sướng nhất, đặc biệt là hậu đại của Đường Tam. Con gái nhà họ Đường, dù linh hồn bị phân tách, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn hoàn thành sắp xếp của cha, sinh ra đã có võ hồn cường đại, định sẵn thần vị Điệp Thần. Con trai nhà họ Đường, dù quá trình long đong, nhưng đó là ma luyện dành cho ngươi. Có cha sắp xếp, ông nội phối hợp, sinh ra đã có búp kim long vương, quyến rũ được nữ thần xinh đẹp nhất Đấu La đại lục, cha còn mưu đồ cho hắn một thần vị thần vương. Thiên mệnh chi tử bản địa của Đấu La đại lục là Hoắc Vũ Hạo cũng không có vận may tốt như vậy, dù sao con rể cũng không thân bằng con trai. Cháu trai nhà họ Đường thì lại càng sướng hơn, có ông nội thần vương, cha mẹ thần vương phối hợp, xuất thân lại càng cao quý với thần vị long thần, một đường long ngạo thiên đi đến cùng. Nhìn bức tranh tương lai này, Đường Tam có chút mê man. Trong ký ức đó, hắn có thể nói là trí tuệ nắm chắc, không gì không làm được, là người đứng đầu thần giới, độc đoán Đấu La đại lục hơn mấy vạn năm, cùng Tiểu Vũ xây dựng gia đình, có hai đứa con, cả nhà sống hạnh phúc ở thần giới. Có thể nói là say nằm trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Nhưng mà, điều này không giống với kinh nghiệm của ta, vì sao ta lại lưu lạc đến nông nỗi này? Ngươi muốn biết tại sao không? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, đây vốn là những chuyện ngươi nên trải qua, nhưng ta đã tham gia, thay đổi tương lai sắp xảy ra đó. Ta rất may mắn khi đến được thời đại này, thời đại mà ngươi chưa phát tích, để bóp chết sự cuộc khởi của ngươi ngay từ trong trứng nước. Quá trình này, Đường gia các ngươi chắc chắn là bất hạnh, nhưng đối với toàn bộ Đấu La đại lục, đối với chúng sinh bị các ngươi độc tài thống trị gây hại, thậm chí cả tộc hồn thú mà nói, lại là điều đáng giá. Cái gì? Đường Tam có chút sụp đổ. Hắn vốn có thể trở thành thần vương song thần hợp nhất, có thể cùng Tiểu Vũ xây dựng gia đình, có thể trở thành bá chủ của thần giới và Đấu La đại lục. Hắn bụng dạ đen tối, cường đại, trí tuệ nắm chắc, say nằm trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, nhưng tất cả những điều đó đều đã trở thành bọt nước. Vì sao, tại sao lại cho ta biết những điều này? Đường Tam hai mắt đỏ lên, thở hổn hển như trâu nhìn Bỉ Bỉ Đông, căm hận hỏi. Lúc này, tâm lý của hắn chênh lệch cực lớn, không biết thì thôi, một khi đã biết, hắn cảm thấy vô cùng không thể chấp nhận. Giống như, ngươi là một tên ăn mày, nhưng có người nói cho ngươi biết, ngươi vốn có thể trở thành một tỷ phú, nhưng chính vì ta, ngươi mới trở thành một tên ăn mày. Vì sao à, đây không phải là điều chính ngươi muốn biết sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói, cái gọi là, bỏ một người để cứu thương sinh, hủy đi tương lai của Đường gia ngươi, có thể đổi lấy một tương lai tươi sáng hơn cho toàn bộ Đấu La đại lục, ta cho rằng tất cả đều đáng giá. Bỉ Bỉ Đông, ngươi giết ta đi, chuyện cho tới bây giờ, Đường Tam đã mất đi tất cả, một hồn Đấu La cấp 89, thực lực tuy không tệ, nhưng đối mặt với võ hồn điện cường đại, đã không thể dấy lên được bất kỳ sóng gió nào. Giết ngươi? Bỉ Bỉ Đông cười nói, không, ta sao có thể để ngươi chết một cách thoải mái như vậy chứ? Vừa hay, thần điện của ta đang thiếu một ngọn đèn, vậy ngươi hãy đi làm bất đèn cho nó đi. Nói rồi, trong lòng bàn tay Bỉ Bỉ Đông, ngọn lửa chung yên hiện lên. Trên bầu trời, Đường thần bị thiên nhận tuyết đánh cho liên tục lùi về sau, thần thể đã hỏng mất, tu la thần lực gần như cạn kiệt. Lúc này, tâm trạng của Đường thần tuyệt vọng, hắn vốn hào tình vạn trượng, dù quá khứ từng là bạn của Thiên Đạo Lưu, nhưng trong xương tủy hắn luôn có một sự ngạo khí, xem thường Thiên Đạo Lưu là kẻ nhu nhược. Trong ba vị vô địch hải, lục, không, hắn là người duy nhất có thể thành thần, và cuối cùng cũng đã có được thần vị tu la. Nhưng, hắn lại bị chính cháu gái của kẻ mà mình xem thường đánh cho đến mức sụp đổ. Lĩnh vực, thần thuật, tất cả mọi thủ đoạn đều đã dùng hết, nhưng vẫn không thể đảo ngược được thế cục bại trận này. Thiên nhận tuyết thấy tâm tính Đường thần đã sụp đổ, liền chỉ thiên sứ thánh kiếm về phía hắn, nói, Đường thần, đến lúc lên đường rồi, xuống địa ngục, đoàn tụ với Hạo Thiên Tông của ngươi đi. Thiên đường, thẩm phán. Thánh kiếm mang theo thánh quang có thể tịnh hóa vạn vật đâm thẳng vào tim thần thể của Đường thần, muốn một đòn giết chết hắn. Lúc này, tu la kiếm rời khỏi tay Đường thần, dưới tác động của một luồng tu la thần lực mạnh mẽ hơn, đã đỡ được thần kỹ của Thiên nhận tuyết. Biến cố đột ngột xảy ra, cả Thiên nhận tuyết và Đường thần đều nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một tu la mặc huyết bào từ trên trời giáng xuống, đi vào chiến trường. Tu la thần kiếm lượn một vòng trên không rồi rơi vào tay hắn. Tu la thần liếc nhìn Đường thần một cái, đôi mắt đỏ rực không hề che giấu sự thất vọng. Tiểu nha đầu, làm người nên biết khoan dung, nể mặt lão phu, tha cho tên truyền nhân bất tài này của lão phu đi. Tu la dù sao cũng là thần chấp pháp, thế giới cần trật tự, bởi vậy thế giới không thể không có tu la thần tồn tại. Thiên nhận tuyết cười nói, ngươi hẳn là tu la thần đời trước nhỉ. Ngươi bảo chúng ta tha cho người thừa kế của ngươi, vậy có từng nghĩ, lúc ngươi bồi dưỡng người thừa kế của mình, có từng nghĩ muốn tha cho chúng ta không? Mặt mũi của ngươi, đáng giá mấy đồng tiền chứ? Tu la thần lúng túng không thôi. Quá khứ, bản thân hắn đã xem truyền nhân của Thiên Sứ Thần và La Sát Thần như đá mài đao cho truyền nhân của mình, lại không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Nhưng, thân là thần chấp pháp của thần giới, hắn biết mình sai, nhưng lại không thể nhận sai, sửa sai, vì điều này liên quan đến uy nghiêm của hắn. Tu La Thần lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, các ngươi đã thắng rồi. Nhưng thần vị của tại hạ đã truyền cho Đường Thần, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi giết chết hắn. Chẳng lẽ ngươi định đắc tội với lão phu, đắc tội với ủy ban thần giới sao? Giọng điệu của Tu La thần lúc này tràn ngập ý uy hiếp. Nhưng điều đó cũng khiến Thiên Nhận Tuyết phải dè chừng. Thần vị của nàng tuy mạnh, nhưng phe mình chỉ có một thần vương. Ủy ban thần giới lại có vô số thần, thậm chí cả năm vị thần vương chí cao, nếu thật sự đắc tội hết thì cũng không phải là chuyện tốt cho Võ Hồn Điện. Tu La, ngươi có thể đại diện cho toàn bộ ủy ban thần giới sao? Bỉ Bỉ Đông sau khi xử lý xong Đường Tam, liền mang theo Hồ Liệt Na và Hy Linh dịch chuyển không gian đến chiến trường trên không, nói với Tu La. Mẹ, mẹ không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết nhìn Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, mặt mày vui mừng, nhào vào lòng Bỉ Bỉ Đông, ôm chặt lấy nàng, cái mũi ngọc tinh xảo không ngừng hít lấy mùi hương của mẹ. Thiên Nhận Tuyết, người vừa áp đảo Đường Thần, khiến Tu La thần mới không ngóc đầu lên được, giờ lại như con bạch tuộc ôm chặt lấy Bỉ Bỉ Đông không muốn buông tay. Bỉ Bỉ Đông đành phải bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Thiên Nhận Tuyết, nói, được rồi, Tuyết Nhi, buông mẹ ra trước đã, đợi khi trở về, con muốn ôm thế nào thì ôm. Không cần, con không cần đâu mẹ. Tuyết Nhi không muốn rời xa mẹ, một khắc cũng không muốn rời xa mẹ. Thiên Nhận Tuyết nói. Hồ Liệt Na đứng sau lưng Bỉ Bỉ Đông, chính chiếc đuôi điên cuồng vẫy, nhìn Bỉ Bỉ Đông, hận không thể cũng giống như Thiên Nhận Tuyết. Cảnh tượng quyết trong quyết khí trước mắt hung hăng kích thích Tu La thần, sắc mặt hắn co giật một cái, nói, ta chính là thần chấp pháp của thần giới, sao lại không thể đại diện. Bỉ Bỉ Đông cười nói, ngươi đã truyền vị cho Đường Thần, ngươi đã là người không có thần vị, vậy còn là thần chấp pháp nữa sao? Tu La thần lập tức nghẹn lời, nhưng hắn liền chuyển lời, nói, Đường Thần là thần chấp pháp mới. Các ngươi đã thắng, lão phu không còn gì để nói. Ân oán đã qua, nhưng thần giới không thể không có thần chấp pháp, và Đường Thần không thể để các ngươi tùy ý sát hại. Lão phu muốn đưa hắn đến thần giới. Tu La thần cũng cảm thấy không thể ở lại Đấu La Tinh được nữa, liền muốn kéo Đường Thần, chuẩn bị mở cổng không gian để đến thần giới. Xem ra ngươi bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình thế của mình. Tu La thần mở cổng, nhưng cổng không gian lại bị phong tỏa. Lúc này hắn mới phát hiện, toàn bộ Đấu La Tinh đã bị một luồng vĩ lực phong bế không gian. Giọng nói lạnh lùng của Bỉ Bỉ Đông truyền vào tai Tu La, bốn vị thần vương sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác mà ngươi mang đến đã bị ta khuyên trở về rồi. Đấu La Tinh cũng ở bên kia, Tu La thần thì thẳng tiến đến Bỉ Bỉ Đông, một kiếm đỏ như máu chém về phía nàng. Đối mặt với một đòn của thần vương, Bỉ Bỉ Đông chỉ hời hợt dùng hai ngón tay kẹp lấy Tu La huyết kiếm. Sau đó, sát ý vô biên liền phóng thích ra ngoài. Đây là sát tâm lĩnh vực thuộc về Bỉ Bỉ Đông. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông không dùng lĩnh vực Trung Yên để đối phó Tu La, mà lại dùng chính sát tâm lĩnh vực của mình để đối kháng với Tu La lĩnh vực của hắn. Bây giờ, sát tâm lĩnh vực tuy có nguồn gốc từ Tu La thần, nhưng cũng không hề thua kém Tu La lĩnh vực của hắn. Tu La thần thấy vậy, rút Tu La kiếm về, lại tấn công Bỉ Bỉ Đông. Tu La tuy là một vị thần có lòng riêng rất nặng, nhưng không thể không nói, hắn đúng là một đối thủ không tồi. Đương nhiên, đối thủ này cũng chỉ khiến Bỉ Bỉ Đông hơi có chút hứng thú mà thôi. Sau mấy vòng công kích không có kết quả, Tu La thần cũng nhận ra mình không còn là đối thủ của nàng, những đòn tấn công thông thường đối với nàng căn bản không có tác dụng. Hắn giơ kiếm lên, phóng ra chiêu thức uy lực nhất của mình, Tu La huyết kiếm. Đây là siêu thần kỹ của Tu La thần, nhân kiếm hợp nhất, thần hồn hợp nhất, lấy việc đốt cháy huyết mạch Tu La của chính mình làm đại giá, không tiếc hao tổn bản nguyên để tung ra một đòn toàn lực. Bỉ Bỉ Đông cũng ra chiêu. Trong sát tâm lĩnh vực, sát ý tụ lại trên người nàng, từ lòng bàn tay nàng đánh ra một đạo hào quang đỏ rực. Hào quang đỏ rực và Tu La huyết kiếm va vào nhau, không bên nào nhượng bộ, giằng co quyết liệt. Ở một trận chiến khác, thắng bại đã được định đoạt. Đường Thần, sau khi mất đi Tu La thần kiếm, định dùng tự bạo để kéo Thiên Nhận Tuyết chết cùng, nhưng năng lượng tự bạo sau khi thần cách nổ tung lại bị lĩnh vực Trung Yên của Thiên Nhận Tuyết hấp thu. Mất đi thần cách, Đường Thần bị Thiên Nhận Tuyết một kiếm xuyên qua tim, Tu La thần mới nhậm chức cứ thế mà vẫn lạc. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Tu La thần, nói, có một điều ngươi nói không sai, thế giới cần trật tự. Nhưng, thế giới này có hay không có Tu La thần, nó vẫn cứ vận hành như vậy. Điều này cũng giống như, biển cả trước khi có hải thần, vẫn là biển cả đó, biển cả sau khi có hải thần, cũng vẫn là biển cả đó mà thôi. Nói rồi, sát tâm của Bỉ Bỉ Đông càng lúc càng mạnh, sát ý tăng thêm đã đánh tan cả sát khí trên Tu La huyết kiếm. Sát ý của Tu La thần liên tục lùi về sau, cuối cùng để lộ ra bản thể của Tu La kiếm. Bỉ Bỉ Đông xoay bàn tay một cái, sát ý vô tận bao bọc lấy Tu La kiếm, trong làn sát ý đó, thanh Tu La kiếm vốn sắc bén vô song liên tục đứt gãy, và Tu La thần cũng theo thanh kiếm này mà bỏ mạng. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, hắn nghe được câu nói này của Bỉ Bỉ Đông, thế giới cần trật tự, nhưng không có trật tự nào là vĩnh cửu bất biến, cho dù là trật tự do ngươi chế định, cũng sẽ bị thời gian thay thế. Lão sư Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, và Hy Linh ba người đi đến bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Tất cả đều kết thúc rồi. Bỉ Bỉ Đông tay trái ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, tay phải ôm Hồ Liệt Na, kéo Hy Linh tựa vào trước người mình, bốn người thầy trò, mẹ con cùng nhau thưởng thức cảnh sắc ngoài trời của đấu la. Đối với Đường Tam, kẻ trong nguyên tác đã giết mình, phế bỏ Thiên Nhận Tuyết, độc tài chuyên quyền, gây hại cho đấu la đại lục và thần giới mấy vạn năm, Bỉ Bỉ Đông căm ghét hắn từ tận đáy lòng, đương nhiên sẽ không để hắn chết một cách dễ dàng. Đối với Hải Thần Ti Tiện vô sĩ kia, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hai người này, một trái một phải, làm bất đèn, thiêu đốt linh hồn của mình để chiếu sáng cả Trung Yên thần điện. Nhưng đối với Tu La Thần và Đường Thần, Bỉ Bỉ Đông nói thật, cũng không hận nổi. Ở một mức độ nào đó, nhờ có sát thần lĩnh vực của Tu La, và cả sát tâm lĩnh vực mà Bỉ Bỉ Đông lĩnh ngộ được từ Tu La trong điện đấu hồn, hắn đối với nàng vẫn có chút ân. Cuối cùng, khi Tu La Thần và Đường Thần đến bước đường cùng, họ đều không hề hèn nhát cầu xin, không hề ti tiện bị ổi. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng không làm khó họ, mà ban cho họ một cái chết. Tại trung tâm của hai người, Tu La thần lực chưa tan đi, Bỉ Bỉ Đông tại nơi ngã xuống của Đường Thần và lão Tu La, thông qua sức mạnh Trung Yên, đã truy nguyên và tái tạo lại thần chủng của Tu La. Cùng với sự vẫn lạc của Đường Thần và Đường Tam, thần chiến cuối cùng của đại lục cũng kết thúc. Đấu La liên bang cáo thị thiên hạ, bốn vị thần của Võ Hồn Điện đã đánh bại hai đại tà thần, duy trì sự thống trị đại lục. Điều này đã giáng một đòn nặng nề vào những thế lực còn ôm lòng oán hận với Võ Hồn Điện, đang chờ thời cơ trỗi dậy, buộc họ phải dập tắt những suy nghĩ trong lòng mình. Thông qua cuộc chiến này, ít nhất trong mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tới, Đấu La có thể đạt được địa vị giang sơn vững chắc. Chuyện xảy ra bên ngoài, đối với nhà tù của Võ Hồn Điện mà nói, lại không hề hay biết. Đái Mộc Bạch sở dĩ còn có thể kiên trì đến lúc này, chính là vì trong lòng hắn mong đợi Đường Tam có thể đến giải cứu mình. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, Đái Mộc Bạch cùng một loạt tà hồn sư bị bắt làm tù binh trong chiến tranh cũng bị thẩm vấn, và hắn cũng bị phán xử cùng một hình phạt với Ngọc Tiểu Cương, Lăng Trì, Thiên Đao Vạn Quả. Đêm đó, Đái Mộc Bạch đã muốn tự sát để kết liễu đời mình, nhưng muốn tự sát mà lại không xuống tay được. Con người chỉ cần trong lòng còn hy vọng thì sẽ không tìm đến cái chết, cầu sống là bản năng. Cũng chính vì tin tức bế tắc, Đái Mộc Bạch hoàn toàn không biết tin Đường Tam đã rơi khỏi thần vị. Bởi vậy, sắp chết đến nơi, hắn vẫn còn mơ mộng Đường Tam sẽ thành thần, lật đổ Võ Hồn Điện để cứu hắn, mãi cho đến khi bị đẩy lên đài tử hình, mới như tỉnh mộng. Bỉ Bỉ Đông tuy đã trở về, nhưng Đấu La Liên Bang vẫn giao cho Thiên Nhận Tuyết xử lý. Có Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na, hai vị thần trấn giữ, như định hải thần châm, ổn định toàn bộ Đấu La Đại Lục. Trong lúc thần chiến, Bỉ Bỉ Đông đã từng cảm nhận được một luồng nhìn trộm yếu ớt, luồng nhìn trộm đó đến từ hồ sinh mệnh sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Đối tượng bị dòm ngó là Tu La Thần, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Nói đến cũng khiến Bỉ Bỉ Đông nhớ lại, nàng nhớ khi mới đến thế giới này, việc đầu tiên khi rời khỏi Võ Hồn Điện chính là đến hồ sinh mệnh giết Đại Minh và Nhị Minh, và cũng đã gặp phải cuộc tập kích của Đế Thiên. Trước đây, nàng vẫn phải dùng hết sức lực của La Sát Thần mới có thể thoát chết khỏi tay Đế Thiên. Mấy năm trôi qua, Đế Thiên vẫn là Đế Thiên đó, còn Bỉ Bỉ Đông đã thành thần. Đây cũng chính là bi ai của hồn thú. Trong nguyên tác, thử nghĩ mà xem, ở thời đại đấu một, trong mắt Đế Thiên, Đường Tam chỉ là một con kiến, một ngón tay là có thể nghiền chết. Đến đấu hai, Đế Thiên và con rể của Đường Tam đánh ngang tay. Đến thời đại đấu ba, hắn bị con trai của Đường Tam dọa cho run lẩy bẩy. Đến đấu bốn, hắn trực tiếp trở thành kẻ liếm chó cho cháu trai của Đường Tam, quả là một con rồng bi kịch. Hồn thú tu hành cần khổ tu mấy vạn năm, còn phải đối mặt với thiên kiếp. Con người tu hành lại chỉ cần săn bắt hồn hoàng là có thể đột phá bình cảnh. Không đến trăm năm, con người có thể sinh ra một phong hào đấu la, mà mấy ngàn mấy vạn năm, hồn thú cũng không thể sinh ra một hồn thú mười vạn năm. Nhất là trong mấy vạn năm đó, con người có thể ra bao nhiêu phong hào đấu la, một phong hào đấu la sẽ giết chết bao nhiêu con hồn thú vạn năm, thậm chí mười vạn năm. Chính vì môi trường tu luyện dị hình như vậy, kết cục cuối cùng của hồn thú là diệt vong, còn kết cục của con người là vĩnh viễn không thoát khỏi được sự hạn chế của thần giới. Trong mấy vạn năm sau đó, người có thể thành thần là ai? Con rể nhà họ Đường, hậu đại nhà họ Đường, con dâu nhà họ Đường, hết. Đối với Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông sẽ đến thăm một chút trước khi đến thần giới, nhưng không phải bây giờ. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông thu lại từ tinh đấu đại xâm lâm, đi đến trên phế tích của Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô, vì trận thần chiến trước đó, đã sớm trở thành một vùng phế tích, cấm chế mà Tu La Thần để lại cũng đã bị phá hủy gần hết. Sát Lục Chi Đô vốn là nơi Tu La Thần chọn lựa người thừa kế, bất kỳ ai nhận được sát thần lĩnh vực ở đây đều có tư cách tham gia khảo hạch của ngài. Nhưng ở một mức độ nào đó, Sát Lục Chi Đô cũng có tác dụng kìm hãm tội ác trên khắp đại lục. Tất cả những kẻ tàn ác nhất đều tìm đến đây để theo đuổi cái gọi là tự do phạm tội. Bọn chúng bị giam cầm trong sát lục chi đô, không thể gây hại cho những nơi khác. Nói là tự do, chi bằng nói chúng đã bước vào một nhà tù khổng lồ. Đây cũng là một điểm có ý nghĩa mà Tu La Thần đã làm cho đại lục. Bỉ Bỉ Đông lấy sát lục chi đô làm ván cờ để tiêu diệt tà hồn sư, nhưng khi thành đô bị hủy, nàng đương nhiên không thể bỏ mặc như Đường Tam được. Nàng đi đến bên ngoài phế tích của sát lục chi đô, thì thầm, tất cả ở đây cuối cùng rồi sẽ quy về nguyên bản. Ta sẽ xây dựng Trung Yên Chi Thành ngay trên nền đất cũ của sát lục chi đô. Trong không gian của Trung Yên Chi Thành, mọi hồn kỹ sẽ bị vô hiệu hóa. Vừa dứt lời, một luồng quy tắc chi lực vô hình lập tức phong bế không gian sát lục chi đô. Bỉ Bỉ Đông dùng không gian pháp tắc khuếch đại nơi này lên hàng trăm lần, biến bên trong thành một vùng hỗn độn. Nàng đi tới rìa của vùng hỗn độn, chỉ tay về phía trước và nói, Trung Yên Chi Thành cần có một lối vào. Ta sẽ thiết lập Trung Yên tiểu trấn ở nơi giao thoa giữa ngoại giới và thành đô. Ngay tại điểm kết nối giữa sát lục chi đô và thế giới bên ngoài, vùng hỗn độn bắt đầu hình thành một thị trấn nhỏ, nối liền với thế giới đấu la đại lục. Bỉ Bỉ Đông tạo ra trong thị trấn vài tiếp dẫn giả bất diệt. Những người này một mặt sẽ tuyên truyền về Trung Yên Chi Thành cho những kẻ ác trên đấu la đại lục, để chúng tự nguyện đến đây, mặt khác, sẽ dẫn dắt chúng từng bước tiến vào thành đô. Để vào Trung Yên Chi Thành, có hai cây cầu. Một cây cầu dẫn đến khu rừng đen tối mà bất kỳ ai cũng có thể vào. Cây cầu còn lại là hành lang trắng, đòi hỏi phải trải qua nhiều tầng khảo hạch của tiếp dẫn giả. Từ thị trấn, hai cây cầu dài xuất hiện, vươn vào vùng hỗn độn. Một con đường dẫn đến khu rừng đen, u ám và đáng sợ. Con đường kia là một hành lang trắng toát. Bỉ Bỉ Đông không hề can thiệp gì vào khu rừng đen, nhưng ở hành lang trắng, nàng đã thiết lập nhiều tầng khảo hạch nhân phẩm, khảo hạch tâm tính và khảo hạch thực lực. Chỉ khi vượt qua cả ba, người ta mới có thể đi qua hành lang trắng để tiến vào Trung Yên Chi Thành. Sau khi đi qua rừng đen hoặc hành lang trắng, sẽ đến lõi của sát lục chi đô xưa, nơi giờ đây đã quy về một vùng hỗn độn nguyên thủy. Bỉ Bỉ Đông lại thì thầm, Trung Yên Chi Thành sẽ được xây dựng trên một hòn đảo lơ lửng trên khoảng không hỗn độn này. Vùng ngoại vi sẽ càng cỗi, càng vào trung tâm sẽ càng trù phú. Lời nói của nàng ẩn chứa thần lực pháp tắc, khiến cho vùng hỗn độn vô tự bắt đầu hình thành một hòn đảo nổi khổng lồ, kết nối với rừng đen và hành lang trắng. Hòn đảo được thiết lập theo ý của Bỉ Bỉ Đông, vùng rìa càng cỗi, vùng trung tâm màu mỡ. Trên Trung Yên đảo, bất cứ ai cũng có thể tận hưởng tự do thuần túy. Nơi này không có bất kỳ quy tắc thế tục nào ràng buộc. Ở đây, chỉ có một quy luật tự nhiên duy nhất, mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông đến khu vực trung tâm màu mỡ của hòn đảo, nói, ta sẽ thiết lập Trung Yên Chi Thành ở trung tâm hòn đảo. Một thành phố hình lục giác khổng lồ hiện ra, với tường thành bên ngoài màu đen và tường thành bên trong màu trắng. Nội thành sẽ có thủ hộ giả, cư dân được hưởng môi trường tu luyện thượng hạng cùng vô tận tài phú và tài nguyên. Tuy nhiên, ở đây chỉ có 10.000 suất cư trú, chỉ dành cho 1 vạn cường giả đầu tiên tiến vào Trung Yên đảo. Người ngoại thành có quyền thách đấu người nội thành. Nếu chiến thắng, kẻ thách đấu sẽ giành được suất cư trú và hưởng thụ mọi thứ của kẻ bại trận. Thủ hộ giả sẽ duy trì trật tự của các cuộc thách đấu. Đi vào bên trong bức tường trắng, Bỉ Bỉ Đông thiết lập một Trung Yên Chi Vương, người sẽ duy trì trật tự của toàn thành. Chỉ những người đã đi qua hành lang trắng mới có thể tiến vào thành phố bên trong tường thành trắng. Nơi đây có một lối thông ra thế giới bên ngoài. Ai vượt qua được các tầng khảo hạch của Trung Yên Chi Vương, đi hết Trung Yên Chi Lộ và hoàn thành thí luyện, khi rời đi sẽ nhận được phần thưởng là lĩnh vực phá ma cực hạn. Một khi đã rời khỏi, sẽ không bao giờ có thể quay lại Trung Yên Chi Thành nữa. Sau khi thiết lập xong các tầng lớp của Trung Yên Chi Thành, Bỉ Bỉ Đông mới xem như đã vẽ nên một dấu chấm tròn viên mãn cho cuộc chiến này. Chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ thay thế sát lục chi đô, trở thành một chiếc lồng giam tội ác đủ lớn để chứa đựng tất cả những điều xấu xa của đấu la đại lục. Những kẻ tự nguyện bước vào Trung Yên Chi Thành sẽ tìm thấy sự tự do mà chúng khao khát trên hòn đảo này. Còn những kẻ muốn gây họa cho đấu la đại lục, chúng sẽ phải đối mặt với sự phán xét của luật pháp thế tục. Bỉ Bỉ Đông trở về Vũ Hồn Điện. Hồ Liệt Na, lúc này đã là đại trưởng lão tài quyết của Vũ Hồn Điện, tìm đến nàng và hỏi, lão sư, đám tàn dư của Hạo Thiên Tông có cần phải xử lý không ạ? Sau khi chiến tranh kết thúc, dưới thần niệm của Hồ Liệt Na, đám tàn dư ẩn náu của Hạo Thiên Tông đương nhiên không thể che giấu. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười hỏi lại, con thấy thế nào? Đôi mắt Hồ Liệt Na lóe lên một tia sát khí mãnh liệt. Nàng nói, chúng ta rồi sẽ phải rời khỏi thế giới này, nhưng võ hồn Hạo Thiên Chù Y của bọn chúng sẽ tiếp tục được truyền thừa. Sẽ có một ngày, chúng lại sinh ra những thiên tài như Đường Tam, Đường Thần hay Đường Hạo. Đến lúc đó, chúng có thể sẽ uy hiếp sự thống trị của Đấu La Liên Bang và trỗi dậy trở lại. Trước kia, khi tham gia liên minh, Đường Khiếu cũng đã sắp đặt một đường lui, để Đường Nguyệt Hoa mang theo một bộ phận đệ tử Hạo Thiên Tông ẩn vào núi sâu rừng thẳm. Nếu Hạo Thiên Tông bị diệt vong, bộ phận này sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài, âm thầm phát triển, chờ đợi thời cơ. Con cho rằng, đối với loại chuột bọ ẩn nấp trong bóng tối này, chúng ta cần phải triệt để trảm thảo trừ căn. Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na một cái, nhẹ nhàng nói, không cần phải làm vậy. Hạo Thiên Tông ư, ta muốn biến chúng thành một tông môn chuột nhắt, vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu lên. Bởi vì, ta muốn chúng phải chứng kiến một cuộc biến đổi thời đại. Biến đổi thời đại. Hồ Liệt Na chợt nghĩ đến cuộc cách mạng hồn đạo khí mà Đấu La Liên Bang đang thúc đẩy. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thiên Nhận Tuyết, Đấu La Liên Bang đã bắt đầu giao thương với Nhật Nguyệt Đế Quốc trên Nhật Nguyệt Đại Lục, đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, thương mại song phương đã thúc đẩy một cuộc cách mạng hồn đạo khí dần lan rộng khắp Đấu La Đại Lục. Các học viện, bao gồm cả học viện của Vũ Hồn Điện, cũng đã đưa hồn đạo khí vào chương trình giảng dạy. Hồn đạo khí vốn phải mất hàng ngàn năm nữa mới đến được Đấu La Đại Lục, giờ đây đã tạo ra một trào lưu thịnh vượng. Hạo Thiên Tông đang ẩn náu tự nhiên đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Nhìn thấu suy nghĩ của Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông nói, không chỉ đơn giản như vậy đâu. Việc phổ biến hồn đạo khí đã dấy lên một cuộc cách mạng trên toàn Đấu La Đại Lục. Lần này, đại lục không còn ngu muội và dốc nát mà cự tuyệt hồn đạo khí nữa. Dĩ nhiên, ngoài việc quảng bá hồn đạo khí, Huyền Thiên Công của Đường Tam cũng được xem là một đối tượng để phổ biến. Loại công pháp này không cần thức tỉnh võ hồn mà vẫn có thể tu luyện, nên được giới hồn sư nhiệt tình săn đón. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na và Hy Linh đã lấy Huyền Thiên Công làm gốc, sáng tạo ra vô số công pháp tu luyện đa dạng. Họ dùng chúng để hoàn thiện hệ thống tu luyện này, nhằm thay thế phương pháp minh tưởng cổ xưa và các loại tự sáng tạo hồn kỹ. Đối với những người đã thành thần như họ, việc tự sáng tạo hồn kỹ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đấu La Liên Bang cũng khuyến khích thế hệ học viên mới dũng cảm thử nghiệm các phương pháp tự sáng tạo hồn kỹ. Tuy nhiên, giới hạn của pháp tắc thế giới vẫn còn đó. Những công pháp này, nếu ở thế giới khác thì tu luyện sẽ rất thuận lợi, nhưng ở Đấu La Đại Lục, một khi tu luyện đến cấp 10, vẫn phải gắn cho mình một hồn hoàn. Ngoài cách mạng về hồn đạo khí và tu luyện, Bỉ Bỉ Đông còn đến khu vực trung tâm của Nhật Nguyệt Đại Lục. Nàng giải khai phong ấn của di tích thần đô, nơi bị ba vị thần vương tà ác, hủy diệt và tu la niêm phong, sau đó đưa nó vào trung yên bí cảnh. Tại thủ đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc và thành phố trung tâm của Đấu La Liên Bang, Bỉ Bỉ Đông đã kết hợp ba bí cảnh mà mình từng trải qua để tạo ra trung yên bí cảnh. Thần hạch của Hải Thần, Tu La Thần, La Sát Thần, và thậm chí cả những thần hạch tồn tại trong di tích thần đô đều được xem là phần thưởng cuối cùng của trung yên bí cảnh. Sau khi trung yên bí cảnh hoàn thành, các trưởng lão của Vũ Hồn Điện đã không thể chờ đợi mà tiến vào thí luyện, tìm kiếm thần chủng phù hợp với mình. Thiên Nhận Tuyết thấy ông nội mình vẫn chần chừ chưa vào, bèn nghi hoặc hỏi, Gia Gia, người không vào trong tìm một thần vị sao? Thiên Đạo Lưu Tiết Núi nói, Gia Gia là đại phụng của thiên sứ thần, võ hồn là lục dịch thiên sứ, ngoài việc kế thừa thiên sứ chi thần ra, không thể kế thừa thần vị nào khác. Thiên Nhận Tuyết cười rồi đẩy ông nội vào trong bí cảnh, nói, Gia Gia, Tuyết Nhi chính là thiên sứ chi thần đây. Làm gì có cái quy tắc vớ vẩn đó chứ? Để có được thần vị trong trung yên bí cảnh là vô cùng khó khăn. Đại đa số trưởng lão Vũ Hồn Điện đều không thể nhận được thần vị, nhưng cũng đã nhận được một phần thưởng nào đó. Họ hài lòng rời đi, nhưng cũng có một nhóm người khác đã nhận được phần thưởng lớn. Cúc Đấu La nhận được thần vị Hoa Thần, Quỷ Đấu La nhận được thần chủng Minh Thần, còn Thiên Đạo Lưu nhận được thần chủng Thái Dương Thần. Có thể dự đoán rằng, tương lai của Đấu La Đại Lục sẽ là một thời kỳ thịnh vượng. Theo thời gian trôi qua, người đầu tiên thành thần là Thủy Băng Nhi đang tu luyện ở cực Bắc Chi Địa. Nàng kế thừa thần vị Băng Tuyết Chi Thần, nhưng biết sư tôn đang ở giai đoạn then chốt của việc tự sáng tạo thần vị nên không đến làm phiền. Sau khi tự sáng tạo thần vị, Thủy Băng Nhi trở về Đấu La Đại Lục và gia nhập Đấu La Liên Bang. Sau Thủy Băng Nhi, Độc Cô Nhạn, Y Rê Oi Thu, Hy Linh, Thiên Thực cũng lần lượt thành thần. Để cho thế hệ sau có nhiều cơ hội hơn, các vị thần của Đấu La Liên Bang trước khi chuẩn bị rời đi đã để lại nơi truyền thừa thần vị của mình. Tất cả những nơi truyền thừa này đều tập trung tại Vũ Hồn Thành. Trước đây, Vũ Hồn Thành là thánh địa của hồn sư, và bây giờ, vị thế thánh địa trong lòng các hồn sư đã không thể lay chuyển. Trong mấy chục năm tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông chọn bế quan để cảm ngộ đại đạo của trời đất. Quá trình hồn sư săn bắt hồn thú, hấp thụ hồn hoàn, nói cho cùng, chính là một cách cướp đoạt tạo hóa tu luyện của hồn thú. Điều này không phải là chuyện tốt cho cả hồn thú lẫn con người. Đối với hồn thú, chúng vĩnh viễn không thoát khỏi nguy cơ bị săn giết. Trải qua hàng vạn năm, hồn thú gần như đối mặt với nguy cơ diệt vong. Còn đối với con người, điều này cũng bóp chết tính sáng tạo của họ. Cái gọi là thiên tài đã biến thành thiên tài so kè tốc độ tu luyện, khiến con người mất đi cơ hội tìm tòi pháp tắc trời đất và tự mình tu luyện. Sau mấy chục năm bế quan, Bỉ Bỉ Đông đã thiết lập một hệ thống trời ban thánh bia. Nàng mô phỏng hồn thú và hồn hoàng do thần ban để tạo ra trời ban thánh bia. Khi một người đạt đến ngưỡng tu vi, họ có thể vào bí cảnh của trời ban thánh bia để cảm ngộ thuộc tính võ hồn của mình, đoạt tạo hóa của trời đất để ngưng kết thành hồn hoàng. Khi vị hồn sư đó qua đời, năng lượng hồn hoàng của họ cũng sẽ trả lại cho trời đất, tạo thành một vòng tuần hoàn. Hệ thống trời ban thánh bia mang lại hồn hoàng có nhiều lợi ích cho con người. Một là hồn hoàng cực hạn. Người nhận hồn hoàng không còn bị bó buộc bởi cái gọi là cấu hình hồn hoàng tiêu chuẩn của hồn sư nữa. Trong hệ thống này, hồn hoàng mà một người nhận được từ thánh bia sẽ là hồn hoàng cực hạn của bản thân, và hồn kỹ ngưng tụ từ đó cũng là hồn kỹ phù hợp nhất với họ. Khi trời ban thánh bia xuất hiện, giới hồn sư ban đầu còn hoài nghi, nhưng dưới sự dẫn dắt của các học viện vũ hồn điện, mọi người dần chấp nhận xu thế này. Mỗi thành phố, mỗi phân điện của vũ hồn điện đều thiết lập một khối trời ban thánh bia. Hồn hoàng được ban từ trời cũng dần thay thế hồn hoàng từ hồn thú, trở thành phương thức chủ yếu để hồn sư thu thập hồn hoàng. Mọi người không còn săn giết hồn thú để đột phá giới hạn nữa, nên các vụ săn giết tự nhiên giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên, vẫn có người tiếp tục săn giết hồn thú, bởi vì hồn cốt cũng là một phương tiện để hồn sư tăng cường thực lực. Hồn đạo khí nâng cao chiến lực, công pháp lấy huyền thiên công làm chủ giúp tăng tốc tu luyện, và trời ban hồn hoàng thay thế hồn thú. Toàn bộ giới hồn sư đấu la đại lục đã trải qua một sự thay đổi long trời lở đất. Số lượng hồn sư tăng trưởng bùng nổ. Ngay cả những kẻ có tiên thiên hồn lực không. Một cặn bã như Ngọc Tiểu Cương, dưới tác dụng của công pháp, cũng có thể tu luyện vượt qua giới hạn của bản thân, đạt đến cảnh giới hồn tôn, hồn tông. Có lẽ trong tương lai, sự kiện vũ hồn điện thống nhất đại lục sẽ được coi là một điểm phân định lịch sử, chia ra hai thời đại. Dĩ nhiên, trên đấu la đại lục này, vẫn còn một vài tông môn tự cho mình là cao cao tại thượng, ẩn mình khỏi thế sự, vẫn dùng phương pháp tu luyện cổ xưa là thu thập hồn hoàng và minh tưởng. Những tông môn này, dựa vào võ hồn mạnh mẽ, mặc dù phương pháp tu luyện lạc hậu, nhưng vẫn có thể sản sinh ra một số cường giả. Ví dụ như đám tàn dư của Hạo Thiên Tông, sau mấy chục năm phát triển, lúc này cũng đã dần đi vào quy củ. Vì tông môn gánh vác mối huyết thù, để truyền thừa cho hậu đại và khai chi tán diệp, chuyện anh trai thích em gái, anh họ yêu em họ, chị họ cùng em họ kết duyên thường xuyên xảy ra ở Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, họ còn khuyến khích sinh đẻ, những thiên tài ưu tú thì giao phối nhiều, sinh con nhiều. Tuy nhiên, cách làm này một mặt vừa đảm bảo tính ưu việt của huyết thống Hạo Thiên Tông, mặt khác cũng bổ sung một lượng lớn nhân tài cho tông môn trong thời gian ngắn. Trong 20-30 năm phát triển, Đường Nguyệt Hoa đã uất hận mà qua đời, nhưng nàng đã để lại một tông môn có gần ngàn đệ tử và tồn tại một vị hồn đấu la. Thân ảnh Bỉ Bỉ Đông đột nhiên xuất hiện trên bầu trời sinh mệnh chi hồ. Con gấu ngốc nghếch kia vẫn đang say ngủ trong ổ, khi tỉnh dậy, thấy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, nó liền vung vút bổ về phía nàng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, gấu quân đã bị Bỉ Bỉ Đông trấn áp. Đi đi, thông báo cho chủ thượng của các ngươi, ta đến tìm nàng ấy. Thần linh vô sĩ, đừng hòng ta dẫn ngươi đi gặp chủ thượng. Gấu quân tức giận nói. Hắn vừa dứt lời, một cánh cửa không gian mở ra giữa sinh mệnh chi hồ, một giọng nói trong trẻo từ bên trong truyền đến. Gấu quân, nếu nàng muốn gặp ta, các ngươi không cản được đâu. Nói rồi, người đó hỏi Bỉ Bỉ Đông, vào đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, rồi bước vào không gian mà người đó đã tạo ra. Bên trong sinh mệnh chi hồ là một không gian riêng, nơi các hung thú ẩn náu. Hầu hết hung thú của đấu la đại lục đều ở đây. Ở thời đại này, chúng ít khi xuất hiện là vì đang ngủ say, hấp thụ hồn lực từ con thiên mộng băng tầm. Giữa trung tâm không gian, Bỉ Bỉ Đông thấy một con ngân long khổng lồ, toàn thân lấp lánh ánh bạc. Khi Bỉ Bỉ Đông đến, đám hung thú đều cảnh giác nhìn nàng, bao gồm cả con ngân long này. Ngươi tìm ta làm gì? Ngân Long Vương cảnh giác hỏi, muốn trảm thảo trừ căn sao? Đối với Bỉ Bỉ Đông, Ngân Long Vương không hề chán ghét, bởi Tu La Thần đã chết trong tay nàng, nhưng lại vô cùng kiên kỵ. Từ trên người Bỉ Bỉ Đông, nàng cảm nhận được thần lực còn mạnh hơn cả Long Thần. Cũng chính vì vậy, đám hung thú kiêu ngạo này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ khi Bỉ Bỉ Đông đến. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, nói, Ngân Long Vương, ta đến để mời ngươi. Ngươi định dùng hình dạng này để đàm phán với ta sao? Thân thể khổng lồ của Cổ Nguyệt Na lóe lên một tia sáng bạc, rồi không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình người. Mái tóc bạch kim, dung mạo tuyệt mỹ thanh lãnh, thân hình quyến rũ. Nàng đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi ngẩn ngơ. Quả không hổ là đệ nhất mỹ nữ của đấu la tinh, chỉ tiếc là cuối cùng vẫn thuộc về tên nhóc nhà họ Đường. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ thưởng thức một chút rồi nói, ta đến để hóa giải ân oán giữa loài người chúng ta và hồn thú các ngươi. Hóa giải? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, ngươi nói xem làm thế nào để hóa giải ân oán giữa hai tộc chúng ta. Thực lực. Bỉ Bỉ Đông chỉ thốt ra hai chữ, khiến Cổ Nguyệt Na không biết nói gì thêm. Xét về thực lực, Bỉ Bỉ Đông có thể dễ dàng áp chế cả năm thần vương. Trước mặt nàng, hồn thú cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na là đáng để nhìn một chút. T. Tình hình hiện tại, dù Bỉ Bỉ Đông có tiêu diệt hy vọng cuối cùng của tộc hồn thú ngay trước mắt, Cổ Nguyệt Na cũng không thể làm gì. Ta sẽ lên thần giới, viết lại trật tự mới, phá vỡ những hạn chế mà thần giới áp đặt lên con người. Đồng thời, ta cũng sẽ cải thiện hệ thống tu luyện dị dạng này. Tương lai hồn thú cũng có thể thành thần, nhưng ta không hy vọng rằng những kẻ ta thả ra lại là một đám người chỉ biết báo thù. Trong trật tự mới do ta soạn ra, hồn thú có thể thành thần, nhưng ân oán quá khứ sẽ được xóa bỏ, hồn thú và con người sẽ chung sống hòa bình. Cổ Nguyệt Na gật đầu, nói, nếu ngươi có thể thay đổi sự bất công của trật tự trời đất đối với tộc hồn thú chúng ta, ngươi chính là ân nhân của cả tộc. Ta nguyện thay mặt tộc hồn thú hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một luồng sáng tạo bản nguyên đưa cho Cổ Nguyệt Na, nói, hấp thụ hết đi, nó sẽ giúp thương thế của ngươi hồi phục rất tốt. Cảm ơn. Cổ Nguyệt Na gật đầu. Sau khi Bỉ Bỉ Đông rời đi, Đế Thiên đến trước mặt Cổ Nguyệt Na hỏi, chủ thượng, nàng ta có đáng tin không? Cổ Nguyệt Na thở dài, ngươi cho rằng nàng ta cần lừa chúng ta sao? Nàng đã biết sự tồn tại của chúng ta ở sinh mệnh chi hồ, nếu nàng muốn diệt chúng ta thì đã sao? Thế giới này, kẻ yếu chính là nguyên tội. Chúng ta chỉ có thể tin rằng nàng thật sự có thể cải thiện trật tự trời đất, cho tộc hồn thú chúng ta một không gian sinh tồn. Tự sáng tạo thần vị khó hơn kế thừa thần vị rất nhiều, vì nó là khai sáng, còn kế thừa chỉ là hưởng thành quả của người khác, không thể so sánh được. Sau khi những người của Vũ Hồn Điện lần lượt thành thần, Sao Nguyệt Bế Quan ở cực Bắc chi địa vẫn chưa sáng tạo ra thần vị. Dù sao mình cũng đã rời đi gần vạn năm, đến thần giới chỉ có thể chờ 27 năm, Bỉ Bỉ Đông quyết định ở lại Đấu La Đại Lục đợi Sao Nguyệt thành thần rồi cùng nhau đi lên thần giới. Cứ thế, 100 năm đã trôi qua. Tuổi thọ con người có hạn, trong trăm năm, sinh ly tử biệt là chuyện khó tránh. Các trưởng lão đã thành thần của Vũ Hồn Điện, được Bỉ Bỉ Đông cho phép, đã đi trước lên thần giới, trước khi đi còn mang theo một hai người bạn thân sắp hết tuổi thọ. Cũng có một số trưởng lão không có duyên thành thần, đã bình yên kết thúc cuộc đời mình. Thế hệ trước ra đi cũng không làm suy yếu thực lực của Vũ Hồn Điện. Công pháp, trời ban thánh bia và nhiều thứ khác được phổ biến, đã tạo ra vô số cường giả phong hào đấu la cho Vũ Hồn Điện. Trăm năm qua là một thời kỳ thịnh thế rực rỡ. Tuy nhiên, trong thời kỳ thịnh thế này, cũng ẩn chứa một vấn đề mà không một ai ở Đấu La Đại Lục có thể giải quyết được. Nếu dùng một quy luật mà Bỉ Bỉ Đông hiểu để hình dung Đấu La Đại Lục, thì đó chính là quy luật huyết thống. Sau khi Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc, các quý tộc và gia tộc của thời đại trước bị Bỉ Bỉ Đông tiêu diệt, một thời đại mới của các gia tộc, tông môn lại mọc lên như nấm. Tại sao nói Đấu La Đại Lục giống như một xã hội bị chi phối bởi quy luật huyết thống? Trong một xã hội hà khắc như vậy, con người bị phân chia giai cấp dựa trên huyết thống. Dòng dõi cao quý chỉ kết hôn với dòng dõi cao quý, còn dòng dõi thấp kém chỉ kết hôn với dòng dõi thấp kém. Ở Đấu La Đại Lục, cũng tương tự như vậy. Đối với những gia đình có võ hồn phế vật truyền từ đời này sang đời khác, võ hồn của cha mẹ gần như quyết định võ hồn của con cái, trừ khi có biến dị. Nhưng trong bao nhiêu bình dân mới có thể bay ra một con tà hỏa phượng hoàng? Bình dân chỉ có thể dựa vào biến dị, nếu không đừng hòng có được võ hồn truyền thừa mạnh mẽ. Tại sao những võ hồn đỉnh cấp như Hạo Thiên Chu Y lại vĩnh viễn bị nhà họ Đường nắm giữ? Nếu một nữ tử họ Đường gả cho một nam tử họ Triệu có võ hồn Lam Ngân Thảo, đứa con sinh ra sẽ mang võ hồn Hạo Thiên Chu Y và họ Triệu. Nhà họ Triệu có thể dựa vào đó để truyền thừa, và Hạo Thiên Chu Y sẽ từ nhà họ Đường chuyển sang nhà họ Triệu. Nhưng đây là điều mà các đại gia tộc không thể chấp nhận được. Môn đăng hộ đối là điều tất yếu. Đối với gia tộc họ Đường cực kỳ bảo thủ, để ngăn chặn việc Hạo Thiên Chu Y truyền sang nhà người khác, ai muốn lấy con gái của tông môn đều phải ở rể. Tức là nam nhân phải vào nhà họ Đường, trở thành người của gia tộc, con gái sinh ra chỉ có thể mang họ Đường. Bởi vì võ hồn, bởi vì huyết thống, các tông môn và gia tộc ở Đấu La Đại Lục được cấu thành bởi sự truyền thừa, về cơ bản đã khóa chặt con đường thăng tiến của một người ngay từ khi sinh ra. Không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, câu nói này nghe thì hay, nhưng thử nghĩ xem, nếu bạn sinh ra và phát hiện cha mẹ mình đều có võ hồn Lam Ngân Thảo, bạn còn hy vọng gì nữa? Tương lai của bạn mờ mịt, bạn chỉ có thể mong chờ vào xác suất cực thấp của việc võ hồn biến dị, hoặc có được vận may nghịch thiên như Hoắc Vũ Hạo. Mà những hồn sư xuất thân từ bình dân thì có lối thoát nào? Thứ nhất, trở thành một gia tộc mới. Giống như Tây Môn Khánh, nhờ võ hồn biến dị, trải qua trăm năm và mấy đời nỗ lực, cuối cùng trở thành một thế lực mới trong giới hồn sư, đem võ hồn biến dị truyền thừa xuống như một võ hồn gia tộc. Thứ hai, bị các hồn sư quý tộc thu nạp, gia nhập vào một gia tộc nào đó, hoặc trực tiếp được một hồn sư nào đó thu làm đệ tử. Trong Đấu La Đại Lục với đẳng cấp nghiêm ngặt này, có một vài quy tắc ngầm duy trì trật tự. Thứ nhất, một khi một thiên tài gia nhập vào một gia tộc nào đó, họ sẽ trở thành người của gia tộc đó, không thể phản bội, nếu không sẽ bị cả giới hồn sư tẩy chay. Trong nguyên tắc, Khi Đường Tam chưa bộc lộ mình có Hạo Thiên Chù Y, thân phận của hắn là một hồn sư thiên tài thường dân. Việc ép một hồn sư thiên tài thường dân gia nhập vào một thế lực nào đó không phải là độc quyền của Vũ Hồn Điện. Ngược lại, Đường Tam đã trải qua mấy lần như vậy, một lần bị Long Công Xà Bà yêu cầu gia nhập gia tộc của họ, lần thứ hai bị Thái Thản trực tiếp ép gia nhập. So với Vũ Hồn Điện, những thủ đoạn này còn bá đạo hơn. Thứ hai, quan hệ thầy trò. Ở Đấu La Đại Lục, một người chỉ có thể bái một vị sư phụ, và cả đời không được phản bội. Điều này không có gì sai, nhưng dưới mối quan hệ này, sư đồ trở thành một mối quan hệ lợi ích. Có không ít hồn sư bình dân bị các gia tộc hồn sư mạnh mẽ ép buộc bái sư, cả đời không thể thoát khỏi cái bóng của gia tộc sư phụ. Cho nên, ở Đấu La Đại Lục, có thể nói Vũ Hồn Điện đã cho hồn sư bình dân một số cơ hội để vươn lên, nhưng cơ hội này không phải ai cũng nắm bắt được. Dù Vũ Hồn Điện đã trải qua mấy lần cải cách, và sự thống trị của Đấu La Liên Bang đã mở ra một kỷ nguyên mới, nhưng có một xu thế không thể ngăn cản, các gia tộc, tông môn và giai cấp đang trỗi dậy trở lại. Nhà họ Triệu thông gia với nhà họ Lý thông gia với nhà họ Trương lại thông gia với nhà họ Triệu. Võ hồn đỉnh cấp chỉ kết hôn với võ hồn đỉnh cấp, võ hồn cao cấp chỉ kết hôn với võ hồn cao cấp, và võ hồn cấp thấp chỉ kết hôn với võ hồn cấp thấp. Mặc dù dưới sự cân bằng của Đấu La Liên Bang, hồn sư bình dân và hồn sư quý tộc chung sống hòa thuận, nhưng đó là khi Bỉ Đông và những người khác còn ở đây. Nếu một ngày nào đó Bỉ Đông rời đi, thời đại cũ vẫn sẽ quay trở lại, chỉ có điều, đó sẽ là một liên bang thống nhất nhưng vẫn bị chi phối bởi quy luật huyết thống. Đối với vấn đề này, Bỉ Đông ở Đấu La Đại Lục không có cách giải quyết tốt, chỉ có thể lên thần giới, nắm giữ quyền hành của thần giới, mới có thể thay đổi quy tắc cố hữu này. Trăm năm sau, từ cực Bắc chi địa truyền đến một tiếng rồng ngâm, một luồng thần uy bao trùm khắp đại địa. Tại Vũ Hồn Thành, Bỉ Đông mở mắt, thân hình lóe lên, đã đến cực Bắc chi địa. Sao Nguyệt từ nơi bế quan bước ra, khí tức của nàng đã từ một cực hạn đấu la tăng lên đến trình độ nhất cấp thần. Long uy và băng uy cực hạn bao quanh nàng. Nàng đã dùng băng chi pháp tắc và long chi pháp tắc để sáng tạo ra thần hạch băng long thần. Thực lực nhất cấp thần tuy không đáng kể trước mặt thần vương, nhưng đừng quên, Sao Nguyệt là người tự sáng tạo thần vị, tương lai còn có không gian tăng tiến cực lớn. Thiên phú của Sao Nguyệt, ngay cả Bỉ Đông cũng không khỏi thán phục. Chúc mừng tỷ, Sao Nguyệt. Mấy vạn năm qua, tỷ là thiên tài đầu tiên thành thần bằng pháp tắc, tự sáng tạo thần vị. Bỉ Đông cảm khái nói. Sao Nguyệt cười nói, nếu không có muội, để ta sống thêm một đời, bây giờ ta cũng chỉ là một bộ xương khô trong quan tài băng mà thôi. Cảm ơn muội, Đông Nhi muội muội, đã để muội phải đợi lâu. Bỉ Đông mỉm cười gật đầu. Một ngày nọ, các vị thần của Vũ Hồn Điện đồng loạt rời khỏi Đấu La Đại Lục, bao gồm Bỉ Đông, Sao Nguyệt, Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Nhạn, Hồ Liệt Na, Thiên Đạo Lưu, Cổ Nguyệt Na, Bạch Kim Chiến đội 7 người và nhiều người khác. Đấu La Liên Bang được giao lại cho thế hệ kế thừa mới. Các vị thần rời đi, phong hào Đấu La một lần nữa trở thành chiến lực chí cường trong trời đất. Không biết qua bao lâu, quy tắc của trời đất đã thay đổi lớn. Trong số các hồn thú hải dương, Thâm Hải Ma Kình Vương bị kẹt ở giới hạn trăm vạn năm đột nhiên đột phá thần cấm, bước vào thần cảnh. Hồn thú thành thần, nhưng không hề trả thù con người. Hắn rời khỏi Đấu La Đại Lục và cũng đi đến thần giới. Sau đó, Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên và Tuyết Đế cũng lần lượt thành thần. Có lẽ vì quy tắc trời đất hạn chế hồn thú quá khắc nghiệt, rất nhiều hồn thú thực chất đã đến giai đoạn có thể thành thần nhưng không thể. Khi quy tắc được giải trừ, tộc hồn thú cũng đón nhận một thời kỳ thịnh vượng. Hồn thú thành thần, nhưng vì giao ước giữa Bỉ Đông và Cổ Nguyệt Na, chúng không hề trả thù con người. Còn về phía con người, công pháp tu luyện không còn gặp phải bình cảnh nữa. Dù không có hồn hoàng, con người vẫn có thể tiếp tục tu luyện đi lên, và hồn hoàng chỉ có tác dụng như một chất xúc tác. Con người thu thập hồn hoàng trực tiếp từ trời ban thánh bia do Bỉ Đông truyền lại. Phương pháp tu luyện thay đổi mạnh mẽ. Mấy vạn năm sau, ngoài Sao Nguyệt, cũng có người lần lượt sáng tạo thần vị để thành thần, nhưng đó là chuyện về sau. Tại Đấu La Thôn, nơi đây từng được gọi là Thánh Hồn Thôn, và cũng có tư cách được gọi là Thần Hồn Thôn. Nhưng vì Đường Tam trở thành tà thần, gây họa cho đại lục, trưởng thôn năm đó là lão giác mỗi khi nhớ đến đứa cháu ngoan ngoãn ngày xưa cuối cùng lại trở thành một tà hồn sư, thậm chí là tà thần, liền chửi rủa không ngớt, xem Đường Tam là nỗi sỉ nhục của Thánh Hồn Thôn. Làm sao có thể coi Đường Tam là vinh quang mà đổi tên thành Thần Hồn Thôn được? Sở dĩ gọi là Đấu La Thôn, là vì sự thay đổi của Vũ Hồn Điện đã giúp tiềm năng của các hồn sư có hồn lực thấp được phát huy tốt nhất. Trong vòng trăm năm, Thánh Hồn Thôn đã rất nỗ lực để sản sinh ra một vị hồn đấu la, do đó được đổi tên thành Đấu La Thôn. Năm nay, lại đến thời khắc thức tỉnh võ hồn hàng năm của Đấu La Thôn. Trưởng thôn Lão Dôn dẫn một đám trẻ con đến để thức tỉnh. Độc Lan, phụ thể. Tố Lãng Đào, hậu duệ của Tố Vân Đào, vẫn đảm nhiệm công việc thức tỉnh võ hồn. Hắn thể hiện võ hồn độc lang mạnh mẽ của mình trước mặt bọn trẻ, cùng với bốn hồn hoàng vàng vàng tím tím lượn lờ xung quanh. Chấp sự Tố Lãng Đào là một hồn sư tôn quý của Vũ Hồn Điện, là một chiến hồn tông 44 cấp. Lão Dôn đầy ngưỡng mộ giới thiệu. Bọn trẻ đấu la thôn mắt sáng rực nhìn Tố Lãng Đào, cũng mong chờ mình có thể thức tỉnh ra một võ hồn mạnh mẽ như độc lang. Lý Nhị Đảng, võ hồn, khúc gỗ, tiên thiên hồn lực 1, có thể trở thành hồn sư. Nhị Cẩu Tử, võ hồn, xiên phân, tiên thiên hồn lực 3, có thể trở thành hồn sư. Lão Bác, võ hồn, cục phân, tiên thiên hồn lực 5, có thể trở thành thức ăn hệ hồn sư, chỉ là Ngô Phàm, võ hồn, băng phách ngân châm, tiên thiên hồn lực 0.1, miễn cưỡng có thể trở thành hồn sư. Tố Lãng Đào lần lượt thức tỉnh cho từng đứa trẻ, rồi đến đứa tiếp theo. Nhóc con tên là gì? Tố Lãng Đào hỏi. Con tên là Trương Tam. Đứa trẻ xanh sao vàng vọt nói. Nghi thức thức tỉnh võ hồn vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng võ hồn mà Trương Tam thức tỉnh lại là một cây chù y sắc lớn màu đen. Đây là Hạo Thiên chù y. Tố Lãng Đào kinh ngạc thốt lên. Hạo Thiên chù y. Thúc, Hạo Thiên chù y là gì ạ? Trương Tam nghi hoặc hỏi. Tố Lãng Đào kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nhìn Trương Tam và nói, để ta kiểm tra hồn lực của con trước đã. Trương Tam đặt tay lên quả cầu thủy tinh, ngay sau đó, quả cầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tố Lãng Đào vô cùng kinh hãi, thì thầm, Hạo Thiên chù y, tiên thiên mãn hồn lực, trời ạ, hắn nhớ lại ông cố của mình là Tố Vân Đào đã từng mắc một sai lầm ngớ ngẩn. Nhìn Trương Tam, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đây cũng là một tàn dư của Hạo Thiên tông sao? Tố Lãng Đào cấp cho Trương Tam một tấm chứng nhận võ hồn, báo tin vui cho lão Dôn rồi vội vã trở về Vũ Hồn Điện ở Nặc Đinh Thành để báo cáo sự việc cho chủ giáo. Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm, Trương Tam không phải là người của Hạo Thiên tông. Chủ giáo Nặc Đinh Thành thản nhiên nói. Tại sao à? Tố Lãng Đào không hiểu hỏi. Có chấp sự đã thức tỉnh được một thiên tài thất sát kiếm ở một thôn nào đó, có chấp sự còn thức tỉnh được một người có thất bảo lưu ly tháp ở khu bình dân. Đại Cung Phụng đã nói, quy tắc của trời đất đang thay đổi lớn, sự truyền thừa võ hồn không còn theo huyết thống gia tộc nữa, mà là theo hình thức ngẫu nhiên. Chủ giáo Nặc Đinh Thành nói. Trên thực tế, trong năm nay, các chấp sự của Vũ Hồn Điện ở khắp nơi trên Đấu La Đại Lục đều đã thức tỉnh ra những võ hồn đỉnh cấp mà trước đây chỉ có các gia tộc và tông môn hùng mạnh mới có. Có chấp sự đã thức tỉnh ra võ hồn Bạch Hổ vốn thuộc về hoàng tộc Tinh La ở một thị trấn nhỏ phía nam Thiên Đấu Đế Quốc, có đứa trẻ lại thức tỉnh ra võ hồn Thất Sát Kiếm vốn là truyền thừa của gia tộc Kiếm Đấu La. Có gia đình, cha là võ hồn Lam Ngân Thảo, mẹ là võ hồn Chảo Ráng, lại sinh ra một đứa con có võ hồn Lam Điện Phách Vương Long đã tuyệt tích trăm năm. Có người vui, có kẻ buồn. Một số đại tông môn khi tiến hành thức tỉnh võ hồn lại gặp phải một loạt vấn đề. Ví dụ như ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, vốn dĩ nên truyền thừa Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng khi các thành viên trong tông môn thức tỉnh võ hồn, có người thức tỉnh ra Lam Ngân Thảo, có người là Chiến Hổ, có người lại là Độc Lang. Một số gia tộc vận hành xoay quanh một loại võ hồn cũng rơi vào tình thế khó xử vì tất cả hậu duệ 6 tuổi của cả gia tộc đều thức tỉnh ra phế võ hồn. Vài tháng sau, tất cả mọi người mới nhận ra rằng, quy tắc trời đất đã thay đổi, khiến cho hình thức truyền thừa võ hồn không còn dựa vào huyết thống nữa, mà là thức tỉnh một cách ngẫu nhiên. Khi bạn sinh ra, đó là một lần rút thăm may mắn. Nếu vận đen, bạn sẽ rút trúng phế võ hồn. Nếu là Âu Hoàng, bạn sẽ rút trúng võ hồn đỉnh cấp. Nhưng bạn vận đen cũng không sao, hậu duệ của gia đình bạn không thể nào đời đời vận đen. Còn nếu vận may của bạn bùng nổ, có thể là do bạn đã hút hết vận may của 10 đời sau. Một phong hào đấu la mới nổi có thể che chở cho một gia đình 4 năm đời, nhưng hậu duệ của ông ta có thể là Lam Ngân Thảo, lợn rừng, lừa con, cây gậy, xiên phân và các loại võ hồn khác. Từ đó về sau, Đấu La Đại Lục không còn những đại gia tộc tồn tại hơn trăm năm nữa. Một số gia tộc và tông môn cổ xưa không thích ứng được với sự thay đổi của thời đại, cuối cùng suy yếu và biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Một số tông môn thông minh, ví dụ như Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ đã mở cửa tông môn, công khai điển tịch, mời các hồn sư trên đại lục đã thức tỉnh Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia nhập, loại bỏ thuộc tính riêng của nhà họ Ninh. Cuối cùng, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã có thể tiếp tục tồn tại dưới hình thức một tổ chức xoay quanh Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Dĩ nhiên, sự thay đổi quy tắc của đấu la tinh không chỉ ảnh hưởng đến những người trên bề mặt. Trên đời này, có một số tông môn, một vài gia tộc, tự cho rằng võ hồn truyền thừa của mình là cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu, coi thường thiên hạ. Họ ẩn mình, giống như những cao nhân lánh đời, ngạo nghễ tồn tại, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ cao điệu nhập thế. Và Hạo Thiên Tông, chính là một trong những tông môn thích ẩn thế ra vẻ như vậy. Đấu một ẩn thế, đấu hai cũng ẩn thế. Khi đại lục phân tranh hỗn loạn nhất thì họ ẩn mình, vừa tránh cho thế lực của mình bị ảnh hưởng như Thất Bảo Lưu Ly Tông, vừa có thể vào thời khắc mấu chốt xuống núi hái quả đào. Một tông môn như vậy, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trải qua trăm năm tiếp nối, Hạo Thiên Tông dù đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề trong cuộc đại chiến liên minh, nhưng bây giờ cũng đã hồi phục. Tông môn này đã đạt được cảnh tượng thịnh vượng một môn song đấu la, với Đường Nhật, Phong Hào Nhật Thiên, 93 cấp Phong Hào đấu la, và Đường Ngạo, Ngạo Thiên đấu la, 94 cấp Phong Hào đấu la. Ngoài ra còn có mấy chục hồn đấu la, gần trăm hồn thánh. Mặc dù Hạo Thiên Tông lúc này không phải là Hạo Thiên Tông năm xưa, nhưng người nhà họ Đường tin chắc rằng, võ hồn truyền thừa của nhà mình là đỉnh cấp Hạo Thiên Chù Y, lại có tuyệt kỹ Hạo Thiên Cửu Tuyệt do tiên tổ Đường Thần sáng tạo. Chỉ cần nhà họ Đường truyền thừa được võ hồn Hạo Thiên Chù Y, sớm muộn gì sự thống trị của Vũ Hồn Điện cũng sẽ suy bại. Và nhà họ Đường của họ cũng có thể sẽ xuất hiện những thiên kiêu như Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam. Đến lúc đó, Hạo Thiên Tông có thể cường thế xuất hiện, liên kết với các thế lực quý tộc cũ, phát động cuộc báo thù chống lại Vũ Hồn Điện. Đúng vậy, báo thù Vũ Hồn Điện luôn là tổ hứng của Hạo Thiên Tông. Vào thời khắc này hàng năm, cũng là lúc Hạo Thiên Tông diễn ra sự kiện trọng đại. Tông chủ Đường Ngạo và đại trưởng lão Đường Nhật ngồi ở đại đường Hạo Thiên Tông, nhìn những gương mặt trẻ tuổi đang đứng trong hành lang. 6 tuổi, gương mặt nào cũng hiện lên vẻ kiên nghị, thân thể rắn chắc, nhìn qua đã biết là mầm mống rèn sắt, à không, nhìn qua đã biết là những người được Hạo Thiên Chù Y chọn lựa. Đường Ngạo hài lòng gật đầu. Trước khi thức tỉnh võ hồn, ông ta theo lệ thường đứng ra, lớn tiếng tuyên đọc cảm nghĩ của mình, các con là tương lai của Hạo Thiên Tông, là hy vọng của chúng ta. Các con có biết, tại sao chúng ta lại bị buộc phải ẩn cư ở đây không? Vì Vũ Hồn Điện hèn hạ vô sĩ đã dùng âm mưu thủ đoạn hủy diệt Hạo Thiên Tông chúng ta, đuổi chúng ta đến nơi này. Con trai của Đường Ngạo, Đường Nhật Hảo, đáp lời. Đường Ngạo hài lòng gật đầu, nói, không sai. Vũ Hồn Điện đã thiết kế hãm hại các thiên tài của tông môn ta, các tiên tổ Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam. Các con có biết không, Hạo Thiên Tông chúng ta đã từng sản sinh ra thần nhân. Nhưng không sao cả, chúng ta sẽ ẩn mình, chúng ta ẩn thế ở đây, tin tưởng vào cây Hạo Thiên Chù Y trong tay. Chỉ cần chúng ta đời đời truyền thừa võ hồn, sớm muộn gì cũng sẽ có một thiên kiêu đứng ra, cầm lấy cây Hạo Thiên Chù Y của mình, dẫn dắt chúng ta báo thù rửa hận. Và người đó, rất có thể sẽ ở trong số các con. Các con, hãy tin rằng võ hồn Hạo Thiên Chù Y sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Võ hồn truyền thừa của chúng ta là Hạo Thiên Chù Y, võ hồn đỉnh cấp đương thời. Sớm muộn gì, Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ một lần nữa trở lại trong mắt giới hồn sư, với tư thế uy chấn thiên hạ, đứng vững trên đỉnh cao của đại lục. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng cây Hạo Thiên Chù Y trong tay, đập tan sự thống trị bẩn thỉu của Vũ Hồn Điện và đấu la liên bang thành tro bụi. Những đứa trẻ, đứa nào đứa nấy mắt sáng rực lên. Kế tiếp, Hạo Thiên Tông bắt đầu tiến hành nghi thức thức tỉnh võ hồn. Đối với một tông môn đã kết hôn cận huyết nhiều năm như Hạo Thiên Tông, tất cả trẻ em thức tỉnh đều là Hạo Thiên Tông, vì vậy việc thức tỉnh ra võ hồn gì không quan trọng bằng việc có thể thức tỉnh ra một thiên tài Hạo Thiên Chù Y với tiên thiên mãn hồn lực hay không, giống như Đường Hạo, Đường Thần, Đường Tam năm xưa. Người đầu tiên bước lên dĩ nhiên là con trai của tông chủ Đường Ngạo, Đường Nhật Hảo. Cha của Đường Nhật Hảo là Đường Ngạo, một thiên tài tiên thiên hồn lực cấp 9. Mẹ của cậu là Đường Kiều, một thiên chi kiêu nữ của Hạo Thiên Tông có hy vọng đột phá Phong Hào đấu la, cấp 86 hồn đấu la, tiên thiên hồn lực cấp 9. Nữ nhân mạnh mẽ chỉ xứng với cường giả. Đường Nhật, Đường Ngạo và Đường Kiều là ba huynh muội. Trước đây, hai anh em Đường Nhật và Đường Ngạo đã từng đánh nhau để tranh giành người em gái ưu tú này. Cuối cùng, Đường Ngạo đã chiến thắng và chiếm được trái tim của Đường Kiều. Đây là một ví dụ điển hình cho tư tưởng huyết thống trên hết của Hạo Thiên Tông. Người đàn ông mạnh nhất và người phụ nữ mạnh nhất của Hạo Thiên Tông kết hợp, không biết hậu duệ của họ sẽ mang lại bất ngờ gì. Đường Nhật Hảo ngạo nghễ bước lên đài thức tỉnh. Với cậu, cha là Ngạo Thiên đấu la, mẹ là người phụ nữ mạnh nhất Hạo Thiên Tông sắp trở thành Phong Hào đấu la, huyết thống của cậu sinh ra đã cao quý, đè bẹp đám dân thường một đầu. Võ hồn thức tỉnh chắc chắn là Hạo Thiên Chù Y. Điều có thể khiến cậu phấn khích chính là vượt qua cha mình, thức tỉnh Hạo Thiên Chù Y với tiên thiên mãn hồn lực. Như vậy, cậu sẽ có cơ hội trở thành Phong Hào đấu la, kế thừa vinh quang cao nhất của Hạo Thiên Tông là Phong Hào Hạo Thiên đấu la. Cậu sẽ kế thừa vị trí tông chủ, dẫn dắt tông môn trở lại đấu la đại lục một cách mạnh mẽ, tiêu diệt sự tàn bạo của Vũ Hồn Điện, mang lại hòa bình và yên ổn cho đại lục. Nghĩ đến đây, Đường Nhật Hảo liền một mặt cuồng nhiệt. Cậu dường như đã mặc định võ hồn của mình tất nhiên là Hạo Thiên Chù Y tiên thiên mãn hồn lực. Nghi thức thức tỉnh võ hồn đang diễn ra, võ hồn của Đường Nhật Hảo đã thức tỉnh. Cậu tiện tay vươn ra, một cây gậy xuất hiện trong tay, đầu gậy còn tỏa ra mùi hôi thối. Cái này Đường Nhật Hảo ngơ ngác, cây Hạo Thiên Chù Y của ta đâu? Đường Ngạo và các trưởng lão Hạo Thiên Tông đều ngơ ngác nhìn cây gậy trong tay Đường Nhật Hảo, nhìn thế nào cũng không giống một võ hồn mạnh mẽ. Tại sao võ hồn Hạo Thiên Chù Y của mình lại sinh ra một đứa con có võ hồn dạng cây gậy chứ? Đường Ngạo nhìn về phía Đường Kiều, ánh mắt kia không cần nói cũng biết, nàng có phải đã lén lút với người đàn ông khác sau lưng ta không? Đường Kiều truyền âm đáp lại, nếu ta có lén lút với người khác, thì đứa con sinh ra cũng phải kế thừa võ hồn Hạo Thiên Chù Y của chúng ta chứ? Đường Ngạo cũng thấy có lý, thầm nghĩ, chẳng lẽ võ hồn Hạo Thiên Chù Y đã xảy ra biến dị? Thực tế, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhưng người khác không biết võ hồn này tên là gì, còn Đường Nhật Hảo lại biết rất rõ. Võ hồn mà cậu thức tỉnh là một cây gậy quấy phân heo bình thường. Lòng Đường Nhật Hảo chợt lạnh buốt, cậu thực sự không hiểu tại sao cha mình là Hạo Thiên Chù Y, mẹ là Hạo Thiên Chù Y, mà đến mình lại thành gậy quấy phân heo. Hơn nữa, Đường Nhật Hảo cũng không có võ hồn khác, chỉ có cây gậy này. Cậu chỉ có thể hy vọng tiên thiên hồn lực của mình có thể mãn cấp để vớt vát lại kỳ vọng của mọi người. Đường Nhật Hảo đặt tay lên quả cầu thủy tinh, sau đó, cảnh tượng quả cầu chiếu sáng cả căn phòng như trong dự đoán đã không xuất hiện. Ngược lại, quả cầu thủy tinh còn chẳng thèm nhấp nháy một cái. Người phụ trách nghi thức sắc mặt biến đổi, cân nhắc đến mặt mũi của tông chủ, lập tức nói, chắc là quả cầu có vấn đề, đổi cái khác. Nhưng khi đổi một quả cầu mới, nó vẫn không sáng lên. Tiên thiên hồn lực không? Người phụ trách nghi thức khó khăn nói ra câu này. Lòng Đường Nhật Hảo lúc này như rơi xuống vực sâu, lạnh buốt. Võ hồn gậy quấy phân heo, tiên thiên linh hồn lực, tương lai của ta làm sao sống ở Hạo Thiên Tông đây? Thôi rồi, cả đời này của ta coi như xong. Đường Nhật Hảo ngơ ngác rời khỏi đài thức tỉnh, không biết đi đâu. Lòng tông chủ Đường Ngạo cũng rơi xuống đáy cốc. Con trai của Đường Nhật, Đường Cảnh Đẹp, đắc ý nhìn trò hề của Đường Nhật Hảo. Đường Nhật Hảo đã thức tỉnh một phế võ hồn, lại còn tiên thiên linh hồn lực, vậy thì tương lai là thời đại của ta rồi. Hắn kích động đứng lên, đi tới đài thức tỉnh võ hồn. Ánh mắt cuồng nhiệt không hề che giấu. Ta sẽ thức tỉnh Hạo Thiên Chù Y, tiên thiên mãn hồn lực, đảm nhiệm chức tông chủ Hạo Thiên Tông, kế thừa phong hào Hạo Thiên, dẫn dắt Hạo Thiên Tông mạnh mẽ trở lại giới hồn sư, đánh bại sự tàn bạo của Vũ Hồn Điện, mang lại hòa bình và yên ổn cho đại lục. Võ hồn mễ mễ chung. Tiên thiên linh hồn lực. Đường Cảnh Đẹp thất hồn lạc phách bước xuống. Lúc này lòng Đường Nhật Hảo mới thấy dễ chịu hơn một chút. Ta thức tỉnh gậy quấy phân heo, ngươi cũng chẳng khá hơn là bao. Đường Càn, võ hồn chảo ráng, tiên thiên hồn lực cấp 1. Đường An, võ hồn tấm gương, tiên thiên linh hồn lực. Đường Kiệt Khắc, võ hồn cà rốt, tiên thiên linh hồn lực. Đường Vân Đào, võ hồn độc lan, tiên thiên hồn lực cấp 2. Các trưởng lão và tông chủ Hạo Thiên Tông lập tức ngồi không yên. Đây không phải là vấn đề một hai phế vật xuất hiện trong tông môn, mà là tất cả trẻ em 6 tuổi, không một ai thức tỉnh ra Hạo Thiên Chù Y. Rốt cuộc là tại sao? Các trưởng lão Hạo Thiên Tông nhìn nhau, không biết nên nói gì. Đường Ngạo cố gắng ổn định lòng mình, nói, phái người ra ngoài điều tra. Không điều tra thì thôi, một khi điều tra lập tức giật mình. Thế giới bên ngoài đã xảy ra biến động lớn, trong đó, thay đổi lớn nhất chính là việc truyền thừa võ hồn không còn dựa vào huyết thống nữa. Năm nay, Vũ Hồn Điện đã thức tỉnh được tổng cộng 37 hồn sư có võ hồn Hạo Thiên Chù Y, lần lượt là Trương Tam, tiên thiên mãn hồn lực, Hạo Thiên Chù Y. Triệu Tứ, tiên thiên hồn lực cấp 8, Hạo Thiên Chù Y. Vương Ngũ, tiên thiên hồn lực cấp 9, Hạo Thiên Chù Y. Gấu Lớn, tiên thiên hồn lực cấp 7, Hạo Thiên Chù Y. Gấu Hai, tiên thiên hồn lực cấp 7. 5, Hạo Thiên Chù Y. Đầu Trọc Cường, tiên thiên hồn lực cấp 8, Hạo Thiên Chù Y. Kết quả điều tra này trực tiếp khiến toàn thể Hạo Thiên Tông tức giận không thôi. Đường Ngạo tức giận chỉ tay lên trời, mắng to, dựa vào cái gì? Hạo Thiên Chù Y là võ hồn của nhà họ Đường chúng ta, đám tiện dân đó không xứng sở hữu, trả Hạo Thiên Chù Y lại cho chúng ta. Nhưng đó cũng chỉ là sự cuồng nộ bất lực mà thôi. Tại thần giới, nhìn thấy bộ dạng hề hước của Hạo Thiên Tông, các nữ nhân của Vũ Hồn Điện không khỏi bật cười. Ha ha ha, Hạo Thiên Tông còn muốn truyền thừa Hạo Thiên Chù Y để nếm mật nằm gai đánh bại chúng ta, đúng là mơ mộng hão huyền. Thiên Thược cười lạnh nói. Ta thấy thế này mới hay, để bọn chúng nhìn thấy hy vọng, rồi lại cảm nhận tuyệt vọng. Chắc chắn còn tốt hơn là giết chúng. Hồ Liệt Na nói. Hóa ra, sau khi Bỉ Đông Phi thăng lên thần giới, nàng đã nhanh chóng nắm quyền kiểm soát, tái lập thần giới ủy viên hội, để Cổ Nguyệt Na hấp thụ Kim Long Vương và một lần nữa trở thành Long Thần. Nàng đã viết ra mấy đạo pháp tắc tối cao, giải trừ cấm chế thành thần của hồn thú, phá vỡ sự truyền thừa huyết thống của võ hồn và hạn chế con người phải có hồn hoàng mới có thể mạnh lên. Còn về việc tương lai có vị thần nào sẽ thay đổi quy tắc của Bỉ Đông không? Các vị thần ở Đấu La sẽ không thể lay chuyển được Trung Yên pháp tắc của nàng. Hoàn thành tất cả, Bỉ Đông cũng không còn gì lưu luyến thế giới này. Nàng mang theo Thiên Nhận Tuyết, Sao Nguyệt, Lạc Thanh Khinh và các đệ tử của mình, chuẩn bị đi đến một thế giới ở chiều không gian cao hơn. Lúc này, Cổ Nguyệt Na, người đã trở thành Long Thần, tìm đến. Các ngươi muốn đi đến thế giới khác, có thể mang theo ta được không? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ồ, tại sao vậy? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Có một câu ngươi nói không sai, đấu la vị diện này chỉ là một cái giếng, ta cũng không muốn làm con ếch ngồi đáy giếng. Bỉ Bỉ Đông đưa tay nắm lấy tay Cổ Nguyệt Na, nói, vậy thì tốt quá, cùng đi đi, cùng ta chinh chiến các vị diện ở chiều không gian khác. Cổ Nguyệt Na gật đầu. Bỉ Bỉ Đông và Cổ Nguyệt Na, đại diện cho con người và hồn thú, sau khi giao phó lại mọi việc của thế giới này, đã cùng nhau rời khỏi chiều không gian này. Em. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.